Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 358 tới chương 389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một luồng sáng linh hồn hiện lên trong đầu Tô Vân. Hắn lập tức vận dụng linh hồn lực, bắt đầu xem xét ký ức của Xà Lân Nguyệt. Linh hồn nửa bước thiên cảnh của nàng quả thực khiến hắn phải để tâm, không thể không cẩn thận xem xét cho kỹ. Lỡ như bỏ sót cơ duyên gì thì đúng là một tổn thất lớn. Một lúc sau, Tô Vân mở mắt ra, đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Cơ duyên này hắn lại không dùng tới được, nhưng đối với Thanh Lân mà nói thì lại vô cùng tốt. Xà Lân Nguyệt và chủ nhân của nàng, cũng chính là người sở hữu Bích Xà Tam Hoa đồng đời trước, lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên tình cảm giữa người và rắn vô cùng sâu đậm. Về sau, khi chủ nhân của nàng thức tỉnh hoàn toàn Bích Xà Tam Hoa đồng và tiến vào Thiên Xà phủ, thực lực đã tăng tiến vượt bậc. Nhưng Xà Lân Nguyệt lại bị huyết mạch trói buộc, mấy chục năm vẫn dậm chân tại cấp bậc ma thú cấp 4, mãi không thể đột phá. Điều này cũng trở thành tâm bệnh của chủ nhân nàng. Sau đó không biết bằng cách nào, nàng đã nhận được truyền thừa của thú linh tôn giả từ sâu trong ma thú sơn mạch, đó chính là đấu kỹ địa giai cao cấp linh minh quy nguyên. Nhờ vào môn đấu kỹ này, Xà Lân Nguyệt đã phá vỡ giới hạn huyết mạch, tu vi dần dần tăng lên, rất nhanh đã tấn thăng ma thú cấp 7. Lúc này, tu vi của chủ nhân nàng cũng đã đột phá đấu tôn. Cuối cùng, lúc lâm chung, nàng đã dùng Bích Xà Tam Hoa đồng đem tất cả ma thú họ rắn mà mình khống chế, thông qua linh minh quy nguyên toàn bộ chuyển hóa thành bản nguyên chi lực của Bích Thủy Xà. Nàng truyền lại cho Xà Lân Nguyệt, giúp nó tấn thăng ma thú cấp 8. Còn về linh hồn lực của Xà Lân Nguyệt, cũng là do chủ nhân nàng dùng phương pháp quán đỉnh linh hồn truyền lại. Bản thân linh hồn lực của nàng đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ, cho dù có một phần tiêu tán, thì việc để linh hồn Xà Lân Nguyệt lên nửa bước thiên cảnh cũng không hề khó. Mà phần linh hồn lực này lại chưa hoàn toàn dung hợp với Xà Lân Nguyệt, cộng thêm nguyên nhân từ Bích Xà Tam Hoa đồng, Thanh Lân hoàn toàn có thể hấp thu và biến nó thành của mình. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ đã hiểu. Năm xưa thú linh tôn giả dựa vào vạn thú linh hỏa mà dương danh, tung hoành khắp đấu khí đại lục. Nhưng chỉ riêng vạn thú linh hỏa thì không có ảnh hưởng quá lớn đến cảnh giới tôn giả, không thể nào có được danh tiếng lừng lẫy như vậy. Xét đến cùng, vẫn là do môn linh minh quy nguyên này quá mức nghịch thiên, vạn thú linh hỏa ngược lại chỉ có tác dụng phụ trợ, chứ không có tác dụng tăng cường chiến lực một cách căn bản. Trên đại lục đã không còn ai biết tại sao thú linh tôn giả lại có hung danh hiển hách đến thế, nhưng tại nơi truyền thừa của hắn lại có ghi chép lại câu chuyện tự thuật tầm thường mà hắn thổi phồng. Hắn đã dùng linh minh quy nguyên và vạn thú linh hỏa để tinh luyện bản nguyên chi lực trong cơ thể vạn thú, nuôi dưỡng hai con lăng viêm sư tử cấp 8 đỉnh phong, cùng trứng cộng sinh. Khi một người hai thú hợp lực, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực gần bằng bán thánh, thực lực như vậy có thể lưu danh trên đấu khí đại lục cũng là chuyện bình thường. Danh hiệu của tôn giả bình thường chẳng thể lưu truyền trên đấu khí đại lục được bao lâu. Đúng vậy, nó chính là thiên hỏa tôn giả, ngàn năm đã qua, chẳng còn ai nhớ đến ông ta nữa. So sánh hai người với nhau, thiên hỏa tôn giả quả thực kém xa. Nhắc mới nhớ, cái phương pháp quán đỉnh linh hồn kia, hình như là do chủ nhân Bích Xà Tam Hoa đồng đời trước tìm thấy trong một di tích. Hơn nữa, di tích đó cũng là do một vị chủ nhân Bích Xà Tam Hoa đồng khác để lại. Lẽ nào là do vị xà thánh kia lưu lại sao? Tô Vân vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi, trầm tư. Công pháp, đấu kỹ, đồng thuật mà Thanh Lân tu luyện hiện giờ đều là truyền thừa từ vị xà thánh đó. Người này và Tịnh Liên Yêu Thánh có quan hệ không nhỏ, trong ký ức mà hắn lấy được từ Tịnh Liên Yêu Thánh cũng có nhắc tới. Nhưng cũng không nhiều, phần chính yếu nhất, e rằng nằm trên tấm tàn đồ cuối cùng. Thôi bỏ đi, nghiên cứu mấy chuyện này cũng vô dụng, chỉ phí tâm tư. Tô Vân lắc đầu, không còn rối rắm nữa, để tâm thần quay về thực tại. Tiếp theo, nên trở về Gia Mã Đế Quốc để tăng cường bản nguyên cho Tiểu Lam. Tô Vân đại ca có ở đây không? Đúng lúc này, dưới lầu bỗng truyền đến tiếng gọi. Tô Vân ngẩn người, tên nhóc Tiêu Viêm này sao cũng đến đây. Hắn liền đứng dậy, đi đến phòng khách, dùng linh hồn truyền âm với Tiêu Viêm. Vào đi. Rất nhanh, Tiêu Viêm đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trước mặt Tô Vân. Tô Vân không nhanh không chậm pha một ấm trà. Tiểu Y Tiên đã đi tu luyện rồi, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm ta? Hì hì, không có việc gì thì cũng có thể đến ôn lại chuyện cũ một chút chứ. Tiêu Viêm gãi đầu, cười nói. Tô Vân nghe vậy không khỏi bật cười. Tên nhóc này, thật sự cho rằng mình hoàn toàn không biết gì về hắn sao. Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã bị bắt đi, Tiêu Huân Nhi 8-9 phần cũng đã cùng Linh Tuyền trở về. Bất kể là giải cứu phụ thân hay là cưới được vợ đẹp, đều cần thực lực tuyệt đối, làm gì có nhiều thời gian tìm hắn ôn chuyện. Hơn phân nữa là có việc đến tìm hắn giúp đỡ. Tô Vân không để lộ cảm xúc, dùng chức năng quét của hệ thống quét về phía Tiêu Viêm. Hắn cũng không muốn chịu thiệt, cho ngươi một phần lợi, ngươi phải trả lại ta 10 phần. Lần trước cái trứng viễn cổ thiên hoàng kia, có thể nói là đã để hắn thấy được cái gì gọi là được ông trời đút cơm cho ăn. Qua khoảng thời gian này, không chừng Tiêu Viêm lại vừa nhận được bảo vật gì. Rất nhanh, Tô Vân đã phát hiện ra manh mối trong nạp giới của Tiêu Viêm. Huyễn âm địch, vũ khí ma hạch cấp 8 tam tinh, đã mất đi công hiệu vốn có. Nhưng có thể xem như tín vật của âm cốc. Cầm nó đến huyễn linh âm cốc, hoặc gặp được truyền nhân của âm cốc, giao cho nàng, ngươi có thể nhận được thù lao không thể tưởng tượng. Tô Vân trong lòng hơi sững sờ, thật sự có. Hơn nữa, cấp 8 tam tinh. Đây là thứ gì vậy? Tô Vân lập tức hoàn hồn, không suy nghĩ quá lâu về chuyện này, Tiêu Viêm vẫn còn ở đây. Trà rất nhanh đã pha xong, Tô Vân đưa cho Tiêu Viêm một ly. Cảm tạ Tô đại ca. Tiêu Viêm cũng nghiêm túc lại, nâng chén trà lên, uống một ngụm. Đắng quá. Chỉ là Tiêu Viêm vừa uống một ngụm, liền lập tức đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ đắng chát, không quen uống trà. Tô Vân cũng tự rót cho mình một ly, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi mới lên tiếng. Cũng được mà, không đắng bằng mệnh của ngươi đâu. Một câu của Tô Vân, khiến Tiêu Viêm trầm mặt. Phụ thân bị bắt, gia tộc tan tác khắp nơi, đại ca và nhị ca cũng mất đi tung tích. Ngay cả Huân Nhi cũng bị Linh Tuyền đưa về gia tộc, mệnh của hắn đúng là đắng hơn trà này. Tiêu Viêm đem nước trà uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Đúng vậy, trà không đắng bằng số mệnh. Tô Vân gật gật đầu, đặt chén trà xuống, nhìn Tiêu Viêm trước mặt. Ta cũng biết đôi chút về tình hình của ngươi. Trước đây lúc ta trở về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu gia đã gần như giải tán. Phụ thân ngươi bị bắt, chuyện ngươi hai lần lên Vân Lam Tông cũng đã truyền khắp đế đô. Ngươi muốn cứu phụ thân, chính là đối đầu với Hồn Điện. Hôm đó ngươi cũng nghe thấy rồi, sau lưng Huân Nhi là cổ tộc. Mà ngươi thân là đệ tử của Dược Tôn Giả, tương lai tất nhiên phải đối mặt với Dược tộc. Gánh nặng đường xa đấy. Dược tộc. Tiêu Viêm ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn biết về ân oán của sư phụ mình. Lúc này, bên trong cốt viêm giới trên ngón tay Tiêu Viêm, một luồng linh hồn lực hiện lên, thân ảnh hư ảo của Dược lão hiện ra bên ngoài. Tin tức của tiểu hữu quả nhiên linh thông. Trên khuôn mặt hư ảo của Dược lão mang theo nụ cười khổ sở. Tô Vân cười cười. Dược Tôn Giả đừng trách, ngài dù sao cũng là luyện dược sư đệ nhất đại lục năm xưa. Tông môn tự nhiên có chú ý, sau khi tiếp xúc với các vị, ta liền hỏi thăm sư phụ ta một phen. Chỉ là hư danh thôi. Dược lão chấp hai tay sau lưng, trên mặt thoáng qua một tia đạm nhiên. Ngược lại, Tiêu Viêm bên cạnh nhìn sư phụ mình với vẻ mặt kinh ngạc. Luyện dược sư đệ nhất đại lục. Lúc trước hắn chỉ biết Dược lão là luyện dược tông sư bát phẩm, thuộc luyện dược cao minh, nhưng không ngờ lại còn có danh xưng như vậy. Lão sư, dược tộc kia lại là gì? Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Viêm dần thu lại, mở miệng hỏi. Một chút chuyện cũ thôi. Trong mắt Dược lão hiện lên một tia tịch liêu, không muốn nhắc lại. Sau này hãy nói, bây giờ biết cũng không có lợi cho ngươi. Tiêu Viêm thần sắc khó xử, nhưng cũng đã quen với lý do như vậy. Ha ha, chuyện này cũng không thể trách Dược lão tiên sinh, những thứ này đối với ngươi mà nói đúng là quá xa vời. Tô Vân cười nói. Sao không thấy Huân Nhi, trước đây toàn là ngươi cùng nàng đến đây. Nàng về gia tộc rồi. Trong ánh mắt kiên nghị của Tiêu Viêm hiện lên vẻ tức giận. Quả nhiên. Tô Vân nheo mắt lại, sớm đã đoán được chuyện này. Mặc dù trước đó vì xung đột giữa Tử Nghiên và Linh Tuyền, hắn đã trời xui đất khiến giúp hai người ngăn Linh Tuyền lại, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn nhất thời. Nói cho cùng, Linh Tuyền chỉ là một người chấp hành, người thật sự đưa ra quyết định bắt Tiêu Huân Nhi phải về cổ tộc, là những nguyên lão cấp bậc đấu thánh của cổ tộc. Trong nguyên tác không đề cập đến cổ nguyên, nhưng 8-9 phần cũng đã được ông ta ngầm đồng ý, Tiêu Huân Nhi ở bên ngoài quá lâu, lại là người có huyết mạch đấu đế thức tỉnh hoàng mỹ nhất của cổ tộc trong ngàn năm qua, quý giá biết bao. Cho dù Linh Tuyền không thể đưa Tiêu Huân Nhi về, cũng sẽ có Diệp Tuyền, Cổ Tuyền, thậm chí là trưởng lão cổ tộc đích thân ra tay. Linh Tuyền thấy Huân Nhi không muốn trở về, liền sai Hắc Yên quân quấy rối ta, không để ta tu luyện. Sau đó Tô Thiên đại trưởng lão đứng ra, bọn chúng liền lợi dụng việc tỉ thí trên sân đấu để giao ước với ta. Huân Nhi không muốn ta vì nàng mà chịu nhục, nên đành phải cùng bọn chúng về tộc. Tiêu Viêm khẽ cắn môi, đem sự tình kể lại. Tô Vân thở dài một tiếng, Tiêu Huân Nhi đối với Tiêu Viêm thật sự là không còn gì để nói, không ai có thể tìm ra được khuyết điểm. Nhưng mà, những chuyện này cũng không liên quan đến hắn nhiều lắm. Vậy ngươi hôm nay đến đây, có chuyện gì? Tiêu Viêm ngượng ngùng cười. Tô đại ca thật hiểu ta. Ngươi và ta đều là kẻ khổ tu. Tô Vân cười nói. Hôm nay đến, là muốn hỏi Tô đại ca một câu, có tin tức gì về dị hỏa không? Tin tức dị hỏa thì ra là đến hỏi thăm chuyện này. Tô Vân trong lòng lập tức có kế hoạch. Gã này thế mà lại muốn từ chỗ hắn có được tin tức dị hỏa, ngược lại khiến Tô Vân có chút buồn cười. Cũng may là hắn che giấu tốt, nếu không Tiêu Viêm chưa chắc đã làm như vậy. Tô Vân do dự một hồi, trong lòng suy nghĩ nên trả lời thế nào, còn phải đem cây sáo ngọc tàn phá trong nạp giới của Tiêu Viêm đoạt lấy. Âm cốc trong nguyên tác chưa từng xuất hiện, có thể nói là vô cùng thần bí. Là một trong ba cốc, nội tình chắc chắn không cạn, có tín vật này trong tay, không nói đến chuyện kết giao, thù lao mà hệ thống nhắc đến chắc chắn cũng sẽ không để hắn thất vọng. Hơn nữa đây chính là cơ duyên của Tiêu Viêm, làm gì có chuyện không tốt. Hắc, ngươi không phải đã mang trong mình âm dương song viêm rồi sao? Tại sao còn phải tìm dị hỏa khác? Hồi lâu sau, Tô Vân đã nghĩ ra lý do, hỏi Tiêu Viêm. Đó là vì công pháp của ta đặc thù, có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa. Ồ, vậy sao? Tô Vân nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt mang theo một tia ý vị sâu xa, khiến người ta không đoán ra được. Tiêu Viêm bị ánh mắt của Tô Vân nhìn đến có chút rùng mình, không nhịn được hỏi. Tô đại ca, công pháp của ta có vấn đề gì sao? Tô Vân lắc đầu. Tiêu Viêm và Dược Lão liếc nhau, đều có chút không hiểu. Về chuyện dị hỏa, ta quả thực có một chút manh mối. Tô Vân nói tiếp. Hai thầy trò mặt lộ vẻ vui mừng, lúc trước bọn họ cũng chỉ là muốn thử xem sao, không ngờ thật sự có thể nhận được tin tức. Dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc, cửu long lôi cương hỏa, và tam thiên diễm viêm hỏa bị đan tháp phong ấn, chắc không cần ta nói nhiều, Dược Lão tiên sinh cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Viêm gật gật đầu, hai loại dị hỏa này Dược Lão đúng là đã nói cho hắn biết, chỉ là cả hai đều không phải là thứ mà thực lực hiện tại của hắn có thể nhắm tới. Ngoài hai đóa dị hỏa này ra, ta còn biết tung tích của hai đóa dị hỏa khác. Tô Vân dừng một chút, nói tiếp. Xin Tô đại ca cho biết. Dược hoàng của Hắc Giác Vực năm xưa, đệ tử của Dược Lão, Hàng Phong sở hữu Hải Tâm Diễm xếp hạng 15 trên bảng dị hỏa, lời của Tô Vân còn chưa nói xong đã bị một luồng khí thế cắt ngang. Một cổ tức giận ngút trời bỗng nhiên dâng lên, linh hồn lực nửa bước thiên cảnh bộc phát, thân ảnh hư ảo của Dược Lão cũng ngưng thực hơn một hai phần. Lão sư nhìn phản ứng của Dược Lão, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm thề, nhất định phải báo thù cho lão sư. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia đạm nhiên, cảnh giới linh hồn của Dược Lão, từ lúc hai người Tiêu Viêm đến, hắn đã cảm ứng được. Linh hồn lực của Dược Lão cũng đã kẹt ở linh cảnh viên mãn một thời gian khá dài, lại một mực đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, cảm ngộ được thời cơ nào đó, đột phá một chút cũng là chuyện bình thường. Dược Lão hít sâu một hơi, đè nén cơn giận ngút trời trong lòng, chắp tay xin lỗi Tô Vân. Tiểu hữu, xin lỗi, nghe thấy tên của tên nghịch đồ đó, ta có chút không khống chế được lòng mình. Tô Vân khoát tay. Không sao, Hàng Phong người này không bằng heo chó, ta có thể hiểu được tâm tình của Dược Lão tiên sinh. Đa tạ. Nhưng mà Hàng Phong người này đã chết. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một tia nụ cười thần bí. Nếu tiểu y tiên ở đây, sẽ lập tức biết ngay, hắn lại đang có ý đồ xấu, muốn gài bẫy người khác. Cái gì? Dược Lão kinh hô lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh và bi thương. Hàng Phong hắn chết rồi. Tô Vân gật gật đầu. Đến già Nam học viện lâu như vậy, ta và Tiêu Viêm đã từng ở Hắc Giác Vực nghe qua một vài chuyện của Hàng Phong. Chỉ biết là hắn đã mất tích một thời gian, không biết tiểu hữu lấy được tin tức hắn bỏ mình từ đâu. Dược Lão vội vàng truy hỏi. Chuyện này lại liên quan đến một người khác. Tô Vân nâng chén trà, lại nhấp một hai ngụm. Người khác này nói không chừng cũng có quan hệ mật thiết với Dược Lão tiên sinh. Lại có quan hệ với ta. Dược Lão chỉ mình, thần sắc sững sờ. Đúng vậy. Tô Vân khẳng định. Bởi vì người kia, sở hữu dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa. Dược Lão thần sắc ngưng trọng, lập tức hiểu ra ý của Tô Vân. Dị hỏa năm xưa của ông ta không phải chính là cốt linh lãnh hỏa sao? Người này từng là đệ tử nội môn của tông ta, sau khi ra ngoài lịch luyện, đã nhận được một đóa cốt linh lãnh hỏa, cũng chính vì vậy mà hắn được tấn thăng thành chân truyền của tông ta. Chỉ là không biết tại sao, mấy năm sau, hắn lại phản bội tông môn, bây giờ đang bị tông môn truy sát. Lại có chuyện như vậy sao? Trong mắt Dược Lão lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc trước ông nghe Tô Vân nói người kia là đệ tử tông môn của hắn, còn tưởng rằng mọi chuyện đã hỏng bét. Nhưng nếu người kia đã phản bội bỏ trốn, tình hình tự nhiên sẽ khác. Đóa cốt linh lãnh hỏa đó có phải là của Dược Lão tiên sinh hay không, ta không biết, nhưng việc hắn sở hữu cốt linh lãnh hỏa thì có thể khẳng định. Khi còn ở tông môn, ta đã từng thấy hắn thi triển trong một cuộc tỷ thí. Thì ra là thế. Dược Lão gật đầu, hiểu ra ý của Tô Vân. Trong 23 loại dị hỏa trên bảng xếp hạng, ngoại trừ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thông Viêm chỉ có thể tồn tại một đóa duy nhất trên đời, các loại dị hỏa khác đều có thể tồn tại nhiều đóa. Còn về loại dị hỏa xếp hạng thứ nhất, đấu khí đại lục căn bản không có ghi chép về nó. Đà Xá cổ đế khi công bố bản dị hỏa đã cố ý để trống vị trí đó. Trên đời này, ngoại trừ Tô Vân, e rằng ngay cả Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chưa chắc đã biết. Hai kẻ đó nhờ sự giúp đỡ của đế phẩm Sồ Đan mới thoát khỏi quảng trường dị hỏa, nhưng lại quên mất cả ước định với đế phẩm Sồ Đan trước đây, đều đã bị Đà Xá cổ đế dùng thủ đoạn không rõ xóa đi. Huống chi là bí mật của đế viêm. Vậy không biết, Hàng Phong tại sao lại có liên quan đến hắn? Hàng Phong chính là chết trong tay người đó. Tô Vân nói, trong mắt hiện lên một nụ cười khó nhận ra. Hàng Phong đã chết trong mắt Dược Lão lóe lên một tia phức tạp. Hôm nay đến đây vốn chỉ để hỏi thăm Tô Vân về tin tức dị hỏa. Lại không ngờ lại kéo theo cả Hàng Phong và Cốt Linh Lãnh Hỏa vào. Thật là bất ngờ. Tên phản đồ đó tu luyện một trong tam đại công pháp truyền thừa của tông môn ta, có khả năng thôn phệ nhiều loại dị hỏa. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn cũng giống như Tiêu Viêm, đều đang tìm kiếm dị hỏa. Hơn nữa, hắn đã thực sự tìm được Hàng Phong và ra tay hạ sát, Hải Tâm Diễm chắc chắn cũng đã rơi vào tay hắn. Nói rồi, Tô Vân lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia cười như không cười. Dù sao thì lai lịch của phần quyết cũng bí ẩn, hắn tự nhiên muốn bịa thế nào thì bịa thế đó. Thứ này tuy được Dược Lão mang ra từ di tích, nhưng ông ta đối với phần quyết cũng không hiểu biết nhiều. Cái gì? Ngươi hỏi Tô Vân làm sao biết Dược Lão không hiểu rõ phần quyết? Điều này không phải nói nhảm sao, toàn bộ ký ức của Dược Lão đều nằm trong tay hắn, hắn đến cả Dược Lão thích mẫu con gái nào cũng biết. Phần quyết. Tiêu Viêm đang im lặng lắng nghe bỗng kinh hô, trong lòng thoáng qua một cảm giác không ổn. Hắn đã nói mà, ánh mắt của Tô Đại ca sao lại lạ thế, thì ra phần quyết mà hắn tu luyện lại là một trong tam đại công pháp truyền thừa của tông môn người ta. Dược Lão cũng chấn động mạnh trong lòng, tuy ông mang nó ra từ di tích ở Trung Châu, nhưng nói về lai lịch của phần quyết thì lại không biết một chút nào. Bọn họ đây chẳng phải là vừa vặn đâm đầu vào họng súng sao? Nhưng Dược Lão dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã phản ứng lại. Thái độ của Tô Vân đối với họ tuy không quá nhiệt tình, nhưng cũng đã vô cùng ôn hòa. Sau khi biết Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, cũng không nói gì nhiều, còn nói ra chuyện phần quyết là công pháp truyền thừa của tông môn mình. Chắc hẳn là không có ác ý với họ. Nếu không thì với chiến lực kinh khủng mà Tô Vân đã thể hiện trước đây, cùng với khí tức đấu tôn mà ông cảm nhận được, hai thầy trò họ e rằng đã bị bắt giữ, biến thành tù nhân. Dược Lão đưa tay đặt lên vai Tiêu Viêm, vỗ nhẹ hai cái, bảo hắn đừng quá căng thẳng. Tiểu hữu, phần quyết này là do ta mang ra từ một di tích ở Trung Châu, liệu trong đó có hiểu lầm gì không? Dược Lão thử dò hỏi. Quả nhiên là cáo già, phản ứng này đúng là không giống người thường. Tô Vân không nhịn được cười, biết Dược Lão đang định thăm dò mình. Chuyện này ta cũng biết. Sâu nhất trong di tích đó có một tòa phủ đệ nhỏ, trên bia đá của phủ có khắc mấy chữ to thiên hạ đệ nhất viêm phủ. Dược Lão tiên sinh chắc là đã lấy được phần quyết từ trong hộp ngọc trong phủ đệ đúng không? Tô Vân cười nói. Đúng là như vậy. Dược Lão vẻ mặt kinh ngạc, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Tòa phủ đệ kia trước đây chỉ có ông và Mộ Cốt lão nhân phát hiện. Tô Vân đã có thể biết rõ đến thế, ông cũng lập tức phản ứng lại, di tích kia e rằng có quan hệ mật thiết với tông môn sau lưng Tô Vân. Tô tiểu hữu, nếu di tích đó là do tông môn ngài để lại, vậy việc Tiêu Viêm tu luyện phần quyết cũng không sao chứ? Dược Lão nói. Tô Vân trầm ngâm một lát, không trả lời ngay. Hắn đã bị đặt phần quyết thành công pháp truyền thừa của tông môn, tự nhiên là có dụng ý của mình. Điều này liên quan đến mưu đồ sau này của hắn, màn ra mắt của thân phận bí mật, và cả việc có nên bắt đầu cuộc đi săn đối với Tiêu Viêm hay không. Hồi lâu sau, Tô Vân nhún vai. Chuyện này thì không thể hỏi ta được, Dược Lão tiên sinh. Nói thẳng ra, ta cũng chỉ là một đệ tử nội môn thôi, không thể làm chủ được. Dược Lão giật mình, cười khổ một tiếng. Là ta làm khó người khác rồi. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia chán nản, bây giờ hắn cũng đã phản ứng lại, phần quyết mà hắn tu luyện e rằng cũng là một củ khoai lang nóng. Vậy, tiểu hữu sau khi trở về, có thể vì Tiêu Viêm nói tốt vài câu không? Tô Vân khoát tay. Không được một chút nào, việc liên quan đến truyền thừa tông môn, ta không bắt các ngươi ngay lập tức, áp giải về tông môn, đã là hết tình hết nghĩa rồi. Cái này Dược Lão và Tiêu Viêm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng vậy, nếu không phải Tô Vân và họ có chút giao tình, loại chuyện liên quan đến truyền thừa tông môn này, chắc chắn đã trực tiếp ra tay. Đâu có thể cùng họ ôn hòa nói chuyện lâu như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, giọng điệu của Tô Vân lại đột nhiên thay đổi. Hai thầy trò lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biết sự tình vẫn còn chuyển biến. Xin Tô tiểu hữu cứ nói thẳng. Khóe miệng Tô Vân hơi nhếch lên. Dược Lão tiên sinh quả là sảng khoái. Mưu đồ tương lai sau này hãy nói, trước tiên cứ lấy được tín vật của âm cốc đã, đó mới là chân lý. Linh hồn lực linh cảnh hậu kỳ cuồn cuộn tuôn ra, Tô Vân vẽ lên không trung hình dạng một cây sáo ngọc tàn phá. Đây là bí bảo của tông môn ta bị lưu lạc bên ngoài. Mỗi một đệ tử ra ngoài lịch luyện đều sẽ nhận được chỉ thị của tông môn, phải để ý nhiều, nếu có người có thể mang về tông môn, chính là lập được đại công. Nếu hai vị có thể giúp ta tìm về, ta ngược lại có thể dựa vào đó, rồi nhờ sư phụ ta, ở tông môn nói giúp một hai câu. Tô Vân cười nói. Vật này là tín vật của âm cốc không sai, nhưng Dược Lão và Tiêu Viêm lại không biết. Vẫn là câu nói đó, toàn bộ ký ức của Dược Lão đều nằm trong tay hắn, Dược Lão biết, hắn chắc chắn biết, Dược Lão không biết, hắn vẫn biết. Cái này chẳng phải là đúng dịp sao? Tiêu Viêm mặt mày vui mừng, vội vàng từ trong nạp giới móc ra cây sáo ngọc tàn phá. Ngược lại, Dược Lão bên cạnh nhìn bức họa linh hồn trên không trung như có điều suy nghĩ. Tô Vân nhìn thấy cây sáo ngọc tàn phá trong tay Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thứ này ngươi lấy được từ đâu? Tiêu Viêm cười hắc hắc. Lúc trước khi ta đi lịch luyện ở ma thú sơn mạch gần đây, đã tình cờ lấy được từ trong hang động của một con ma thú cấp 5. Lúc đó không biết cây sáo ngọc này là thứ gì, chỉ cảm thấy chất liệu của nó không đơn giản, nên đã để nó trong nạp giới, không vứt đi. Thì ra là vậy, vận khí của ngươi thật không tồi. Hì hì. Tô Vân bề ngoài cười gật đầu, nhưng trong lòng lại đang thầm chửi thề. Lão thiên gia thật sự là dí tận miệng cho ăn, tùy tiện trong một cái sơn động cũng có thể tìm được tín vật của siêu cấp thế lực Trung Châu. Cũng may, đồ của ngươi chính là đồ của ta vẫn là đồ của ta. Nhận lấy cây sáo ngọc trong tay Tiêu Viêm, Tô Vân giả vờ xem xét một phen, còn dùng linh hồn lực dò xét một hai, lúc này mới gật đầu. Không sai, đây chính là bí bảo lưu lạc của tông môn. Sau đó Tô Vân đem cây sáo ngọc tàn phá thu vào không gian hệ thống. Biểu hiện như vậy tuy có hơi cố ý, nhưng hắn tin Dược Lão nhất định sẽ tự suy diễn giúp hắn. Rất nhiều siêu cấp thế lực ở Trung Châu đối với vật truyền thừa mà họ coi trọng, đều có phương pháp cảm ứng tương ứng. Giống như Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các, trong nguyên tắc Phí Thiên chính là dựa vào đó mà truy sát Tiêu Viêm đến khổ sở, ha ha. Chuyện công pháp, phải làm phiền Tô Đại Ca rồi. Tô Vân gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng nói giúp. Vậy ta đi trước đây. Tiêu Viêm đứng dậy định cáo từ, lại bị Dược Lão giữ lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, Dược Lão hỏi Tô Vân. Tiểu hữu, có thể cho ta biết tên của người sở hữu cốt linh lãnh hỏa kia không? Trong mắt Dược Lão lóe lên một tia tinh quang. Ông ta đã là một linh hồn thể, đối với dị hỏa đã không còn nhiều khao khát. Nhưng Tiêu Viêm thì khác, trên người kia có đến hai loại dị hỏa, nếu bọn họ có thể bắt được hắn, Tiêu Viêm sẽ có được ba loại dị hỏa. Tu vi tăng nhanh không nói, ba loại dị hỏa cần để luyện hóa thân thể cho ông cũng đã gom đủ. Hơn nữa đem thi thể của người kia giao cho Tô Vân, nói không chừng còn có thể bán được một cái nhân tình. Một công ba việc, há không phải quá tốt sao? Tô Vân nheo mắt lại, rất nhanh đã đoán được ý định của Dược Lão. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, nếu các ngươi có thể bắt được hắn, đem thi thể của hắn giao cho ta, ta cũng có thể nhận được một chút ban thưởng ở tông môn. Coi như nợ các ngươi một cái nhân tình. Dễ nói, dễ nói. Được rồi. Dược Lão trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Tên hắn, Quỷ Lệ. Hai thầy trò rời khỏi lầu nhỏ. Thật là may mắn, nếu không phải trước đó tình cờ lấy được cây sáo ngọc tàn phá kia. E rằng sau này khi ta hấp thu loại dị hỏa thứ hai, chuyện ta sở hữu hai loại dị hỏa truyền ra trên đại lục, sẽ phải đối mặt với tông môn sau lưng Tô Đại Ca. Tiêu Viêm cảm khái, hô to may mắn. Lai lịch của Tô Vân vô cùng thần bí, tông môn sau lưng tuyệt đối không đơn giản, chỉ đi lịch luyện bên ngoài thôi mà đã có một cường giả đấu tôn bảo vệ, thế lực khổng lồ có thể thấy được phần nào. E rằng ngay từ lúc ngươi bước vào phòng khách, Tô Đại Ca của ngươi đã phát giác được cây sáo ngọc tàn phá đó ở trên người ngươi rồi. Dược Lão chậm rãi nói. A, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia kinh hãi. Lão sư, tại sao lại vậy? Cũng coi như là phán đoán theo trực giác của ta đi, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu là bí bảo lưu lạc, vậy thì tông môn của hắn 8-9 phần là có bí pháp cảm ứng tương ứng. Nếu không thì đấu khí đại lục lớn như vậy, biết tìm ở đâu? Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ nghi hoặc. Bí pháp cảm ứng. Không sai, giống như Thiên Yêu Hoàng tộc đối với huyết mạch của mình vô cùng coi trọng, để phòng huyết mạch thất lạc bên ngoài, liền đã khai phát ra bí pháp cảm ứng tương ứng. Cho dù ngươi đem tinh huyết Thiên Yêu Hoàng để vào nạp giới, bọn họ cũng có thể thông qua bí pháp cảm ứng được. Thậm chí tinh huyết đó sẽ xông phá nạp giới, xuất hiện ở bên ngoài, ngươi có đánh dấu linh hồn lên nạp giới cũng vô dụng. Thần kỳ như vậy. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kinh ngạc. Đừng coi thường người trong thiên hạ, thế giới rộng lớn, không thiếu gì chuyện lạ, đủ loại bí pháp có tác dụng khác nhau nhiều không kể xiết. Tô tiểu hữu cũng là nể mặt ngươi, lấy cây sáo ngọc tàn phá kia giúp ngươi nói giúp ở tông môn, nếu không thì trực tiếp bắt chúng ta lại, hắn tự nhiên cái gì cũng có thể nhận được. Dược lão nói, chỉ có thể nói người thông minh chính là thích tự suy diễn, cái gì cũng tự suy diễn, sớm muộn gì cũng hại chính mình. Đây cũng là lý do Tô Vân thích giao tiếp với người thông minh, không cần mình phải nghĩ lý do, chính họ sẽ tự suy diễn giúp mình. Tô đại ca thật là người tốt a, Tiêu Viêm lại cảm khái một tiếng. Đúng vậy, cắt ra cũng là màu đen. Lấy một cái công pháp truyền thừa của tông môn không có chứng cứ, liền để ngươi chủ động đưa tín vật của âm cốc qua, ngươi còn phải mang ơn hắn. Sau đó Tiêu Viêm lại hỏi Dược lão. Lão sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dược lão do dự một hồi. Sau khi rời khỏi Già Nam học viện, tu vi của ngươi đã đạt đến đấu vương, có thể đi nơi khác trải nghiệm một phen. Vâng. Tiêu Viêm gật gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Tô Vân đến bái kiến Tô Thiên đại trưởng lão. Ngươi đi hơn 2 tháng cuối cùng cũng trở về rồi. Tô Thiên dùng bàn tay khô héo khẽ vuốt râu, cười nói. Tô Vân cười cười. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Vân bắt đầu vào chuyện chính. Đại trưởng lão, mấy ngày nữa ta sẽ lên đường đi Trung Châu, ngài đã nghĩ kỹ chưa, có muốn để Tử Nghiên cùng ta đi không? Tử Nghiên à, trong mắt Tô Thiên lóe lên một tia tịch liêu. Để nó đi cùng ngươi đi. Trên đấu khí đại lục chỉ có Trung Châu là phồn thịnh nhất. Mặc dù không biết bản thể của Tử Nghiên rốt cuộc là loại ma thú nào. Nhưng bất kể là sức mạnh cơ thể hay là năng lực thiên phú không nhìn không gian kết giới, đều vô cùng bất phàm, cũng chỉ có Trung Châu mới có thể tìm được cha mẹ ruột của nó. Nó cũng đã ở Tây Bắc Đại Lục quá lâu rồi, mặc dù nó không nói, và còn có lời oán giận về việc cha mẹ vứt bỏ nó. Nhưng ta có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm nó rất khao khát tình thân. Tô Vân gật gật đầu, xuất thân của Tử Nghiên tuy cao quý, nhưng vì sự sơ suất của Chúc Hôn, kinh nghiệm thời thơ ấu có thể nói là thê thảm. Yên tâm đi, đại trưởng lão, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tử Nghiên. Ta tin ngươi. Tô Thiên cười cười. Lục Tinh đấu tông, tốc độ tu luyện của ngươi vẫn nhanh như vậy, e rằng sau này, khó mà có học sinh nào vượt qua ngươi xuất hiện. Tô Vân trên mặt mang một tia cười nhẹ, cũng không nói tiếp. Thiên tài làm sao có thể so sánh với kẻ gian lận được. Đúng rồi, ta đã tung tin ra ngoài, hai vị hộ pháp của Hồn Điện xâm phạm Già Nam học viện, đã bị cường giả của học viện liên thủ đánh chết. Sau này cho dù Hồn Điện có truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ do học viện cản trở, ngươi không cần quá lo lắng. Tô Vân nghe vậy, ngẩn người, hắn ngược lại không ngờ Già Nam học viện lại chủ động gánh vác áp lực từ Hồn Điện. Chỉ là làm như vậy tác dụng có hạn, hắn là chủ lực của trận chiến đó nhất định sẽ bị Hồn Điện chú ý đến. Đương nhiên, nếu có thể để viện trưởng Già Nam học viện là Mang Thiên Xích đứng ra thì tình hình lại khác. Vị lão viện trưởng này cực kỳ bao che khuyết điểm, Hồn tộc cũng có mưu đồ của riêng mình, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, không đến mức vì một đấu tông mà công khai trở mặt với Lôi tộc. Đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân chắp tay cảm ơn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng dù sao đi nữa, đây đều là một phần tâm ý của Tô Thiên. Ngươi vì học viện ra tay, đây là điều nên làm, nhưng ta cũng chỉ có thể giúp đến đây. Hồn Điện trước nay có thù tất báo, Trung Châu lại là đại bản doanh của bọn chúng, ngươi đến Trung Châu, nhất định phải cẩn thận. Tô Thiên dặn dò. Yên tâm đi, đại trưởng lão. Tô Vân cười cười. Nhưng vào lúc này, ở Trung Châu xa xôi, Hồn Điện đang triệu tập rất nhiều tôn lão nghị sự. Chuyện của Tiêu gia, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Vị tôn giả ngồi ở ghế chủ tọa hỏi. Các tôn giả còn lại đều lắc đầu. Vị tôn giả chủ tọa nhíu mày, quát to. Chỉ là một Tiêu gia suy bại mà thôi, cũng làm ăn kiểu gì vậy? Hừ, trong tộc rất coi trọng chuyện này, điện chủ hôm qua còn đích thân hỏi đến, nếu còn không giải quyết được, thì tự mình đi mà giải thích với điện chủ đi. Vâng. Các tôn giả còn lại đáp. Mặt khác, còn có chuyện của Già Nam học viện. Trong mắt vị tôn giả chủ tọa lóe lên một tia hàn quang. Sau lưng Già Nam học viện là Mang Thiên Xích, trên bề mặt không thể làm quá khó coi. Nhưng hai tên hộ pháp chết ở Già Nam học viện, phải có người chịu trách nhiệm cho việc này. Uy nghiêm của Hồn Điện không thể mất, theo tin tức, là một học viên tên Tô Vân đã giúp Già Nam học viện đánh lui hai tên phế vật đó. Cứ bắt hắn để lập uy. Vâng. Già Nam học viện, lầu nhỏ nơi Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở Tiên Nhi, chúng ta trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Tiểu Y Tiên nghe vậy, giật mình. Gia Mã Đế Quốc lại xảy ra chuyện gì sao? Không phải. Tô Vân cười lắc đầu, đem chuyện mình nhận được linh minh quy nguyên từ trên người Xà Lân Nguyệt kể lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia kinh hỉ. Nói như vậy, Tiểu Lam tương lai cũng có thể đạt đến tu vi đấu tôn. Ừm, có chúng ta giúp đỡ, vấn đề không lớn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ hôn lên má Tô Vân. Hai bàn tay ngọc thon dài kéo lấy cánh tay Tô Vân, một tay len vào khe ngón tay Tô Vân, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Ca ca thật lợi hại. Tiểu Y Ti ngẩng đầu nhìn Tô Vân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ sùng bái và quyến luyến. Tô Vân cười sờ sờ mũi Tiểu Y Ti. Đó là đương nhiên. Sau đó hai người lăng không đạp bước, rời khỏi nội viện, đi đến Gia Mã Đế Quốc. Từ Già Nam Học Viện đến Gia Mã Đế Quốc không thể tránh khỏi việc đi qua Hắc Giác Vực, hai người rất nhanh đã bay đến bầu trời Hắc Giác Vực. Tô Vân nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới mặt đất, trong mắt lóe lên một tia hồi tưởng. Đã từng có lúc, các thế lực nhất lưu của Hắc Giác Vực đều phải khiến hắn mưu đồ rất lâu, khi đối phó với Hàng Phong, càng phải cân nhắc đầy đủ mọi phương diện ảnh hưởng, hắn mới dám động thủ. Mà với tu vi và thực lực hiện tại của hắn, một mình hắn đã có thể quét sạch toàn bộ Hắc Giác Vực. A, à, bỗng nhiên sắc mặt Tô Vân cứng lại, linh hồn lực tuôn ra, tìm kiếm phía dưới. Tiểu Y Tiên thấy phản ứng của Tô Vân, cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cũng tỏa ra linh hồn lực. Thiên phú linh hồn của nàng tuy không cao, nhưng lại có hồn quyết và bản nguyên linh hồn trợ giúp. Hai tên hộ pháp hồn điện xâm lấn trước đó, đều bị Tô Vân luyện chế thành bản nguyên linh hồn, giao cho Tiểu Y Tiên, để nâng cao linh hồn lực. Hắn còn dùng hệ thống đổi một chút bản nguyên linh hồn, trước khi đến Thiên Xà Phủ đã cho Tiểu Y Tiên lúc trước. Sau khi toàn bộ luyện hóa, cảnh giới linh hồn của nàng cũng đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, chỉ còn cách đột phá linh cảnh một bước chân là thu nạp linh khí. Linh hồn lực của hai người quét qua, một nhất tinh đấu hoàng đang bị hai cường giả đấu hoàng vây công. Đó là trưởng lão của Lãnh Các trước kia, Hùng Lực Minh. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút, nhớ ra thân phận của người kia. Không sai. Tô Vân gật gật đầu, tay áo vung lên, hai đạo kiếm khí hỏa diễm vung ra, chém về phía hai tên đấu hoàng đang vây công Hùng Lực Minh. Người tên Hùng Lực Minh này sau khi được Hải Ba Đông cứu thì trung thành với Lãnh Các, đã cống hiến không ít. Sau này Lãnh Các giải tán, người này còn muốn tiếp tục theo Hải Ba Đông, chỉ là bị từ chối. Đáng để cứu một mạng. Trên mặt đất, Hùng Lực Minh đối mặt với sự vây công của hai tên đấu hoàng, mồ hôi đầm đìa, đã có chút không chịu nổi. Hắn vừa mới đột phá đấu hoàng không lâu, mà hai người này lại lần lượt là tam tinh đấu hoàng và nhị tinh đấu hoàng. Nếu không phải lối đánh liều mạng của hắn khiến hai người này có chút kiên kỵ, hắn đã sớm bỏ mình. Đừng vùng vẫy nữa, Hùng Lực Đạt. Từ bỏ chống cự, giao đồ vật ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Trên mặt hai cường giả đấu hoàng đều thoáng qua nụ cười gằn, dùng lời lẽ để kích tướng. Nằm mơ giữa ba ngày. Hùng Lực Đạt giận dữ hét. Hắn vô tình có được một môn đấu kỹ địa giai cấp thấp, lại không biết làm sao bị lộ tin tức, bị hai người này biết được, dắt đến tận cửa. Hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Thấy Hùng Lực Đạt trả lời như vậy, tên tam tinh đấu hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng lúc này, hai đạo kiếm khí nóng bỏng mang theo uy thế kinh khủng dết về phía hai tên đấu hoàng. Cái gì? Sắc mặt hai cường giả đấu hoàng đại biến, vừa định chống cự, kiếm khí hỏa diễm đã chém tới trên người bọn họ. Nhiệt độ đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, ngọn lửa cuồng bạo bao trùm lấy hai người. À, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng chỉ trong một hơi thở đã nhanh chóng biến mất, cơ thể hai người bị đốt thành xác cháy, giữa tiếng gió gào thét, hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân Hùng Lực Đạt bốc lên, theo xương sống thẳng tới đỉnh đầu. Mọi chuyện vừa rồi đều xảy ra trong chớp mắt, cảm giác sợ hãi âm thầm vây quanh trong lòng Hùng Lực Đạt. Đột nhiên, một bàn tay lớn vỗ vào vai Hùng Lực Đạt. Cơ thể Hùng Lực Đạt đột nhiên cứng đờ, không dám cử động chút nào, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Mạng ta xong rồi. Quay người lại. Một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi vang lên bên tai Hùng Lực Đạt. Hùng Lực Đạt thầm kêu khổ, nhưng không dám kháng mệnh, quay người lại. Tô Vân nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Hùng Lực Đạt, trên mặt thoáng qua một tia cười nhẹ. Đúng rồi, trước đây khi hắn hoạt động ở Lãnh Các đã giấu đi thân phận, dùng cũng không phải tên thật, mà là thân phận Trương Tiểu Phàm. Tiểu Y Tiên lúc đó cũng dùng mặt nạ dịch dung để thay đổi dung mạo. Tô Vân đưa tay ra, một ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay bốc lên. Đây chính là tử hỏa đã lâu không gặp. Theo tu vi của Tô Vân tăng cường, đóa thú hỏa lục giai này cũng rất ít khi được dùng đến. Nhưng khi hắn ở Lãnh Các, sử dụng chính là ngọn lửa này, Hùng Lực Đạt hẳn là nhận ra được. Đây là ngọn lửa của Trương Đại Sư, ngài là Trương Đại Sư. Hùng Lực Đạt nhìn ngọn lửa quen thuộc trước mắt, kinh hô lên tiếng. Không sai, ngươi ngược lại vẫn còn nhớ ta. Tô Vân cười nói. Ta tên Tô Vân. Trước đây ta ở Lãnh Các che giấu thân phận, đây mới là diện mạo thật của ta. Nghe vậy, tâm trạng lo lắng của Hùng Lực Đạt cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng trong mắt vẫn thoáng qua một tia sợ hãi. Thủ đoạn vừa rồi của Tô Vân, đối với một nhất tinh đấu hoàng mà nói, quả thực là kinh hoàng. Chỉ với hai đạo kiếm khí hỏa diễm đơn giản, hai cường giả đấu hoàng bụt một cái là không còn. Tô Vân trầm tư một lát, từ không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Hùng Lực Đạt. Cầm lấy. Nhìn bình ngọc bay về phía mình, Hùng Lực Đạt vội vàng bắt lấy. Đây là Hoàng Cực Đan. Hùng Lực Đạt xem xét một lát, con ngươi hơi co lại. Trước đây ngươi đối với Lãnh Các cũng coi như tận tâm tận lực, đây là phần thưởng cho ngươi. Đa tạ Tô đại sư. Chỉ là không biết Hải Các chủ bây giờ có khỏe không? Nghe vậy, Tô Vân cười cười, xem ra, người này trung thành không phải với Lãnh Các, mà là với Hải Ba Đông. Phải nói rằng, sức hút cá nhân của Hải Lão không hề thấp. Hải Lão rất tốt, yên tâm đi. Hắc Giác Vực không phải là nơi tốt lành gì. Thực lực đấu hoàng ở Tây Bắc Đại Lục cũng xem như không tệ, hãy đến nơi khác đi. Tô Vân thuận miệng nói một câu, rồi định quay người rời đi. Tô đại sư, đợi đã. Hùng Lực Đạt vội vàng lên tiếng gọi Tô Vân lại, đi tới trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tô đại sư, ta còn muốn theo Hải Các chủ. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ kinh ngạc. Hải Các chủ có ân tái tạo với ta, mấy năm nay ta vẫn ở lại Hắc Giác Vực, chính là vì để tiếp tục theo Hải Các chủ. Hùng Lực Đạt thần sắc kiên định, trong lời nói tràn đầy sự sùng kính đối với Hải Ba Đông. Tô Vân nghe vậy, do dự một hai. Hải Ba Đông chẳng bao lâu nữa sẽ theo hắn đến Trung Châu, còn việc mang theo Hùng Lực Đạt, thôi bỏ đi, người này tuy trung thành, nhưng thực lực cuối cùng quá thấp. Ngươi đi theo Hải Lão chỉ có thể làm vướng chân ông ấy. Trên mặt Hùng Lực Đạt hiện lên một tia thất vọng, nghe những lời này, hắn biết mình đã bị từ chối. Nhưng mà, Hải Lão xuất thân từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế Quốc. Nơi đó đang cần người, ngươi có bằng lòng vì gia tộc do Hải Lão sáng lập mà phục vụ không? Hùng Lực Đạt vốn đang chán nản, hai mắt bỗng sáng lên. Đi đến gia tộc của Hải Các chủ hắn cũng có thể chấp nhận, chỉ cần có thể vì đó mà phục vụ là được. Ta nguyện ý, Tô Vân gật gật đầu. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiện tại không có một vị cường giả đấu hoàng nào, chỉ có một tôn địa yêu khô do hắn để lại giữ thể diện. Hùng Lực Đạt đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng coi như một sự sắp xếp không tồi. Nếu đã như vậy, thì theo chúng ta đi. Tô Vân và Tiểu Y Tiên Lăng không đạt bước, bay lên trời. Quả nhiên, là cường giả đấu tông. Hùng Lực Đạt trong lòng chấn động. Vừa rồi hắn đã lờ mờ đoán được Tô Vân là cường giả đấu tông, bây giờ nhìn thấy cảnh hai người lăng không đạt bước, hắn đã hoàn toàn xác định. Cũng chỉ có cường giả đấu tông mới có thể dễ dàng giết chết hai tên đấu hoàng như vậy. Đừng ngẩn ra đó, mau theo kịp. Giọng của Tô Vân truyền đến. Vâng, vâng. Hùng Lực Đạt vội vàng hóa đấu khí thành cánh, đuổi theo hai người. Bỗng nhiên lại có hai bình ngọc ném về phía hắn. Phong Linh Đan, Nguyệt Tinh Hồi Khí Đan. Tô Vân lạnh nhạt nói, sau đó cùng Tiểu Y Tiên tăng tốc. Mấy ngày sau, ba người đến bầu trời đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Hùng Lực Đạt mồ hôi đầm đìa, gần như kiệt sức. Dù có hai loại đan dược kia hỗ trợ, hắn cũng căn bản không đuổi kịp hai người, còn phải để Tô Vân và Tiểu Y Tiên thỉnh thoảng giảm tốc độ để chờ hắn. Cường giả đấu tông, quả nhiên đáng sợ. Đi thôi. Ba người Tô Vân hướng về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bay đi. Đến cửa ra vào của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân lập tức dùng linh hồn truyền âm cho Nhã Phi. Hồi lâu sau, một mỹ nhân vũ mị, đẩy đà, bước những bước sen, vội vàng chạy đến. Tô đại sư. Nhã Phi mời ba người vào đại sảnh. Hắn tên là Hùng Lực Đạt, là thuộc hạ cũ của Hải Lão ở Hắc Giác Vực, sau này hắn sẽ phục vụ tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trong mắt Nhã Phi lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh biến mất. Đúng vậy, với thực lực của Tô đại sư và Hải Lão hiện nay, tìm một đấu hoàng đến phục vụ, quả thực không thể dễ dàng hơn. Vâng. Nhã Phi hướng Tô Vân nhẹ nhàng cúi đầu. Tô Vân gật gật đầu. Lòng trung thành của Hùng Lực Đạt đã qua kiểm nghiệm, Nhã Phi cũng có địa yêu khôi trong tay, với thủ đoạn của người phụ nữ này, cũng không cần lo lắng không áp chế được hắn. Bây giờ tình hình Gia Mã Đế Quốc thế nào? Tô Vân thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ hoàng thất đang ẩn mình, Gia Hình Thiên sau khi hồi phục thương thế, liền một mực bế quan không ra. Yêu Dạ công chúa năm xưa đã đăng cơ, trở thành một đời nữ hoàng. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta dựa vào uy thế còn sót lại của ngài và Hải Lão, ngay cả hoàng thất cũng phải nể chúng ta ba phần. Tô Vân đáp nhẹ một tiếng, cũng không quản thêm nữa. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã không còn lọt vào mắt hắn, nếu không phải có tình cũ năm xưa, hắn thậm chí cũng sẽ không hỏi đến. Sau đó Tô Vân để Nhã Phi và Hùng Lực Đạt lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, một khắc cũng không chịu buông ra. Ca ca, chúng ta làm sao tìm được Tiểu Lam đây, lúc trước nó đã bay về Ma Thú Sơn Mạch rồi. Tô Vân cười thần bí. Lúc trước tuy thả Tiểu Lam về núi rừng, nhưng ta đã sớm để lại dấu ấn linh hồn trên người nó. Ta làm sao có thể không để lại hậu chiêu chứ? Ca ca suy tính thật chu toàn. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên một tia vui vẻ. Tiểu Lam đối với hai người mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, đó là thú cưng của hai người khi còn yếu đuối, cũng là đại diện cho những kỷ niệm chung sống ở Ô Thản Thành năm đó. Ngay sau đó, Tô Vân nhắm mắt lại, kết một thủ ấn, linh hồn dao động lan tỏa ra ngoài thân. Rất nhanh Tô Vân liền mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thế nào rồi? Tiểu Y Tiên mong đợi hỏi. Tô Vân khẽ vuốt ba lọn tóc đen của Tiểu Y Tiên, nhẹ nói. Tìm được rồi. Ở đâu? Ô Thản Thành. Hai thân ảnh tay trong tay lướt qua bầu trời, nhanh như lưu quang. Tại một căn phòng cũ nát gần ma thú sơn mạch ở Ô Thản Thành, một con lam ưng cấp 4 đang làm tổ trên mái nhà. Tiểu Lam nhìn xuống khoảng sân không còn quen thuộc dưới đất, trong đôi mắt ưng đầy nhân tính thoáng qua một tia quyến luyến, sau đó vỗ cánh bay cao, lượn lờ trên bầu trời sân viện. Bỗng nhiên, hai bóng người đạp lên lưng nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vũ xanh biếc. Tiểu Lam trong lòng thoáng qua một vẻ hoang mang, đang định chúi người xuống để hất văng hai kẻ đột nhiên xuất hiện, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Lam, là chúng ta đây. Giọng của Tiểu Y Tiên mang theo một chút cảm giác thanh linh, rất dễ nhận ra. Tiểu Lam lập tức nhận ra giọng của Tiểu Y Tiên, lúc này mới phản ứng lại, trên lưng mình thì ra là hai vị chủ nhân. Thế nào, mấy tháng không gặp, đã không nhận ra chúng ta rồi sao? Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia cười nhẹ. Tiểu Lam phát ra một tiếng kêu hưng phấn, tốc độ lại nhanh thêm ba phần, giống như trước đây, chở hai người lượn vòng trên bầu trời, thật lâu không muốn ngừng. Tiểu Y Tiên tựa vào lòng Tô Vân, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hoài niệm. Nàng đã từng, vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối, ngây thơ, lúc đó muốn ngắm cảnh sắc trên bầu trời, còn phải nhờ Tiểu Lam chở đi. Nhớ lại lúc ấy, hình như còn suýt bị người ta bắn xuống. Bây giờ đã là cường giả đấu tông, có thể lăng không đạp bước hai người một chim hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi này. Một lúc lâu sau, Tiểu Lam chở hai người trở lại sân viện đã từng ở, thì ra lúc đó sau khi rời đi, Tiểu Lam đã về đây. Tiểu Y Tiên sờ đầu Tiểu Lam, cười nói. Từng tiếng kêu khẽ dịu dàng từ miệng Tiểu Lam truyền ra. Mà Tô Vân xem xét dấu vết trong sân viện này, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nơi này đã hoàn toàn hoang phế, khắp nơi còn có dấu vết đao kiếm, những cái hố lớn nhỏ càng đầy khắp sân viện, một bức tường cũng đã sụp đổ. Trước đây khi ba nước xâm lấn Gia Mã Đế Quốc, một nửa quốc thổ đã rơi vào tay giặc, ngôi nhà nhỏ ấm áp này của họ cũng bị phá hoại 7-8 phần. Nhưng tất cả cũng đã qua rồi, ba nước đã bị đánh lui, chỉ tiếc cho nơi này. Tô Vân tâm niệm khẽ động, trong tay hiện lên một khối năng lượng ẩn chứa huyết mạch chi lực. Tô Vân cầm khối năng lượng huyết mạch, đi đến trước mặt Tiểu Lam. Tiểu Lam nhìn khối năng lượng trong tay Tô Vân, bản năng cảm thấy một tia khát vọng. Đây là thứ Tô Vân đã chuẩn bị sẵn trước khi đến. Hắn trước tiên bắt một con lam ưng, dùng linh minh quy nguyên để rút ra huyết mạch chi lực, xem như mẫu. Sau đó dùng chức năng đổi của hệ thống, tốn khoảng 3 cái ma hạch cấp 7 để đổi lấy một lượng lớn bản nguyên huyết mạch của lam ưng. Nếu Tiểu Lam có thể hấp thu toàn bộ, tốc độ tu luyện sẽ tăng trưởng vượt bậc, giới hạn cao nhất cũng sẽ được nâng lên ma thú cấp 7. Yên tâm đi, thứ này chính là chuẩn bị cho ngươi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười nhẹ, dùng thủ pháp đặc thù của Linh Minh Quy Nguyên, đem năng lượng huyết mạch trong tay rót vào cơ thể Tiểu Lam. Tiểu Lam bây giờ chỉ là ma thú cấp 4, muốn hấp thu hoàn toàn năng lượng huyết mạch cũng không thực tế. Tô Vân chỉ có thể thi triển thủ pháp phong ấn, đem đại bộ phận năng lượng huyết mạch phong ấn trong cơ thể nó, chờ nó hấp thu sau này. Còn về tại sao giới hạn cao nhất là ma thú cấp 7, không phải là Tô Vân hẹp hòi. Chủ yếu là vì huyết mạch chi lực có thể đạt đến ma thú cấp 8, cho dù có phong ấn, cơ thể của Tiểu Lam cũng không chịu nổi. Hắn đến giờ vẫn không hiểu rõ, với tu vi nhỏ bé như vậy, làm sao trong cơ thể Tiêu Huân Nhi lại có thể phong ấn được kim đế phần thiên viêm. Là tử hỏa, hay là phương pháp phong ấn quá mạnh, nguyên tắc cũng không nói rõ. Năng lượng huyết mạch không ngừng tràn vào cơ thể Tiểu Lam phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tiểu Y Tiên nhìn cảnh này, mặt đầy lo lắng, lau mồ hôi cho Tiểu Lam. Một canh giờ trôi qua, tất cả năng lượng huyết mạch đều đã tiến vào cơ thể Tiểu Lam, một phần nhỏ đã được nó hấp thu thành công, phần còn lại thì bị phong ấn sâu trong cơ thể ưng. Sự tăng cường của huyết mạch chi lực không mang lại sự tăng trưởng tu vi rõ rệt cho Tiểu Lam, nhưng nội tình lại càng thêm thâm hậu. Lông vũ màu xanh da trời càng thêm tươi sáng, móng vuốt ưng lấp lánh hàn quang, tựa như có thể xé rách đá tảng, sức mạnh cơ thể cũng tăng cường không ít. Tiểu Lam thân mật dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Tô Vân. Tô Vân trong mắt cũng thoáng qua vẻ tươi cười, lật bàn tay, một miếng ngọc bội tàn phá có khắc hình thiên xà hiện ra trong tay. Đây chính là ngọc bội thiên xà trên người thiếu phủ chủ của thiên xà phủ trước đây. Vật này đối với Tô Vân và Tiểu Y Tiên tác dụng không lớn, nhưng đối với Tiểu Lam lại rất phù hợp. Thứ này thuộc hàng thất giai, mặc dù không dùng được bao nhiêu lần sẽ hỏng, nhưng cũng có thể chặn được mấy lần công kích cấp bậc đấu tông. Tô Vân ngón tay vạch một cái, lấy ra một giọt máu từ trên người Tiểu Lam, sau đó vận dụng linh hồn lực giật xuống một tia linh hồn của Tiểu Lam, cùng nhau đánh vào trong ngọc bội. Làm xong tất cả, Tô Vân treo ngọc bội lên cổ Tiểu Lam, chôn sâu trong lớp lông vũ. Có những thứ này, Tiểu Lam ở Gia Mã Đế Quốc cũng coi như có sức tự vệ, hắn lại giải quyết xong một chuyện trong lòng. Sau đó hai người lại cáo biệt Tiểu Lam, đi dạo trên đường phố Ô Thản Thành. Trở lại chốn cũ, hai người nhất thời cảm khái vô cùng. Ca ca, sau này chúng ta còn có thể trở về không? Sẽ. Tô Vân trên mặt mang một tia cười nhẹ. Ô Thản Thành đối với hắn mà nói, là cố hương, nơi này có con đường đấu khí hèn mọn bắt đầu, cũng có những ngày tháng chung sống cùng Tiểu Y Tiên. Tương lai nếu có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn nguyện ý trở về đây. Chỉ là, nếu thật đến lúc đó, e rằng cũng phải phi thăng rồi. Tô Vân lắc đầu, bây giờ nói những điều này còn quá xa. Vị này, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, đừng đập nữa. Lúc này, phía trước vang lên tiếng kêu than của một vị lão nhân. Hừ, không đóng nổi tiền, lại muốn ở đây bày sạp. Đâu có chuyện tốt như vậy. Một người khác trông như quản lý, hùng hổ đập nát sạp hàng của lão nhân. Tô Vân đưa mắt nhìn lại, nhất thời có chút hoảng hốt. Lão nhân kia hắn quen. Trước đây khi hắn còn đang tu luyện ở giai đoạn đấu khí, đã từng mượn dược liệu trong sạp của ông để hợp thành trúc cơ linh dịch. Sắc mặt lão nhân khổ sở, sau khi Tiêu gia gặp biến cố, toàn bộ Ô Thản Thành chỉ còn lại gia tộc Gia Liệt độc chiếm lĩnh toàn bộ phường thị, do đó cũng bắt đầu hoạt động độc quyền. Tiền thuê sạp ở phường thị tăng lên một bậc, ông lão quá bổ sống bằng nghề buôn bán dược thảo cấp thấp, làm sao có nhiều tiền như vậy. Lão nhân nhìn sạp hàng của mình bị đập, cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể nhặt lên những dược thảo còn nguyên vẹn trên mặt đất, lặng lẽ rời đi. Tô Vân nhìn cảnh này trong mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ca ca Tiểu Y Tiên kéo cánh tay Tô Vân, nhẹ nhàng lay động. Mặc dù nàng không biết Tô Vân và vị lão nhân kia có quan hệ gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được, cảm xúc của Tô Vân bây giờ dường như không được tốt lắm. Không có gì. Tô Vân lắc đầu, ghi nhớ dáng vẻ của lão nhân, cùng Tiểu Y Tiên đi đến phân bộ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành, lấy ra một cái lệnh bài. Lại để lại bức họa của lão nhân, sau đó liền cùng Tiểu Y Tiên rời khỏi Ô Thản Thành. Hắn cũng chỉ có thể làm đến đây, vì ba nước xâm lấn, các chủ quán khác chết thì chết, trốn thì trốn, không tìm được hết, có thể giúp một người là một người. Về sau, chủ quản của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành đã tìm được vị lão nhân kia, cúi đầu liền bái, nói rằng dung mạo của lão nhân rất giống người cha già đã thất lạc nhiều năm của hắn. Lão nhân vì vậy mà được chăm sóc, dưới sự chăm sóc tận tình của chủ quản, an hưởng tuổi già. Tô Vân và Tiểu Y Tiên bay trên bầu trời Gia Mã Đế Quốc, đang định trở về Già Nam Học Viện, triệu tập mọi người, chuẩn bị đi Trung Châu. Một luồng khí tức âm u quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong cảm giác của Tô Vân. Hửm. Tô Vân nheo mắt lại. Đây là khí tức của hộ pháp hồn điện. Ngay sau đó, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên men theo cảm ứng, tìm đến. Kỳ quái, những người của Tiêu gia đều chạy đi đâu rồi? Thiết hộ pháp nhíu mày. Kể từ khi Tam Quốc của Xuất Vân Đế Quốc bị Tô Vân đánh tan, tiến độ cướp đoạt tộc nhân Tiêu gia của hắn cũng chậm đi không ít. Thì ra là ngươi à, lúc này, một giọng nói hài hước xuất hiện sau lưng Thiết hộ pháp. Người nào? Thiết hộ pháp trong lòng kinh hãi, vội vàng quay người nhìn lại, đập vào mắt chính là Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Là ngươi? Sắc mặt Thiết hộ pháp đột biến, đấu khí âm trầm quỷ dị bùng nổ, liền muốn bỏ chạy, không có chút ý định nghênh chiến nào. Trước đây khi Tô Vân với tư thế vô địch đánh tan đám người Hạt Tất Nham, hắn đã trốn trong tối quan sát, tự nhiên biết chiến lực của Tô Vân mạnh mẽ đến mức nào. Hắn chẳng qua chỉ là một nhị tinh đấu tông, làm sao dám đối đầu? Đi được sao? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia thờ ơ, đấu khí bộc phát, năng lượng thiên địa hội tụ thành một bàn tay năng lượng lớn, chộp về phía Thiết hộ pháp. Trước đây hắn không lôi Thiết hộ pháp ra khỏi bóng tối, là vì dưới mắt mọi người, sau đó rất dễ bị dò ra tin tức hắn chủ động bắt một hộ pháp hồn điện. Mà bây giờ bốn bề vắng lặng, lại không còn từng lo ngại này. Tu vi của người này hắn không coi trọng, nhưng bản thân lại là tài liệu cực tốt để luyện chế bản nguyên linh hồn, không bắt thì phí. Bàn tay năng lượng lớn lập tức tóm chặt lấy Thiết hộ pháp, với thực lực của Tô Vân hiện nay, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Ngươi! Thiết hộ pháp mặt đầy hoảng sợ. Thả ta ra, nếu không hồn điện sẽ không tha cho ngươi đâu. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia dẻo cợt. Ta bắt ngươi. Ai nói? Ngươi! Thiết hộ pháp bất lực gầm lên. Tô Vân lắc đầu, đánh hắn bất tỉnh, phong ấn vào bình ngọc, thu vào không gian hệ thống. Hồn điện à, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia âm u, trước đây khi giúp Già Nam Học Viện đánh lui Hắc Giác Vực, hắn đã lọt vào tầm mắt của hồn điện, đến Trung Châu nhất định phải hành sự cẩn thận. Đối mặt với một quái vật khổng lồ như vậy, nói hắn không có một chút lo lắng nào, đó tuyệt đối là giả. Sự dựa dẫm lớn nhất mà hắn có thể thể hiện ra ngoài, e rằng chỉ có thân phận luyện dược sư bát phẩm. Nhưng nếu tham khảo kết cục của dược lão, tầng thân phận này liệu có chắc sẽ không khiến hồn điện càng thêm hưng phấn hơn nữa? Dược lão dù sao cũng là cường giả đấu tôn đỉnh phong, còn hắn, một tiểu nhân vật bật hết hỏa lực cũng chỉ có thực lực sơ giai đấu tôn, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Thôi, thôi, đi một bước, tính một bước vậy. Sau đó hai người không dừng lại ở Gia Mã Đế Quốc nữa, bay về phía Già Nam Học Viện. Mấy ngày sau, trong nội viện, Tô Vân gọi Thanh Lân và mọi người đến lầu nhỏ. Chủ nhân, một giọng nói nũng nịu vang lên, Thải Lân nhìn Tô Vân với vẻ mặt vui mừng. Thải Lân đã lâu không gặp chủ nhân rồi. Tô Vân cười sờ đầu Thải Lân. Trước đây hắn đã cho Thải Lân một bản công pháp địa giai cao cấp để nàng chuyển tu. Vì vậy Thải Lân đã bế quan một thời gian khá lâu, mà hắn lại ở Thiên Xà Đế Quốc hơn 2 tháng. Bọn họ đúng là đã rất lâu không gặp. Tô Vân cảm nhận tu vi của Thải Lân, trong mắt lóe lên một nụ cười. Tốc độ tu luyện của Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng không chậm, bây giờ tu vi của Thải Lân đã đến nhị tinh đấu tông đỉnh phong, chỉ còn cách tam tinh đấu tông một bước chân. Dược Hoàng, Tô Vân Dược Hoàng. Tử Nghiên ôm lấy đùi Tô Vân, lắc lư nói, đôi mắt to như bảo thạch tím lấp lánh vẻ hưng phấn. Tô Vân sắc mặt tối sầm, cốc cho Tử Nghiên một cái. Ngươi mới muốn xong đời. Đau. Tử Nghiên ôm đầu nhỏ, trừng mắt nhìn Tô Vân, biểu thị kháng nghị. Tô Vân tiện tay vung ra một viên dược hoàng, cô bé lập tức mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chuyện ở Tây Bắc Đại Lục đã xong, tiếp theo, chúng ta sẽ đến Trung Châu. Vẻ mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Trung Châu phồn thịnh, có nhiều cơ duyên hơn nhưng đi kèm với đó cũng là thử thách. Ở Trung Châu, tu vi đấu tông không thể coi là quá mạnh, ngoại trừ Thiên Hỏa Tôn Giả và Xà Lân Nguyệt, bọn họ gần như đều ở cấp bậc này. Đến Trung Châu sau này, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Trên người ta có rất nhiều bí pháp, không thể dễ dàng vận dụng công khai. Đến lúc đó, phần lớn thời gian đều phải dựa vào Thiên Hỏa tiền bối. Tô Vân nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả. Còn về Xà Lân Nguyệt, vì bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế, bình thường chỉ khi gặp phải chiến đấu, hắn mới cân nhắc để nàng ra tay. Chính hắn cũng không có cách nào, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhiều loại dị hỏa không thể dùng, chiến lực gần như giảm mạnh. Thậm chí ngay cả Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực cũng phải kiêng dè Thiên Yêu Hoàng tộc, tốc độ cũng giảm đi nhiều. Được. Thiên Hỏa Tôn Giả gật gật đầu. Yên tâm giao cho ta đi. Vâng. 7 ngày sau, vẫn ở đây tập trung, mọi người chuẩn bị một chút. Vâng. Sau khi mọi người giải tán, Tô Vân đứng dậy, cũng định rời khỏi lầu nhỏ. Anh định đi đâu? Tiểu Y Tiên từ phía sau ôm lấy Tô Vân, thân thể mềm mại áp sát lưng hắn, một cảm giác xao động khiến Tô Vân có chút không tập trung. Nhưng lần này hắn ra ngoài lại có việc chính cần làm. Tô Vân quay người ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán trắng như tuyết của nàng. Ngoan, ta lập tức sẽ trở lại. Được rồi, phải nhanh lên nhé, em ở phòng ngủ chờ anh. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên ửng đỏ, thấp giọng nói. Tô Vân cười cười. Yên tâm đi. Sau đó Tô Vân mở ra Lấn Thiên Lừa Thế, ẩn giấu khí tức và thân hình, lặng lẽ rời khỏi lầu nhỏ, đi đến Tàn Thư Các. Bây giờ cũng phải rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, những bảo vật này tự nhiên phải nhanh chóng trả lại, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội. Những thứ hắn mang đi lúc đó, như đan dược, ma hạch và các tài nguyên khác, hắn chưa từng dùng qua, còn công pháp và đấu kỹ thì tự nhiên đã xem hết một lần. Mang thiên xích cũng hào phóng, còn để vào đó một ít đấu kỹ địa giai cao cấp. Chỉ tiếc là, những năm này, e rằng không có một học viên nào có thể mang ra ngoài, toàn bộ đều làm lợi cho hắn. Đến Tàn Thư Các, Tô Vân để đồ xuống, liền lập tức rời đi, giữa chừng không xảy ra sai sót gì. Ở Già Nam Học Viện cũng không ai có thể phát hiện ra hắn. Trở lại lầu nhỏ, Tô Vân mở cửa phòng ngủ, Tiểu Y Tiên đã nằm trên giường. Toàn thân dùng chăn mền che kín mít, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ, quần áo xếp gọn gàng ở đầu giường. Kết giới linh hồn được bày ra, Tô Vân lao về phía Tiểu Y Tiên. 7 ngày trôi qua rất nhanh, đã đến lúc đi Trung Châu. Tiểu Y Tiên bận rộn trong lầu nhỏ, dọn dẹp trong ngoài phòng sạch sẽ. Tô Tuyết Tuệ học tỷ cũng không biết lúc nào trở về, phải dọn dẹp nơi này cho xong. Tiểu Y Tiên vừa sắp xếp vừa nói. Tô Vân gật gật đầu. Đúng vậy, dù sao đây cũng là phòng của người khác. Nói mới nhớ, bọn họ cũng đã lâu không gặp Tô Tuyết Tuệ, nghe nói, nàng lại đi du lịch khắp đại lục, không biết ở Trung Châu có thể gặp được không. Sau khi Tiểu Y Tiên dọn dẹp xong, hai người ra đến cửa. Thanh Lân, Thiên Hỏa Tôn Giả, Hải Ba Đông, Tử Nghiên đã sớm tập trung ở đó. Đi thôi. Tô Vân cười nói với mọi người, rồi trước tiên lăng không đạp bước, bay về phía cổng nội viện. Ra khỏi nội viện, Tô Vân quay đầu nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân. Vâng. Thanh Lân gật gật đầu, Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện ra trong mắt, một con ma thú họ rắn cấp 7 xuất hiện ở bên ngoài. Lần trước đi Thiên Xà Đế Quốc đã nhập một đợt hàng, thú cưỡi để đi đường của bọn họ cũng đã từ ma thú cấp 6 biến thành ma thú cấp 7. Trung Châu cách Tây Bắc Đại Lục cực kỳ xa xôi, Thiên Hỏa Tôn giả không thể dựng nổi một thông đạo không gian vượt qua khoảng cách như vậy. Cho nên lần này, họ cần phải đến Thiên Nhai Thành trước. Nơi đó có một lỗ sâu không gian thông đến Trung Châu. Mọi người lên lưng con ma thú họ rắn cấp 7, sau đó Thanh Lân nhìn bản đồ trong tay, chỉ huy con ma thú, hướng về Thiên Nhai Thành tiến phát. Tô Vân, Trung Châu thật sự sẽ có tin tức của cha mẹ ta sao? Tử Nghiên kéo góc áo Tô Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác thoáng qua một tia bất an. Tô Vân ngẩn người, sau đó an ủi. Yên tâm đi, nhất định sẽ có. Theo như miêu tả trong nguyên tác, sau khi đến Trung Châu, Tử Nghiên sẽ có cảm ứng trong lòng, chủ động rời đi đến Đông Long Đảo. Vậy sao Tử Nghiên trong lòng thoáng qua một tia bất an? Lúc này Tiểu Y Tiên duỗi ra bàn tay ngọc, ôm Tử Nghiên vào lòng. Cho dù không tìm thấy, cũng không sao, mọi người sẽ ở bên cạnh ngươi. Tử Nghiên tỷ tỷ yên tâm đi. Thanh Lân đứng ở đầu rắn cũng quay người lại, khích lệ nói. Mặc dù mọi người đều ra sức cổ vũ, nhưng trong lòng Tử Nghiên vẫn có chút thấp thỏm. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một bình đan dược. Ăn đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tử Nghiên nhận lấy bình ngọc, lập tức mở nắp, dốc thẳng những viên đan dược vào trong miệng nhỏ, dùng hành động này để che giấu sự bất an trong lòng. Tô Vân đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa. Hiện giờ Long Đảo đang chia rẽ, Tam Đại Long Vương phản loạn, sau khi Tử Nghiên trở về Đông Long Đảo, tuy sẽ được bồi dưỡng rất tốt, nhưng đi kèm theo đó cũng là những nguy cơ tiềm ẩn. Về điểm này, hắn tạm thời không thể giúp được gì nhiều, chỉ có thể mau chóng trưởng thành hơn nữa. Loài ma thú họ rắn tuy không giỏi bay lượn, nhưng dù sao cũng là ma thú bậc 7. Chỉ mấy ngày sau, cả nhóm Tô Vân đã đến được Thiên Nhai Thành. Ra đến ngoài thành, nhóm Tô Vân liền nhảy xuống khỏi lưng rắn, để Thanh Lân thu ma thú bậc 7 vào trong không gian nhãn đồng. Thiên Nhai Thành là một thành thị có sở hữu không gian trùng động, vì vậy cũng cực kỳ phồn thịnh, trên đường phố người đến người đi, tấp nập đông đúc. Nhóm Tô Vân đi trên phố, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết được vị trí cụ thể của không gian trùng động, cả đoàn người liền hướng về phía đó. Hít cường giả đấu tông. Trời à, ngoại trừ cô bé kia là đấu hoàng và vị lão giả không nhìn ra tu vi, những người còn lại đều là cường giả đấu tông. Thiên Nhai Thành sắp có đại nhân vật ghé thăm rồi. Tu vi của nhóm Tô Vân khiến những người qua đường đều phải hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không hề cố tình che giấu tu vi để giả heo ăn thịt hổ. Có đôi khi, thể hiện ra mặt mạnh mẽ của mình có thể tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nơi này không phải Trung Châu, vẫn chưa cần phải khiêm tốn đến vậy. Rất nhanh, mọi người đã đến gần khu vực trùng động không gian. Nhiều người xếp hàng quá nhỉ. Hải Ba Đông cảm khái một tiếng. Hàng người trước trùng động không gian đã dài tới mấy trăm mét, nếu muốn đến lượt bọn họ, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Không sao, cường giả chung quy vẫn có chút đặc quyền. Tô Vân nhếch mép cười. Quy tắc của đấu khí đại lục trước nay vẫn vậy, hắn không chỉ quen thuộc mà còn vận dụng rất tốt. Kẻ mạnh nhất ở Thiên Nhai Thành này cũng chỉ là một đấu tông sơ giai, đứng trước mặt bọn họ cũng không dám nói nửa lời. Che ngang một chút thôi mà, có gì to tát. Một luồng đấu khí cường hành bùng nổ, khí thế của lục tinh đấu tông tràn ngập khắp bốn phía. Đám đông xung quanh lập tức đưa mắt nhìn lại, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh hãi. Tô Vân dẫn mọi người đi thẳng qua hàng người, đến trước trùng động không gian, rồi nở một nụ cười thân thiện với vị cường giả đấu tông đang trấn giữ nơi này. Chúng ta dùng trước, không vấn đề gì chứ. Vị đấu tông sơ giai kia run lẩy bẩy trước mặt Tô Vân, nuốt nước bọt ừng ực. Không, không vấn đề gì. Nói rồi, hắn ta từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thuyền gỗ lớn chừng bàn tay, run rẩy đưa cho Tô Vân. Mời ngài. Tô Vân mỉm cười, nhận lấy không gian thuyền. Thứ trong tay hắn được gọi là không gian thuyền, chuyên dùng để di chuyển bên trong không gian trùng động, giá cả không hề rẻ, cho dù là chiếc không gian thuyền đơn sơ nhất cũng tốn đến cả trăm vạn. Vậy đa tạ. Tô Vân nhận lấy không gian thuyền, rồi lấy từ không gian hệ thống ra một tấm kim tệ tạp đặt vào tay hắn. Đi thôi. Sau đó Tô Vân ra hiệu cho mọi người rồi bước vào trùng động không gian, Tiểu Y Tiên và những người khác cũng vội vàng đi theo. Xuất hiện trước mắt mọi người là một thông đạo không gian vô cùng sâu thẳm, chỉ cần đi xuyên qua nó là có thể đến được Trung Châu. Tô Vân ném chiếc không gian thuyền trong tay về phía trước. Không gian thuyền lập tức biến hóa cực lớn, nhanh chóng phình to ra, hóa thành một chiếc thuyền nhỏ dài hơn 10 tấc, bề mặt thuyền còn có những luồng không gian chi lực lưu động. Mọi người cùng nhau bước lên thuyền, tò mò nhìn ngắm thân thuyền. Chỉ riêng Thiên Hỏa Tôn giả là không có phản ứng gì, vô cùng bình thản. Để ta điều khiển cho. Ta quen việc này hơn. Thiên Hỏa Tôn giả đề nghị. Tô Vân gật đầu. Quả thật, trong số họ chỉ có Thiên Hỏa Tôn giả là quen thuộc với thứ này nhất. Ngay cả hắn cũng chỉ từng thấy qua trong ký ức của Dược Lão và Tịnh Liên Yêu Thánh mà thôi. Thiên Hỏa Tôn giả đi đến đầu thuyền, đấu khí bàn bạc tuôn ra, rót vào điểm truyền năng lượng. Theo luồng đấu khí của Thiên Hỏa Tôn giả, thân không gian thuyền lập tức rung lên, sau đó hóa thành một luồng sáng bạc, vút một tiếng, xuyên qua thông đạo không gian. Tốc độ nhanh thật. Mắt Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Tô Vân cũng cảm thấy có chút mới lạ. Hắn thấy tốc độ này còn nhanh hơn cả khi hắn thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực rất nhiều. Cũng tạm, tốc độ của thứ này còn tùy thuộc vào người điều khiển. Nếu là một đấu tông, tốc độ sẽ không được như vậy. Chỉ có đấu khí của tôn giả mới đủ hùng hồn, hơn nữa còn phải dùng không gian chi lực để phụ trợ thì mới có được hiệu quả này. Với lại, nó cũng chỉ dùng được ở đây thôi, ra ngoài rồi thì cũng chỉ là một chiếc thuyền gỗ rách nát. Thiên Hỏa Tôn giả vừa điều khiển không gian thuyền vừa giải thích. Thiên Hỏa tiền bối, chúng ta cần bao lâu mới đến được Trung Châu? Tô Vân hỏi Thiên Hỏa Tôn giả. Với tốc độ này, chắc chỉ cần 5 ngày. Tốt. Tô Vân gật đầu, 5 ngày đã là rất nhanh rồi. Khoảng cách từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu, nếu không có sự trợ giúp của thông đạo không gian này, một cường giả cửu tinh đấu tông cũng phải bay không ngừng nghỉ suốt nửa năm mới tới nơi. Cùng lúc nhóm Tô Vân đang trên đường đến Trung Châu, tại Băng Hà Cốc ở Trung Châu. Bên trong một đại điện được chế tác hoàn toàn từ hàng thiết, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc bạch bào đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng băng giá. Giữa hai hàng lông mày hắn ta toát lên một vẻ âm nhu, nơi mi tâm còn có một hình hoa tuyết đen kịch. Người này chính là cốc chủ Băng Hà Cốc, băng tôn giả nổi danh lừng lẫy trên đại lục, một đấu tôn cường giả tứ tinh đỉnh phong tên là Băng Hà. Những gì ngươi nói là thật? Mắt Băng Hà lóe lên một tia hàn quang khiến người ta nghẹt thở. Chắc chắn 100% ạ, tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài? Nếu ngài không tin, có thể hỏi hắn. Một thanh niên quỳ trên đại điện, vội vàng nói, đồng thời chỉ tay về phía một bóng người đang liệt trên đất bên cạnh. Mang Xây Bân. Đồ phản bội. Ngươi phụ công vung trồng của học viện, học tỷ đã cứu cả học viện, ngươi cũng chịu ơn của nàng, vậy mà ngươi dám bán đứng học tỷ. Đồ súc sinh. Đúng là không hổ cái tên tiện nhân của ngươi. A, người bên cạnh Mang Xây Bân gào lên giận dữ. Cả người hắn đầy thương tích, bị trói chặt bằng những sợi dây thừng to như bánh quai chèo, đan điền càng đã bị đánh nát, hơn 20 năm khổ tu hóa thành tro bụi. Người này chính là Hứa Kiệt, kẻ đã từng thách đấu Tô Vân trên lôi đài, và cũng là người tình cờ gặp lại khi Tô Vân đưa Thanh Lân đến Thiên Xà Đế Quốc. Hắn nhận lời mời của Mang Xây Bân đến Đới Gia làm khách, nào ngờ Đới Gia đã trở thành một thế lực phụ thuộc của Băng Hà Cốc. Việc các gia tộc, thế lực nhỏ phụ thuộc vào những thế lực siêu cấp là chuyện rất thường thấy ở Trung Châu. Mà Băng Hà Cốc đã âm thầm ra một mệnh lệnh cho tất cả các thế lực dưới trướng, đó chính là tìm kiếm Ách Nan độc thể. Sau khi trở về, Mang Xây Bân lập tức biết được tin này từ các trưởng bối trong tộc. Lúc Tiểu Y Tiên vì già nam học viện mà ngăn chặn thế công của Hắc Giác Vực, nàng đã để lộ thể chất của mình trước toàn thể thầy trò trong học viện. Sau khi Hắc Giác Vực bị đánh lui, Tô Thiên đã đặc biệt dặn dò tất cả mọi người phải giữ bí mật về việc Tiểu Y Tiên sở hữu Ách Nan độc thể. Mọi người dĩ nhiên đều đồng ý, nhưng tên Mang Xây Bân này lại ném việc đó ra sau đầu, mừng rỡ như điên mà báo tin này cho gia tộc. Sau đó Đới Gia bẩm báo việc này lên Băng Hà Cốc, Băng Hà Cốc liền phái người đến để xác thực tin tức, Mang Xây Bân còn kéo cả Hứa Kiệt đi cùng để làm chứng. Điều này đã khiến Hứa Kiệt nổi giận tím mặt, mắng to Mang Xây Bân là một kẻ lòng lang dạ sói. Sau đó hắn liền bị Đới Gia bắt giữ, đánh trọng thương, phế đi tu vi, rồi bị Mang Xây Bân đưa đến Băng Hà Cốc. Ồn nào! Ngay lúc Hứa Kiệt đang mắng to, Băng Hà nhíu mày, giơ tay lên, dùng năng lượng thiên địa khổng lồ giam cầm Hứa Kiệt hoàn toàn. Hắn còn cậy miệng Hứa Kiệt ra, kéo lưỡi hắn, rồi một lưỡi dao băng lóe lên hàng quang đã cắt đứt lưỡi của hắn. Vết thương của Hứa Kiệt lập tức bị băng phong, không một giọt máu nào chảy ra. Xem ra lời của ngươi không phải là giả. Băng Hà cười nói với Mang Xây Bân. Mang Xây Bân nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng như điên. Vừa định đáp lời thì lưỡi dao băng vừa cắt lưỡi Hứa Kiệt lúc trước đã quay lại, cắt ngang cổ họng hắn. Mang Xây Bân trợn trừng hai mắt, hai bàn tay to siết chặt cổ mình, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tại sao bán đứng ân nhân cứu mạng, còn dám hỏi ta tại sao? Băng Hà cười nhạo một tiếng. Mang Xây Bân tuy đã mang đến cho hắn tin tức về Ách Nan độc thể, nhưng loại hàng này, hắn cũng không dám giữ lại. Loại người này, điển hình là sói mắt trắng, nuôi không quen. Thiên Sương Tử. Thuộc hạ có mặt. Một bóng người lão giả đứng bên cạnh đáp lời. Người này là đại trưởng lão của Băng Hà Cốc, tu vi nhất tinh đấu tôn, cũng là một trong hai cường giả đấu tôn duy nhất trên danh nghĩa của Băng Hà Cốc. Ngươi đi một chuyến đến già nam học viện, thay ta mang Ách Nan độc thể về. Ta cần phải đề phòng phần viêm cốc, không tiện lộ diện. Mang thiên xích thích Chu Du đại lục, và Nam học viện không có cường giả đấu tôn, không ai cản được ngươi. Vâng. Thiên Sương Tử cung kính đáp. Băng Hà Cốc và Phần Viêm Cốc là kẻ thù truyền kiếp, mặc dù Phần Viêm Cốc bề ngoài chỉ có Đường Chấn là một cường giả đấu tôn. Nhưng đó lại là một ngũ tinh đấu tôn, trong tay còn có Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chiến lực siêu tuyệt. Thường thường chỉ có Băng Hà phối hợp với đại trận truyền thừa của Băng Hà Cốc mới có thể đối kháng được. Tây Bắc Đại Lục cách Trung Châu quá xa, chuyến đi này cả đi lẫn về ít nhất cũng mất hơn một tháng. Nếu để hắn ta chớp được cơ hội đánh úp hậu phương, thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Năm ngày thoáng qua, cả nhóm đã chính thức đến Trung Châu. Đến lúc này, ngay cả trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua vẻ mong đợi và bất an. Thử thách mới sắp đến. Băng Hà Cốc, Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng Tộc, những thế lực này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tô Vân bỗng dâng lên một luồng khí phách hào hùng, vừa định ứng cảnh là một bài thơ, nhưng nhìn không gian thông đạo tối om xung quanh, lại chẳng thốt nên lời. Đúng vậy, chính là do hoàn cảnh này không thích hợp, tuyệt đối không phải trong bụng hắn không có chữ. Mọi người nhảy xuống không gian thuyền, sau đó Tô Vân thu nó lại, cất vào không gian hệ thống, rồi cùng nhau bước ra khỏi trùng động không gian. Một luồng năng lượng thiên địa đậm đặc tràn ngập trong không trung, Tô Vân khẽ híp mắt lại. Trung Châu nằm ở trung tâm đại lục, địa linh nhân kiệt cũng không phải là không có lý do, mật độ năng lượng thiên địa ở đây cao hơn Tây Bắc đại lục một bậc. Trung Châu, thấm thoát đã ngàn năm, ta lại trở về rồi. Mắt Thiên Hỏa Tôn giả lóe lên một tia hoài niệm và cô tịch. Mọi người đi trong thành, đầu tiên là hỏi thăm vị trí cửa hàng bản đồ, mua một tấm bản đồ Trung Châu. Trung Châu quả nhiên phi phàm, trên đường đi vừa rồi, số đấu tông ta nhìn thấy đã không dưới 10 người. Mắt Hải Ba Đông lóe lên vẻ kinh hãi, triệt để cảm nhận được sự khủng bố của Trung Châu. Đây mới chỉ là một tòa thành trì mà thôi, thế mà đã có nhiều cường giả đấu tông đến vậy, nếu đặt ở Tây Bắc Đại Lục, đó là chuyện không dám nghĩ tới. Rất bình thường. Thiên Hỏa Tôn giả vừa ngắm nghía tấm bản đồ mới mua vừa ung dung nói. Nơi này thuộc trung vực của Trung Châu, ngay cả trong các vực của Trung Châu, đây cũng là một khu vực tương đối phồn hoa. Trung vực của Trung Châu. Hải Ba Đông nghe vậy thì ngẩn ra. Hắn ở Tây Bắc Đại Lục tuy cũng có thể xưng là một nhân vật, nhưng đặt ở Trung Châu thì hoàn toàn khác. Ừ, trung vực của Trung Châu. Trung Châu nằm ở trung tâm của toàn bộ đấu khí đại lục, địa vực rộng lớn hơn Tây Bắc Đại Lục không chỉ mấy lần. Nếu nói Trung Châu là trung tâm của đấu khí đại lục, thì trung vực chính là trung tâm của Trung Châu. Nguyên nhân cuối cùng, chính là vì Đan Tháp tọa lạc ở đây. Thiên Hỏa Tôn giả tuy là nhân vật của ngàn năm trước, nhưng Đan Tháp sừng sững ở Trung Châu cũng đã có lịch sử ngàn năm, ông ta tự nhiên biết rõ. Tô Tiểu Hữu, thuật luyện dược của cậu cao siêu, linh hồn lực càng đã đạt tới linh cảnh. Chắc hẳn cậu đã đạt đến cảnh giới bát phẩm luyện dược sư rồi nhỉ? Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu cười nói. Không sai. Tô Vân gật đầu, không hề phủ nhận điểm này. Hắn tuy chưa từng luyện chế bát phẩm đan dược, nhưng có ký ức của dược lão làm nền tảng, muốn luyện chế bát phẩm đan dược cũng không khó. Vậy chúng ta chi bằng đến Đan Tháp trước đi. Cậu chứng nhận thân phận bát phẩm luyện dược sư, sau này hành sự ở Trung Châu cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói. Tô Vân do dự một chút, cẩn thận suy nghĩ đề nghị của Thiên Hỏa Tôn giả. Lời này không sai, bát phẩm luyện dược tông sư ở Trung Châu có sức hiệu triệu cực lớn, hơn nữa nếu trốn trong Thánh Đan Thành, ngay cả Hồn Điện cũng sẽ có phần kiêng dè. Đáng nhắc tới, Thánh Đan Thành này chính là do Đan Tháp xây dựng, nằm ở trung tâm trung vực, cũng là thành thị nơi Đan Tháp tọa lạc, là khu vực phồn thịnh nhất Trung Châu, không có nơi thứ hai. Hắn lo lắng thân phận bát phẩm luyện dược sư sẽ càng thu hút sự chú ý của Hồn Điện, nhưng cho dù không có thân phận này, Hồn Điện liệu có bỏ qua cho hắn không nghĩ đến đây, Tô Vân đã hoàn toàn thông suốt. Thay vì lo lắng cái này, lo lắng cái kia, chẳng bằng dốc sức tích lũy lực lượng, tăng cường bản thân. Ngay lúc Tô Vân định quyết định đi đến Đan Tháp, vạt áo của hắn bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ mũm mĩm níu lại. Tô Vân, có thể đi cùng ta tìm người nhà của ta trước được không? Giọng Tử Nghiên mang theo một tia cầu khẩn, cô bé luôn vô tư lự này, hôm nay lần đầu tiên làm nũng với Tô Vân. Tô Vân nhíu mày, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu Tử Nghiên. Ngươi cảm ứng được người nhà của mình rồi sao? Đúng vậy, sau khi đến đây, ta liền có một chút cảm ứng. Tử Nghiên đặt một bàn tay nhỏ lên ngực mình, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi chỉ về một hướng. Chính là ở đó. Cảm giác của ta mách bảo rằng, ở đó sẽ có người nhà của ta. Giọng Tử Nghiên mang đầy vẻ chắc chắn. À, nơi đó là Tô Vân nhíu mày, lấy tấm bản đồ từ tay Thiên Hỏa Tôn giả. Theo hướng Tử Nghiên chỉ, nơi nàng muốn đến hẳn là thú vực. Thú vực không giống với Trung Châu, đó là địa bàn do ma thú chiếm cứ. Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãn, ba đại gia tộc ma thú đều ở đó. Ngoài ra còn có một số gia tộc ma thú cường thịnh khác còn sót lại từ thời viễn cổ. Mà điều Tô Vân chú ý không phải là thú vực, mà là trên đường từ đây đến thú vực, bắt buộc phải đi qua một nơi. Trong đầu Tô Vân hiện ra một vùng u minh độc trạch, trong mắt tinh quang khẽ lóe lên. Vùng u minh độc trạch này chính là nơi có u minh độc hỏa. Trước đây sau khi dò xét ký ức của Trương Nhật Thiên, hắn đã biết nó ở Trung Châu. U minh độc hỏa tuy xếp hạng trên dị hỏa bảng không cao, chỉ ở vị trí 20, nhưng tác dụng của nó đối với tiểu y tiên lại cực lớn. Công pháp Linh Vân Tiên của tiểu y tiên khác với đốt lãnh quyết của hắn. Đốt lãnh quyết hấp thu linh vật thuộc tính hỏa và băng, còn Linh Vân Tiên lại hấp thu linh vật thuộc tính độc. Nói cách khác, nếu tiểu y tiên luyện hóa u minh độc hỏa, thứ có ích nhất cho nàng không phải là hỏa năng ẩn chứa trong đó, mà là độc tố kinh khủng của nó. Hàm lượng độc tố của u minh độc hỏa còn nhiều hơn hỏa năng không ít. Chất độc này vô luận là đối với ách nan độc thể hay Linh Vân Tiên đều có tác dụng cực lớn. Vừa có thể nuôi dưỡng bản nguyên độc lực của ách nan độc thể, lại vừa có thể tăng phẩm giai của Linh Vân Tiên, có thể nói là lợi ích vô cùng. Tô Vân trong lòng lập tức có quyết định. Nếu tiểu y tiên có thể luyện hóa và hấp thu hoàn toàn u minh độc hỏa, tu vi của nàng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Chúng ta đưa Tử Nghiên về nhà trước. Tô Vân, cảm ơn ngươi. Mắt Tử Nghiên lóe lên vẻ kích động, hưng phấn nhảy cẩn lên. Thiên Hỏa Tôn giả đối với việc này cũng không có ý kiến. Vậy cũng tốt. Ông ta vừa rồi cũng chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi, dù sao cả nhóm vẫn lấy Tô Vân làm chủ. Quyết định đã được đưa ra, mọi người cũng bắt đầu đổi hướng, tiến về phía thú vực. Trung Châu rộng lớn vô biên, đi lại không dễ dàng. Vì vậy, ở những thành thị lớn đều có thiết lập trùng động không gian, nếu muốn nhanh chóng đến thú vực, thay vì tự mình đi đường, chẳng bằng tiếp tục mượn nhờ trùng động không gian. Thiên Hỏa Tôn giả đề nghị. Tô Vân gật đầu. Cứ nghe theo Thiên Hỏa tiền bối. Thiên Hỏa Tôn giả kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm lại càng lão luyện, có ông ta ở đây, bọn họ ở Trung Châu cũng có thể nhẹ nhõm hơn không ít. Trong khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ lại bắt đầu một vòng di chuyển mới. Tuy có thể mượn trùng động không gian ở các thành thị lớn, nhưng để đến được những nơi đó, vẫn phải bay một quãng đường. Bất quá có ma thú họ rắn bậc bảy, cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Cùng lúc đoàn người Tô Vân đang trên đường đến thú vực, Thiên Sương Tử cũng từ Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục, ghé qua Già Nam Học Viện. Thiên Sương Tử đứng trên tầng mây, nhìn Già Nam Học Viện được kết giới bảo vệ, khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Già Nam Học Viện ngoại trừ vị mang thiên xích kia, những người còn lại đều là phường chó đất gà sành, không đáng nhắc tới. Bất quá, vẫn nên tiên lễ hậu binh, nếu có thể khiến chúng chủ động giao ra ách nan độc thể, cũng đỡ phải trở mặt. Một luồng khí thế bàng bạc từ trong cơ thể Thiên Sương Tử tuôn ra, như để thông báo sự hiện diện của hắn. Tô Thiên đang làm việc trong văn phòng sắc mặt đột biến. Tất cả các trưởng lão của Già Nam Học Viện cũng trong nháy mắt đổi sắc. Luồng khí tức này là cường giả đấu tôn. Tô Thiên thần sắc ngưng trọng, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, ông không hề hoảng loạn, mà gọi một vị trưởng lão, bảo hắn đi đến tầng sâu nhất của thiên phần luyện khí tháp. Còn mình thì dẫn theo hai vị nguyên lão của nội viện bay ra khỏi nội viện. Ba người đến trước mặt Thiên Sương Tử. Không biết là vị tôn giả phương nào giá lâm, tại hạ Tô Thiên, là đại trưởng lão nội viện của Già Nam Học Viện. Tô Thiên nói. Mắt Thiên Sương Tử lóe lên một tia hờ hững. Ta tên Thiên Sương Tử, ngươi hẳn đã nghe qua danh hào của ta. Đồng tử Tô Thiên co rụt lại. Đại trưởng lão Băng Hà Cốc, Thiên Sương Tử. Có lẽ các thế lực khác ở Tây Bắc Đại Lục không hiểu rõ về Trung Châu, nhưng Già Nam Học Viện không nằm trong số đó. Bất kể là từ những học viên đến từ Trung Châu, hay từ viện trưởng mang thiên xích, đều giúp bọn họ có được nguồn thông tin về Trung Châu. Lạ thật, Băng Hà Cốc và Già Nam Học Viện của bọn họ trước nay nước sông không phạm nước giếng, Thiên Sương Tử đến đây làm gì? Không biết tôn giả hôm nay đến Già Nam Học Viện có việc gì quan trọng? Tô Thiên hỏi. Băng Hà Cốc chúng ta nghe nói Già Nam Học Viện xuất hiện một ách nan độc thể. Loại thể chất này ngươi cũng biết, mỗi một lần xuất hiện đối với sinh linh đại lục đều là một lần tai nạn. Ta lần này đến, chính là muốn mang nó về Băng Hà Cốc xử trí. Thiên Sương Tử nói với vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Tô Thiên nhíu chặt mày. Trong lòng thầm mắng Băng Hà Cốc không biết xấu hổ. Thật sự cho rằng Già Nam Học Viện bọn họ tọa lạc ở Tây Bắc Đại Lục nên hoàn toàn không biết gì về Băng Hà Cốc sao? Cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Hà chính là một ách nan độc thể được tạo thành hậu thiên. Bây giờ lại dương cờ giống trống phái cường giả đấu tôn đến đây đòi hỏi một ách nan độc thể tiên thiên. Dùng đầu gối cũng biết hắn ta không có ý tốt. Chỉ là, chuyện này làm sao lại bị tiết lộ ra ngoài trong chốc lát, đầu óc Tô Thiên quay cuồng. Bây giờ Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đến Trung Châu, Băng Hà Cốc hơn phân nửa là không biết tin này, bằng không đã không đến Già Nam Học Viện đòi người. Mà thông tin này cũng không thể để lộ cho Băng Hà Cốc, nếu không Băng Hà Cốc mà bày ra mạng lưới điều tra ở Trung Châu, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Còn về việc Già Nam học viện có thể vì thế mà gặp nguy hiểm hay không nếu là 10 ngày trước, đây quả thật là một vấn đề lớn, nhưng nay đã khác xưa. Tôn giả, vô cùng xin lỗi, Già Nam học viện chưa từng có ách nan độc thể nào cả. Tô Thiên nói với vẻ áy náy. Hửm. Lão nhãn của Thiên Sương Tử khẽ nhíu lại, một luồng hàn quang mờ mịt thoáng qua. Ngày đó khi cốc chủ tra hỏi, hắn cũng có mặt ở đó, tên mang xây bân kia không giống như đang nói dối. Hừ, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thiên Sương Tử hừ lạnh một tiếng, đấu khí bàn bạc lại lần nữa bùng phát. Hắn vốn không tin lời của Tô Thiên, chỉ cho rằng Tô Thiên muốn bao che cho ách nan độc thể. Uy nghiêm của tôn giả không thể xâm phạm, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao ách nan độc thể ra đây. Uy thế kinh khủng lập tức đè lên người ba người. Sắc mặt ba người lập tức tái đi, Dương lão và Âm lão càng phun ra một ngụm máu tươi. Uy thế của đấu tôn, quả thật không phải ba người họ có thể chống đỡ, nếu không phải sợ mang thiên xích sau này tính sổ, e là ba người đã không dễ dàng như vậy. Cái gì mà ách nan độc thể, ta không biết. Tô Thiên nghiến răng nói. Không biết, à vậy bản tôn sẽ tự mình vào tìm. Thiên Sương Tử mặt thoáng qua một nụ cười lạnh, vượt qua ba người định tiến vào nội viện. Bỗng nhiên, lại một luồng khí tức bàn bạc khác từ bên trong Già Nam học viện dâng lên, khiến Thiên Sương Tử biến sắc. Đây là đấu tôn. Sao có thể? Già Nam học viện lại có đấu tôn tọa trấn. Một dải lụa đấu khí nóng bỏng mang theo uy thế kinh khủng, từ thiên phần luyện khí tháp bay ra, xuyên qua khe hở của kết giới, đánh về phía Thiên Sương Tử. Thiên Sương Tử sắc mặt âm trầm, vung tay áo, năng lượng thiên địa ngưng kết thành một bàn tay lớn, đập nát dải lụa đấu khí. Già Nam học viện, không phải nơi ngươi muốn vào là vào. Một thân ảnh già nua từ trong viện đạp không mà ra, xòe bàn tay, đánh tan uy áp trên người ba người Tô Thiên, một luồng hấp lực hiện lên, kéo ba người đến bên cạnh. Đa tạ Bách Liệt Nguyên lão. Tất cả lui xuống đi, chuyện tiếp theo, giao cho ta. Bách Liệt nói. Vâng. Ba người Tô Thiên cung kính lên tiếng, bay trở về nội viện. Bách Liệt, ngươi thế mà đã tấn thăng đấu tôn. Mắt Thiên Sương Tử lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lời nói, không khó để nhận ra hai người quen biết nhau. Bách Liệt liếc mắt một cái. Lão già, ngươi cũng chỉ đột phá sớm hơn ta 10 năm thôi, đắc ý cái gì? Từ khi nhận được viên đan dược phá bích đan, thất phẩm đỉnh phong từ tay Tô Vân, ông và Thi Mộc hai người liền một mực bế quan. Cho đến 10 ngày trước, ông cuối cùng đã đột phá thành công, tấn thăng đấu tôn. Còn việc quen biết Thiên Sương Tử, chuyện này phải ngược dòng về 100 năm trước, khi ông và Thi Mộc hai người cùng nhau chu du Trung Châu. Hừ, thời gian chính là thực lực. Ngươi bất quá chỉ vừa nhập môn đấu tôn, còn 10 năm qua, ta đã tấn thăng nhất tinh trung kỳ đấu tôn. Vẫn nên ngoan ngoãn giao ách nan độc thể ra đây, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Bách Liệt nhíu mày. Lời này của Thiên Sương Tử ngược lại là sự thật. Một đại cảnh giới được chia làm cửu tinh, mà mỗi tinh cấp lại có các tầng thứ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ở các cảnh giới trước đó, những sự phân chia này gần như không ai để ý bởi vì sự phân chia này quá nhỏ, chênh lệch cũng không lớn. Nhưng đến cảnh giới đấu tôn lại khác, chỉ cần chênh lệch một tinh, chiến lực giữa hai người đã là một trời một vực. Lúc này, những sự phân chia nhỏ hơn lại được đem ra so đo. Ví như Thiên Sương Tử là nhất tinh trung kỳ đấu tôn, còn Bách Liệt là nhất tinh sơ kỳ đấu tôn. Chỉ là cho dù có chia nhỏ hơn nữa, chênh lệch giữa sơ kỳ và trung kỳ vẫn không nhỏ, nếu Bách Liệt không có thủ đoạn gì khác, e rằng thật sự không phải là đối thủ của Thiên Sương Tử. Chưa đánh, làm sao ngươi biết? Bách Liệt tính tình nóng nảy, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Hơn nữa trong lúc hai người giằng co, Tô Thiên cũng đã dùng linh hồn truyền âm, kể lại toàn bộ sự việc cho ông. Tạm không bàn đến ân tình của Tô Vân và Tiểu Y Tiên đối với Già Nam học viện, chỉ riêng việc họ là học viên của Già Nam học viện cũng sẽ không bán đứng họ. Đây là quy tắc hành xử của Già Nam học viện, do Mang Thiên Xích sáng lập và duy trì đến nay. Khí tức của hai người trên bầu trời ầm ầm bùng nổ, tầng mây hóa thành hư vô, ngọn lửa kinh khủng và hàn ý lạnh lẽo giao tranh không ai nhường ai. Bách Liệt, ta lặp lại lần cuối, chỉ cần giao ách nan độc thể ra, ta lập tức rời đi. Thiên Sương Tử nghiêm nghị quát lên. Nằm mơ giữa ba ngày. Bách Liệt gầm lên một tiếng, đấu khí bùng nổ, năng lượng thiên địa tuôn trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con viêm sư tử đáng sợ, lao về phía Thiên Sương Tử. Vậy thì thử xem. Sắc mặt Thiên Sương Tử dần dần âm trầm, đấu khí hàn băng lăng liệt hiện lên, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống điểm không. Cái lạnh thấu xương như mùa đông khắc nghiệt, một con giao long toàn thân tạo thành từ hàn băng xuất hiện trước người hắn, vật lộn cùng viêm sư tử. Gầm. Viêm sư tử gầm lên một tiếng, lao về phía giao long băng. Ầm. Ầm. Ầm. Dao động khủng bố đột nhiên bộc phát. Dưới sự chỉ huy của Tô Thiên, các trưởng lão nội viện đã cùng nhau kết thành trận pháp, phối hợp với kết giới, bảo vệ toàn bộ nội viện, ngăn chặn dư chấn từ cuộc chiến của hai người. Trên bầu trời, hàng chục vết nứt không gian xuất hiện, Viêm Sư Tử và Giao Long Băng chỉ trong nháy mắt đã va chạm hàng chục lần. Hỏa Diễm và Hàng Băng triệt tiêu lẫn nhau, ngay cả dư chấn lan ra cũng đủ để làm một cường giả đấu tông trọng thương. Các trưởng lão nội viện nhìn lên cảnh tượng trên bầu trời, trong mắt đều lóe lên vẻ chấn động. Tô Thiên nắm chặt quả đấm, lo lắng cho Bách Liệt. Tình hình chiến đấu không thể lạc quan, tuy ông không nhìn rõ tình huống cụ thể, nhưng việc con Viêm Sư Tử do Bách Liệt ngưng tụ ra đang ở thế hạ phong là sự thật. Lại mấy hơi thở trôi qua, Viêm Sư Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể to lớn bị Giao Long siết chặt, đấu khí Hàng Băng Kinh cũng nhuộm đẫm thân thể nó, Giao Long càng mở rộng miệng, cắn vào cổ Viêm Sư Tử. Cuối cùng, Viêm Sư Tử không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sụp đổ, thân thể tiêu tán, hóa thành năng lượng thiên địa biến mất giữa đất trời. Thiên Sương Tử nhìn Bách Liệt, trong mắt tràn đầy vẻ chế giảo. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bách Liệt sắc mặt xanh xám, ngọn lửa nóng bỏng trên người lại lần nữa bùng phát, thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Giao Long Băng, tung ra một chưởng. Giao Long Băng tuy đã giết được Viêm Sư Tử nhưng năng lượng trong cơ thể cũng không còn lại bao nhiêu, bị Bách Liệt một chưởng đánh nổ. Bách Liệt thân hình lại lóe lên, một quyền đánh về phía Thiên Sương Tử. Ngu ngốc cứng đầu. Thiên Sương Tử mặt thoáng qua một tia lạnh lẽo, dùng chưởng đối quyền. Ầm. Dao động khủng bố lấy hai người làm trung tâm ầm ầm bộc phát, dư chấn mạnh đến mức, dù ở xa trên bầu trời, cây cối xung quanh cũng đã gãy đổ, đỉnh núi bị san bằng. Vĩ lực của đấu tôn, khủng khiếp đến vậy. Ta đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên Sương Tử lại đánh ra một chưởng, đẩy lui Bách Liệt. Thân hình Bách Liệt lùi nhanh, ổn định lại trên không trung, kêu lên một tiếng, đã chịu thiệt. Không giao ách nan độc thể ra cũng được. Ta tự mình tìm. Thiên Sương Tử sắc mặt âm trầm, bay về phía Già Nam học viện. À nhưng đúng lúc này, Bách Liệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đấu khí mãnh liệt và nóng bỏng đột nhiên bùng phát, hai tay chắp trước ngực, một cảm ứng huyền diệu hiện lên, giống như đang triệu hoán thứ gì đó. Hửm. Gã này lại nổi điên làm gì? Sắc mặt Thiên Sương Tử cứng lại, lập tức cảnh giác. Một luồng khí tức nóng bỏng và bạo ngược từ thiên phần luyện khí tháp dâng lên, thu hút sự chú ý của nhiều trưởng lão nội viện. Đây là Bách Liệt nguyên lão thành công rồi. Tô Thiên mặt lộ vẻ mừng như điên. Kể từ khi Bách Liệt xuất quan, Tô Thiên đã đem bí pháp mà Tô Vân để lại cho Già Nam học viện, Dương Huyền Trận Hỏa, giao cho ông. Bí pháp này có thể giúp người ta tạo ra liên kết với dị hỏa, người có tu vi càng cao, hiệu quả sử dụng càng tốt, đương nhiên chỉ giới hạn ở đấu giả thuộc tính hỏa. Bởi vì nguyên lý của bí pháp này là thông qua việc truyền đấu khí thuộc tính hỏa vào bên trong dị hỏa, để dị hỏa quen thuộc với khí tức của người truyền. Nếu liên kết giữa dị hỏa và người đạt đến một mức độ nhất định, thậm chí có thể điều khiển dị hỏa. Mặc dù không thể như cánh tay chỉ huy sau khi luyện hóa dị hỏa, nhưng đối với chiến lực cũng có sự bổ trợ rất lớn. Một ngọn lửa vô hình nhỏ bé từ tầng sâu nhất của thiên phần luyện khí tháp bắn ra, đến trước mặt Bách Liệt dừng lại một lát rồi chui vào trong cơ thể ông. Ha ha ha! Ta thành công rồi! Bách Liệt phát ra tiếng cười điên cuồng, khí tức đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa vô hình bao trùm toàn thân. Vẫn là Tâm Viêm. Đồng tử Thiên Sương Tử co rụt lại, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Vẫn là Tâm Viêm trên dị hỏa bảng tuy chỉ xếp hạng 14, đối với chiến lực của tôn giả ảnh hưởng không quá lớn, nhưng để bù đắp chênh lệch giữa Bách Liệt và hắn thì lại quá đủ. Sợ rằng chuyện mang ách nan độc thể về lần này khó mà thành công, uổng công ta 10 ngày không nghỉ ngơi, một mực rót đấu khí cho ngươi a. Bách Liệt cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, trên mặt thoáng qua vẻ thỏa mãn, chợt xoay người, trong mắt vô hình chi hỏa lóe lên, nhìn chằm chằm vào Thiên Sương Tử. Lão già, vừa rồi ngươi nói ta đánh không lại ngươi, vậy bây giờ thì sao? Ngọn lửa vô hình như miệng núi lửa phun trào, Bách Liệt lại lần nữa tung một quyền về phía Thiên Sương Tử. Vẫn là Tâm Viêm bao bọc nắm đấm của ông, nhiệt độ kinh khủng mang theo khí tức bạo ngược, uy thế so với lúc trước mạnh hơn không chỉ một bậc. Không hay rồi. Thiên Sương Tử sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng, vẫn phải dùng băng chưởng để đối đầu. Ầm. Một bóng người bay ngược ra ngoài, nhưng khác với lúc nãy, lần này người bay ra là Thiên Sương Tử. Ha ha ha. Vừa rồi không phải ngươi đánh rất hăng sao? Bây giờ đến lượt ta. Bách Liệt trên mặt lộ ra một nụ cười nhăn nhở. Thân hình như lưu quang, bắn ra. Một vòng đại chiến mới lại lần nữa bùng nổ. Trên bầu trời tiếng vang không dứt, một canh giờ trôi qua. Thiên Sương Tử toàn thân là thương, miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi công kích của Bách Liệt, dùng đấu khí bàn bạc cưỡng ép xua tan ngọn lửa vô hình trong cơ thể. Ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ quay lại. Để lại lời hung ác, Thiên Sương Tử thở hổn hển xé rách không gian, chật vật rời đi. Phì. Bách Liệt nhổ một bãi nước bọt về phía Thiên Sương Tử vừa trốn chạy. Tính cách nóng nảy của ông vốn không quan tâm đến cái gọi là hình tượng tôn giả. Đúng lúc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể Bách Liệt bỗng truyền đến một cảm xúc bất mãn. Ôi, tổ tông của ta ơi! Yên tâm, lát nữa ta sẽ bù đấu khí cho ngươi, ta sẽ rót thêm cho ngươi 10 ngày nữa. Nghe Bách Liệt nói vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc này mới yên ổn lại. Bách Liệt cũng vì thế mà thở phào một hơi. Bí pháp Tô Vân để lại tuy có thể khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn phục vụ cho Già Nam học viện, nhưng cũng không phải là bí pháp toàn năng. Không giống như luyện hóa trực tiếp, muốn hành hạ thế nào cũng được. Kết thúc trận chiến, Bách Liệt trở lại nội viện, đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm trở lại thiên phần luyện khí tháp để trấn an một chút, sau đó quay người nhìn về phía Tô Thiên và mọi người đã đợi sẵn ở một bên. Tô Tiểu Hữu bọn họ đã đến Trung Châu rồi sao? Tính thời gian thì chắc cũng đã đến rồi. Tô Thiên đáp. Bây giờ phải làm sao, Thiên Sương Tử còn dễ đối phó, nhưng Băng Hà kia nhiều năm trước đã đột phá tứ tinh đấu tôn, với sức của bọn họ e rằng không phải là đối thủ. Bách Liệt trên mặt thoáng qua vẻ đau đầu. Nếu là chiến đấu, ông chắc chắn sẽ xông lên phía trước, nhưng nếu là bày mưu tính kế, thì đừng có tìm ông. Tô Thiên thở dài một hơi. Ta cũng không biết. Nói đến, chuyện Tiên Nhi cô nương là ách nan độc thể, rốt cuộc là làm sao bị tiết lộ ra ngoài, Dương lão nhíu mày. Bọn họ đã thông báo cho tất cả thầy trò không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, vậy mà mới bao lâu, người của Băng Hà Cốc đã tìm tới cửa. Nghe vậy, trong mắt Tô Thiên lóe lên tinh quang. Chuyện này, ta ngược lại có chút manh mối. Rất có thể là do đám học viên trở về Trung Châu trước đây đã có kẻ phản bội. Học sinh trở về Tây Bắc Đại Lục, Đông Phương Đại Lục xác suất truyền tin tức đến Trung Châu rất thấp. Hơn nữa về mặt thời gian cũng gần như khớp, một thời gian trước, đám học viên Trung Châu đó đã trở về. Ngươi có đối tượng nào đáng nghi không? Bách Liệt hỏi. Không có. Tô Thiên lắc đầu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ông cũng không có cách nào khoanh vùng mục tiêu. Bây giờ chỉ có thể cố gắng kiềm chế Thiên Sương Tử, tin tức bọn họ đến Trung Châu cố gắng đừng để lộ ra ngoài. Chúng ta có thể làm được quá ít. Một tháng thời gian thong thả trôi qua. Sau một thời gian di chuyển, mọi người đã đến một thành thị lớn tên là Bạch Tử Thành, đi dạo trên đường phố. Trung Châu thật sự phồn hoa. Một tháng nay số cường giả đấu tông ta nhìn thấy còn nhiều hơn gấp 10 lần ở Tây Bắc Đại Lục. Hải Ba Đông run run người, không khỏi nói. Ha ha ha. Lúc này mới tới đâu thôi, đã đi theo Tô Tiểu Hữu, tương lai còn có thể thấy cả đấu tôn, thậm chí đấu thánh. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh thán. Theo ông thấy, tư chất của Tô Vân căn bản không thể dừng lại ở cấp bậc đấu tôn. Tô Vân bây giờ đã là lục tinh đấu tông, dựa theo tốc độ đột phá trước đây của cậu ta, để đến cảnh giới đấu tôn, e rằng cũng chỉ mất 1-2 năm mà thôi. Thiên Hỏa tiền bối quá khen. Tô Vân mỉm cười, không nói nhiều. Ấy, ngươi làm gì thế? Ngươi làm thế này, bảo ta làm sao xử lý? Bỗng nhiên phía trước trên phố truyền đến tiếng cãi vã. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thì ra là một người đàn ông muốn sử dụng thông đạo không gian, đã xảy ra xung đột với người gác cổng. Lâm Tu Nhai. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhận ra thân phận của người đàn ông. Lâm Tu Nhai xuất thân từ Trung Châu, tính thời gian, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tốt nghiệp từ Già Nam học viện, nhưng đôi khi, các học viên từ Trung Châu cũng sẽ trở về thăm người thân, có thể gặp hắn ở đây cũng là chuyện bình thường. Lâm công tử, Bạch Tử Thành không chào đón ngươi. Người gác cổng là một cường giả nhất tinh đấu tông, thái độ cực kỳ phách lối. Lâm Tu Nhai sắc mặt xanh xám, nhưng lại không dám nói gì. Hắn xuất thân từ Lâm gia, mà Lâm gia tọa lạc ở Hắc Tử Thành, là gia tộc đệ nhất trong thành. Mà từ xưa đến nay Hắc Tử và Bạch Tử không đội trời chung, nếu không phải cần dùng đến trùng động không gian của Bạch Tử Thành để đến Hắc Tử Thành, hắn cũng không muốn đến đây chịu cái khí tức khó chịu này. Hắn vốn đã dịch dung, định trà trộn qua, ai ngờ lại bị tên lính gác này phát hiện, thật là xui xẻo. Lâm Tu Nhai trên mặt thoáng qua vẻ uất ức, chỉ có thể lặng lẽ rời đi, nghĩ cách khác. Lúc này, hắn bỗng nhiên bị ai đó kéo lại. Lâm Tu Nhai, lâu rồi không gặp. Tô Vân nhìn Lâm Tu Nhai trước mắt, cười nói. Lâm Tu Nhai cơ thể cứng đờ, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Lập tức nhớ lại cảnh tượng bị Tô Vân hành hung lúc trước. Tô học trưởng, lâu rồi không gặp. Tình hình của ngươi là sao vậy? Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Tô Vân lại có thể ôn hòa nói chuyện với hắn. Không cần căng thẳng, đều là bạn học cả. Tô Vân lắc đầu. Hắn và Lâm Tu Nhai cũng không có xung đột gì lớn. Học sinh từ Già Nam học viện ra ngoài, khi gặp nhau trên đấu khí đại lục, về cơ bản đều sẽ tương trợ lẫn nhau. Tô Thiên trong mỗi buổi lễ tốt nghiệp của nội viện đều sẽ làm một chút công tác tư tưởng. Hắn tuy không tham gia, nhưng đôi khi nói chuyện phiếm với Tô Thiên, ông cũng sẽ nhắc đến, có thể giúp thì giúp. Hắn đối với việc này cũng không ngại, đương nhiên không thể giúp thì thôi, hắn cũng không phải thánh mẫu. Lâm Tu Nhai hít sâu một hơi, quả thật, hắn và Tô Vân cũng không có xung đột gì lớn, vậy nên lúc trước hắn bị đánh thảm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là thế này. Sau đó Lâm Tu Nhai kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lạ thật, ngươi không thể đi đường vòng sao? Hai thành của các ngươi đã có xung đột, ngươi không sợ bị bọn họ bắt lại à? Cái này, thực ra xung đột giữa hai thành chúng ta cũng không đến mức đó. Lâm Tu Nhai gãi đầu, tiếp tục giải thích. Trước kia hai thành chúng ta cùng nhau đi theo một vị tôn giả có tôn hiệu là Không Không Tôn Giả. Trùng động không gian nối liền giữa hai thành cũng là do Không Không Tôn Giả xây dựng, muốn cho Hắc Bạch một nhà. Chỉ là sau này Không Không Tôn Giả vẫn lạc. Hắc Tử và Bạch Tử cũng vì lý niệm khác nhau mà nảy sinh bất đồng, nhưng cũng không đến mức sinh tử tương tàn. Cứ mỗi 10 năm, hai thành chúng ta sẽ tụ tập lại, phái ra người mạnh nhất của thế hệ trẻ nhà mình, đánh một trận. Dùng đó để quyết định quyền sở hữu trùng động không gian này. Ta lần này trở về, chính là để đại diện cho Hắc Tử xuất chiến. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tiểu Hắc Tử bị Bạch Tử bắt nạt, hóa ra là chuyện như vậy. Việc này ngược lại khá đơn giản, hơn nữa không tốn bao nhiêu công sức. Công phu dịch dung của Lâm Tu Nhai không đến nơi đến chốn, nhưng hắn thì lại có nhiều cách. Đứng yên đừng động. Tô Vân quát khẽ. Lâm Tu Nhai thần sắc hơi ngẩn ra, cơ thể theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của Tô Vân. Sau đó một chiếc mặt nạ được đắp lên mặt Lâm Tu Nhai. Tô Vân dùng tay xoa nắng một hồi trên mặt Lâm Tu Nhai, rất nhanh một nam tử xa lạ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chiếc mặt nạ dịch dung này là thứ hắn còn lại từ lúc chưa học được lấn thiên lừa thế, bây giờ vừa hay có thể tận dụng. Được rồi. Tô Vân nói với Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai lập tức từ trong nạp giới lấy ra một chiếc gương, nhìn lại khuôn mặt của mình. Giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, cao tay hơn thủ đoạn dịch dung của hắn nhiều. Đa tạ Tô học trưởng. Lâm Tu Nhai vui mừng nói. Tô Vân gật đầu, chỉ là tiện tay mà thôi, đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Sau đó Tô Vân cáo biệt Lâm Tu Nhai, bắt đầu xếp hàng. Gã này còn phải tìm một chỗ thay bộ quần áo khác, nếu không vẫn dễ bị phát hiện. Tại sao không che ngang như ở Thiên Nhai Thành? Tử Nghiên nhỏ giọng lầm bầm. Nàng bây giờ đang nóng lòng về nhà, nhìn hàng người dài dằng dặc, có chút hoa mắt chóng mặt. Tô Vân nhíu mày, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Đây là Trung Châu, không thể so với Tây Bắc Đại Lục được. Thôi được. Tử Nghiên biểu môi, cũng không nói gì thêm. Tử Nghiên bây giờ ở trước mặt Tô Vân vẫn rất ngoan, dáng vẻ điêu ngoa trước đây đã không còn thấy nữa. Mặc dù với thực lực của Thiên Hỏa Tôn giả, để bọn họ ở đây hoành hành ngang ngược không khó, nhưng đây dù sao cũng là Trung Châu, vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Cả đoàn người xếp hàng nửa ngày, tiến vào trong trùng động không gian. Nửa ngày sau, mọi người đã đến Hắc Tử Thành. Đi thôi, xem tiếp theo phải đến thành phố lớn nào. Tô Vân nói với mọi người, chỉ vừa mới quay người đi được vài bước, bỗng nhiên một cảm giác rợn cả tóc gáy lan khắp toàn thân. Tử Nghiên tỷ tỷ đâu rồi? Lúc này, Thanh Lân dường như cũng phát hiện có điều không ổn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi khi họ từ trùng động không gian đi ra, còn thấy Tử Nghiên, vậy mà chỉ trong nháy mắt, nàng đã không thấy tăm hơi. Tiểu Y Tiên và mọi người mặt lộ vẻ lo lắng, vừa định quay lại trùng động không gian thì bị Tô Vân gọi lại. Không cần quay lại, Tử Nghiên đã được tộc nhân của nàng đón đi rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ sâu thẳm, nhìn thâm sâu khó lường, nhưng trên trán hắn đã rịn ra mồ hôi lạnh. Linh hồn lực của hắn đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ, vậy mà lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào người đến là bán thánh hay là một đấu thánh thật sự. A, à, đã bị đón đi rồi sao? Tiểu Y Tiên khẽ che miệng nhỏ, đồng tử hơi mở to. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt cũng thoáng qua một tia khó tin. Đón nàng đi trong thông đạo không gian, tất nhiên phải vận dụng không gian chi lực, nhưng ta lại không hề cảm nhận được chút dao động không gian nào. Không cần quá kinh ngạc, đối với gia tộc của Tử Nghiên mà nói, làm được chuyện này rất đơn giản. Tô Vân hít sâu một hơi, đè nén sự kinh hãi trong lòng. Tiểu Y Tiên từ trong nạp giới lấy ra khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán Tô Vân. Ca ca, có phải huynh đã sớm biết tình hình gia tộc của Tử Nghiên không? Tô Vân gật đầu. Cấp bậc đó còn cách chúng ta quá xa, đợi lúc nào đó Tử Nghiên trở về, để nàng tự mình nói cho các muội biết. Gia tộc Thái Hư Cổ Long, bây giờ đã chia làm bốn. Nhưng dù vậy, tùy tiện một long đảo nào cũng là một ngọn núi lớn không thể vượt qua đối với bọn họ. Gia tộc ma thú, không gian chi lực Thiên Hỏa Tôn giả bỗng nhiên cơ thể rung lên, dường như đã hiểu ra điều gì. Trong mắt Thanh Lân, lục mang mờ mịt thoáng qua. Sau khi tu luyện thành công Thanh Bích Minh đồng tử, năng lực nhìn thấu của Bích Xà Tam Hoa Đồng đã được tăng cường cực lớn. Theo ghi chép trong truyền thừa của xà thánh, hiện tại người có thể qua mặt được đôi mắt của nàng chỉ có đấu thánh Tô Tiểu Hữu. Giờ Tử Nghiên đã được tộc nhân đón đi, chúng ta nên đi đâu tiếp? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Tô Vân do dự một hồi, không trả lời ngay, mà lấy từ không gian hệ thống ra bản đồ Trung Châu. Vị trí hiện tại của bọn họ cách U Minh Độc Trạch đã không còn xa. Nói chung, chỉ còn khoảng một tháng đường đi mà thôi. Đến U Minh Độc Trạch. Lại một tháng nữa trôi qua. Mọi người đã đến một ngọn núi lớn âm U Minh Độc Hỏa xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng. Nhưng mặc dù là dị hỏa của trời đất, thứ kinh khủng thật sự của nó lại nằm ở độc tố ẩn chứa bên trong. Hỏa năng của nó đối với trận chiến giữa các tôn giả đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng kịch độc của nó lại là thứ mà ngay cả cường giả đấu tôn cao giai cũng không dám dễ dàng đụng vào. Trong trường hợp giải quyết tình trạng bộc phát của ách nan độc thể, thứ này đối với tiên nhi cô nương mà nói, quả thực có thể xem là một cơ duyên cực lớn. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia thán phục, đối với lai lịch của Tô Vân càng ngày càng tò mò. Bản thân sở hữu nhiều loại dị hỏa thì thôi đi, lại còn có thể tìm được một đóa cho cô bạn gái nhỏ của mình. Muốn nói không có một thế lực khổng lồ nào chống lưng phía sau, ông là không tin. Tiểu Y Tiên kéo cánh tay Tô Vân, trong mắt tình cảm đậm đặc gần như muốn tràn ra. Nếu ta nhớ không lầm, U Minh Độc Trạch ở ngay phía trước, mọi người cẩn thận một chút, không chừng bên trong có ma thú thuộc tính độc cường đại nào đó chiếm cứ. Tô Vân nhắc nhở mọi người. Trong ghi chép của Trương Nhật Thiên, U Minh Độc Trạch quả thật có không ít ma thú thuộc tính độc chiếm cứ, lúc đó con mạnh nhất chỉ là một ma thú bậc 7. Nhưng đã lâu như vậy trôi qua, ai biết có ma thú bậc 8 xuất hiện hay không? Nơi đây dù sao cũng không còn là Tây Bắc Đại Lục, cho dù có cường giả đấu thánh bỗng nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Mọi người tiếp tục bay thêm một giờ. Lúc này, giọng của Thanh Lân vang lên. Công tử, ta thấy rồi, phía trước đầm lầy có một ngọn lửa màu tím nhạt. Hơn nữa còn có một con thằn lằn bậc 8. Trong mắt Thanh Lân, bích xà tam hoa đồng đã mở ra, lục quang chói mắt tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Tô Vân ánh mắt hơi ngẩn ra. Bây giờ năng lực quan sát của Thanh Lân đã vượt xa hắn, nếu nàng đã nói vậy, chắc hẳn không sai. Mọi người cẩn thận. Lát nữa Hải Lão, Thanh Lân, Tiên Nhi đều nấp ở xa quan chiến. Bảo vệ tốt bản thân. Về phần Thải Lân, nàng vẫn luôn ở trên cổ tay Thanh Lân, Thanh Lân ở đâu, nàng tự nhiên ở đó. Được. Mấy người đều gật đầu, họ cũng biết rõ, với cấp độ chiến đấu này, họ chỉ có thể cản trở. Mọi người lại bay thêm một đoạn thời gian. U Minh Độc Trạch cũng đã tiến vào phạm vi cảm ứng của Tô Vân. Tô Vân nhướng mày. Trong cảm nhận của hắn, con thằn lằn bậc 8 mà Thanh Lân vừa nói, thực lực đã đạt đến trình độ tam tinh hậu kỳ đấu tôn. Xem ra lại là một trận ác chiến. Thanh Lân, thả xà Lân Nguyệt ra. Vâng, công tử. Lục quang trong mắt Thanh Lân lại càng thêm rực rỡ, một mỹ phụ thân hình đầy đặn, dáng người như thủy xà xuất hiện ở bên ngoài. Chính là xà Lân Nguyệt đã bị bắt ở Thiên Xà Đế Quốc trước đây. Trong mắt Tô Vân thoáng qua một tia may mắn. Cũng may U Minh Độc Trạch này nằm trong một ngọn núi hoang vu hẻo lánh. Nếu không, bọn họ còn phải rút lui, một thời gian sau mới quay lại. Xà Lân Nguyệt chỉ là tam tinh sơ kỳ đấu tôn, Thiên Hỏa Tôn giả lại càng chỉ có tu vi nhất tinh đấu tôn. Không có hắn, chỉ dựa vào Xà Lân Nguyệt và Thiên Hỏa Tôn giả thật sự không chắc có thể hạ được con thằn lằn này. Nói như vậy hình như cũng không đúng, trực tiếp dùng chức năng thu hồi của hệ thống, lấy nó đi, cũng không thành vấn đề. Đến gần U Minh Độc Trạch, Tô Vân vẫy tay ra hiệu, để mọi người hạ xuống. Thanh Lân các muội cứ ở đây đợi. Với nhãn lực của muội, ở đây hẳn là có thể điều khiển Xà Lân Nguyệt được chứ? Có thể, công tử. Thanh Lân gật đầu, tỏ ý mình không có vấn đề gì. Tốt, Thiên Hỏa Tiền Bối và Xà Lân Nguyệt cũng tạm thời ở lại đây, ta đi qua trước. Mọi người nghe vậy nhất thời có chút không hiểu, trong mắt Tiểu Y Tiên càng thoáng qua một vẻ lo âu. Ngược lại, trên mặt Thiên Hỏa Tôn giả lại thoáng qua một nụ cười. Giống như lúc trước ở Thiên Xà Đế Quốc, dùng mũ luân ly hỏa pháp đánh lén trước sau, quả là một biện pháp tốt. Thanh Lân cũng phản ứng lại. Công tử hình như có một môn đấu kỹ vô cùng lợi hại, có thể ẩn giấu thân hình, ngay cả bích xà tam hoa đồng của nàng cũng không phát hiện được. Không tệ. Tô Vân hơi nhếch khóe môi, là một lão lục quả thật sẽ bị nghiện. Ngay sau đó, lấn thiên lừa thế mở ra, Tô Vân biến mất trước mặt mọi người. Bên trong U Minh Độc Trạch, ma thú bậc 8 cổ độc thằn lằn đang nghỉ ngơi, từng luồng khí độc từ trong đầm lầy bay ra, tiến vào cơ thể nó. Cổ độc thằn lằn trên mặt thoáng qua một vẻ hưởng thụ, nhìn ngọn U Minh Độc Hỏa ở trung tâm đầm lầy, trong mắt càng hiện lên vẻ tham lam và e ngại. U Minh Độc Trạch này là do nó phát hiện 3 năm trước. Sau khi đến đây, nó đã giết sạch toàn bộ ma thú thuộc tính độc đang trú ngụ, chiếm lĩnh nơi này. Ma thú thuộc tính độc ngoài việc hấp thu năng lượng thiên địa để cường hóa bản thân, cũng có thể hấp thu các loại độc vật như độc quả để nâng cao tu vi. Độc dịch, khí độc, xương độc trong U Minh độc trạch đối với chúng mà nói, đều là vật đại bổ, ngọn U Minh độc hỏa ở trung tâm lại càng là thứ chúng hằng mơ ước. Nếu có thể luyện hóa nó, chiến lực của nó không chỉ tăng mạnh, mà tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên một bậc. Chỉ là độc tính của U Minh độc hỏa thực sự quá mạnh, ngay cả nó cũng không hấp thu được. Nhưng không sao, tuổi thọ của nó rất dài, mấy trăm năm sau, dưới sự trợ giúp của U Minh độc trạch, nó sẽ có thể trưởng thành thành ma thú bậc 8 cao giai. Có lẽ các ma thú và con người khác đến giai đoạn đó vẫn sẽ tránh xa U Minh độc hỏa. Nhưng nó thì khác, là một ma thú thuộc tính độc, tu vi đến trình độ này, khả năng kháng độc đã rất cao, đủ để nó luyện hóa U Minh độc hỏa. Ngay lúc cổ độc thằng lằn đang mơ mộng hảo huyền, Tô Vân đã mò đến bên cạnh nó. Hệ thống, dùng 3 viên ma hạch bậc 7, đổi lấy bản nguyên của cốt linh lãnh hỏa. Đinh, đổi thành công. Một ngọn cốt linh lãnh hỏa nhỏ bé xuất hiện trong không gian hệ thống. Khóe miệng Tô Vân lập tức hiện lên một đường cong. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, tâm viêm biến. Khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tô Vân dâng lên, chỉ mấy hơi thở đã nhảy vọt lên đến cảnh giới cửu tinh đấu tông. Hơn nữa dưới tác dụng của lấn thiên lừa thế, không hề có chút khí tức nào tiết ra ngoài. Cổ độc thằng lằn vẫn lười biếng nằm trong đầm lầy, hoàn toàn không hề hay biết. Hỏa linh hiện. Năm loại dị hỏa hiện lên xung quanh cơ thể Tô Vân, hình thái bắt đầu biến đổi. Hỏa lan chi linh, hỏa báo chi linh, hỏa sư chi linh, hỏa hổ chi linh, hỏa giao chi linh, năm loại hỏa linh lập tức vào vị trí. Khí tức kinh khủng từ trên người chúng tỏa ra, mang theo thế đốt trời nấu biển. Ngũ luân ly hỏa trận. Năm đạo hỏa linh tạo thành thế ngũ giác, bao vây cổ độc thằng lằn, khí tức tương liên, những cột lửa năng lượng đáng sợ bắn ra, một pháp trận quang hình ngũ giác hiện ra. Thành công. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia vui mừng. Ngũ luân ly hỏa pháp cấp bậc đại thành phối hợp với lực lượng của năm loại dị hỏa, uy thế thi triển ra đã đạt đến thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Trước đây ở Thiên Xà phủ, chiến lực của hắn chỉ là nhị tinh đỉnh phong đấu tôn, còn có chênh lệch với Xà Lân Nguyệt, nhưng có thể một đòn trọng thương nàng chính là nhờ vào môn đấu kỹ này. Bây giờ tu vi của hắn lại có đề thăng, muốn trọng thương con độc thằng lằn này không khó. Ánh lửa nóng bỏng bỗng nhiên dâng lên trong U Minh độc trạch, chiếu sáng cả khu đầm lầy, cùng với đó là một dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Cổ độc thằng lằn lập tức mở mắt, trong thú đồng tự thoáng qua một cảm giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? U Minh độc trạch này sao lại đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng khổng lồ như vậy? Pháp trận ngũ giác hiện lên xung quanh cổ độc thằng lằn, năm đạo hỏa linh kinh khủng lao về phía nó. Ly hỏa phần thiên. Ầm, dao động năng lượng kinh khủng bùng nổ, hỏa diễm tàn phá bừa bãi trong U Minh độc trạch, cổ độc thằng lằn càng gặp tai họa. A, Tô tiểu hữu động thủ rồi. Ở rìa U Minh độc trạch, Thiên Hỏa tôn giả thần sắc nghiêm nghị, thân hình biến mất tại chỗ, lao nhanh về phía chiến trường. Thanh Lân cũng vội vàng điều khiển Xà Lân Nguyệt, bay về phía chiến trường. Dư chấn dần dần tan đi, cổ độc thằng lằn toàn thân trên dưới đều là năm loại hỏa diễm khác nhau, gần như không có một mảng vảy nào còn nguyên vẹn. Ngươi là ai? Cổ độc thằng lằn cố nén đau đớn, giận dữ hét về phía Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, lật bàn tay, tà dương xuất hiện trong tay. Ngươi ngược lại da dày thịt béo, vẫn còn hơi sức mà la hét. Bọn nhân loại hèn hạ, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Cổ độc thằng lằn lại lần nữa gầm lên giận dữ, phun ra một luồng độc mang về phía Tô Vân. Tô Vân nhướng mày, đưa tà dương chắn ngang trước người. Con thằng lằn chết tiệt này thực lực vẫn còn, cẩn thận một chút thì hơn. Cực dương kiếm bích. Hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm hỏa diễm nhỏ bé chồng lên nhau, tạo thành một bức tường trường kiếm ngũ sắc kính như bưng chắn trước mặt Tô Vân. Chiêu cực dương kiếm bích này, Tô Vân không thường dùng, nhưng lực phòng ngự của nó không hề yếu. Là một đấu kỹ địa giai cấp thấp, cực dương kiếm bích nếu dùng dị hỏa thi triển, có thể thể hiện ra lực phòng ngự không kém gì đấu kỹ địa giai trung cấp. Huống chi dị hỏa vốn là khắc tinh của mọi độc vật trên đời. Không chút nghi ngờ, luồng độc mang cổ độc thằng lằn phun ra đã bị bức tường kiếm lửa chặn lại, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tô Vân. Cổ độc thằng lằn trên mặt thoáng qua vẻ bạo ngược, vừa định tiếp tục tấn công, đồng tử lại co rụt lại. Hai đòn tấn công cấp bậc đấu tôn từ trên không trung đánh xuống nó. Đòn tấn công của Thiên Hỏa Tôn giả và Xà Lân Nguyệt nối đuôi nhau tới, dao động đấu khí kinh khủng bùng nổ, đánh trúng thân cổ độc thằng lằn. Tô Vân trong mắt hơi híp lại, vung tà dương, cũng bắt đầu thừa thắng xông lên. Năng lượng thiên địa bạo động, bốn loại dị hỏa vốn có của Tô Vân, cùng với bản nguyên bộc phát của cốt linh lãnh hỏa tạm thời hội tụ trên thân kiếm. Uy thế đáng sợ tràn ngập, giống như thiên uy huy hoàng, nóng bỏng mà hùng vĩ. Hỏa dương hoàng kiếm. Một thanh trường kiếm ngũ sắc thực chất chém ra, ẩn chứa 5 loại dị hỏa khác nhau, nhiệt độ kinh khủng tự hồ có thể đốt xuyên cả không gian. Ầm. Lại một tiếng nổ năng lượng vang lên, đối mặt với hành vi lão lục của Tô Vân cùng với sự oanh tạc liên tục của ba người, cổ độc thằng lằn đã thoi thóp. Tha cho ta, cổ độc thằng lằn miệng cũng bắt đầu mềm nhũn, cầu xin tha thứ. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia hờ hững, một kiếm chém bay đầu cổ độc thằng lằn. Trận chiến kết thúc rất nhanh, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp phát huy ra uy lực cấp bậc thiên giai đấu kỹ, quả thật không tầm thường, lại thêm dị hỏa vốn là khắc tinh của độc vật, còn có hai cường giả đấu tôn cùng trợ trận, tự nhiên nhẹ nhàng hạ gục. Tô Vân vung tà dương, từ trong thân thể cổ độc thằng lằn đào ra một viên ma hạch bậc 8, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một viên ma hạch bậc 8 thật sự, ngay cả viên đào ra từ thi thể thiên yêu hoàng ở Hắc Giác vực trước đây cũng chỉ là bậc 7 đỉnh phong mà thôi. Tây Bắc đại lục cuối cùng vẫn quá nhỏ, Trung Châu mới là nơi thích hợp hơn với hắn. Tiên Nhi, các muội đều đến đây đi, ở đây đã giải quyết xong. Ngay sau đó Tô Vân thu hồi ma hạch bậc 8, dùng linh hồn truyền âm cho Tiểu Y Tiên. Thiên Hỏa Tôn Giả và Xà Lân Nguyệt lúc này cũng đến bên cạnh Tô Vân. Nhìn thi thể của cổ độc thằng lằn, Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt râu cười nói. Xem ra chiến lực của cậu lại có tiến bộ. Con cổ độc thằng lằn này, ngoài một thân kịch độc ra, sức mạnh thân thể cũng cực kỳ cường đại, phòng ngự không thấp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp thi triển bằng 5 loại dị hỏa, có thể nói là đòn sát thủ của cậu hiện tại. Một kích vừa rồi e rằng đã đạt đến toàn lực của một ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Tô Vân nghe vậy gật đầu, đánh giá của Thiên Hỏa Tôn Giả vô cùng chính xác. Khi bật hết hỏa lực, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, 4 loại dị hỏa đồng loạt sử dụng, chiến lực của hắn đã có thể đạt đến tam tinh sơ kỳ đấu tôn. Còn nếu thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, con át chủ bài này, hắn có thể tung ra một đòn đỉnh phong, sánh ngang với ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Cũng chính nhờ một chiêu này, bọn họ vừa rồi đối phó với cổ độc thằng lằn mới dễ dàng như vậy. Nếu không còn phải tốn thêm một phen trắc trở. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía U Minh Độc Hỏa ở trung tâm U Minh Độc Trạch, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Dù cách xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được độc tố kinh khủng ẩn chứa bên trong. Nếu Tiểu Y Tiên có thể luyện hóa nó, dù kịch độc dùng để tấn thăng chỉ là một phần nhỏ, e rằng cũng có thể giúp nàng nhảy vọt trở thành cường giả đấu tôn. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng sự thật chính là như vậy. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, đóa U Minh Độc Hỏa này sau khi được thai nghén ở đây, đã tồn tại một thời gian rất dài. Kịch độc mãnh liệt bên trong càng theo thời gian lên men, càng ngày càng nồng đậm, e rằng ngay cả ma thú bậc 8 cũng có thể bị hạ độc chết. Hơn nữa hàm lượng cực kỳ kinh người, để Tiểu Y Tiên tấn thăng đấu tôn là quá đủ. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mấy người cũng bay đến đây. Ca ca. Tô Vân gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Y Tiên, nhìn về phía U Minh Độc Hỏa. Hỏa năng của U Minh Độc Hỏa đối với muội mà nói tuy yếu ớt, nhưng độc tố lại có ích lợi lớn. Muội thân mang ách nan độc thể, muốn hấp thu nó, không khó lắm. Tiểu Y Tiên cũng đưa mắt nhìn về phía U Minh Độc Hỏa ở trung tâm đầm lầy, trong lòng bản năng dấy lên một tia tim đập nhanh. Đó là sự khao khát của ách nan độc thể đối với U Minh Độc Hỏa. Độc vật trên đấu khí đại lục tuy nhiều, nhưng kịch độc có thể hạ độc chết cả đấu tôn thậm chí đấu thánh lại hiếm thấy trên đời, gần như không có. Mà U Minh Độc Hỏa này chính là một trong số đó, gần như có thể nói là đỉnh cao của độc vật. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống lấy ra ba vật phẩm đã chuẩn bị sẵn. Đan dược ngũ phẩm Huyết Liên Đan, Băng Linh Hàn Tuyền và Nạp Linh. Nạp Linh dùng để chứa dị hỏa, là vật cần có khi luyện hóa dị hỏa. Còn Huyết Liên Đan và Băng Linh Hàn Tuyền sẽ giúp Tiểu Y Tiên đối phó với hỏa năng của U Minh Độc Hỏa. Nàng mặc dù đã có tu vi đấu tông, không có hai thứ này, xác suất luyện hóa thành công cũng rất cao, nhưng có thể bớt chịu tội một chút tự nhiên là tốt nhất. Về phần đan dược cấp bậc cao hơn lại không phù hợp, dù sao năng lượng là triệt tiêu lẫn nhau, nếu năng lượng từ đan dược vượt qua hỏa năng của U Minh Độc Hỏa, ngược lại sẽ gây khó khăn cho Tiểu Y Tiên. Tô Vân đem ba món đồ giao cho Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc của nàng. Cố lên. Tiểu Y Tiên nhìn gương mặt Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia tình cảm. Sau khi luyện hóa U Minh Độc Hỏa, ta lại có thể giúp huynh rồi. Nàng không thích cảm giác được Tô Vân bảo vệ, nàng càng hy vọng có thể đứng bên cạnh Tô Vân, thậm chí là đứng trước mặt chàng. Thuở nhỏ đã được bảo vệ rất lâu, nên đến lúc nàng bảo vệ Tô Vân rồi. Nàng đó, vẫn cứ thích cố chấp với vấn đề này. Tô Vân sờ sờ mũi Tiểu Y Tiên, cười nói. Tiểu Y Tiên chu môi. Ta thích thế. Được rồi, đều tùy nàng. Tô Vân mỉm cười, sau đó nói với Tiểu Y Tiên một chút kinh nghiệm luyện hóa dị hỏa. Cơ thể của muội không giống ta, không có cường độ nhục thân cao như vậy, dù có đấu khí cấp bậc đấu tông bảo vệ, hỏa năng của U Minh Độc Hỏa cũng sẽ khiến muội cảm thấy đau đớn. Huyết Liên Đan và Băng Linh Hàn Tuyền có thể ức chế rất tốt hỏa năng của U Minh Độc Hỏa. Biết rồi. Tiểu Y Tiên cong cong khóe mắt, rất hưởng thụ cảm giác được Tô Vân quan tâm. Thiên Hỏa tiền bối, các vị đều ra ngoài U Minh Độc Trạch canh gác, đừng cho bất kỳ ma thú hay người nào tiến vào. Tô Vân phân phó cho Thiên Hỏa Tôn Giả và Thanh Lân bọn người. Vâng. Mọi người đều gật đầu, rời khỏi U Minh Độc Trạch. Linh hồn lực khổng lồ từ trên người Tô Vân cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một kết giới linh hồn bao vây U Minh Độc Trạch. Đi đi. Ta ở đây chờ muội. Vâng. Tiểu Y Tiên nhón chân, khẽ hôn lên môi Tô Vân một cái, hoặc bác mỉm cười, rồi hướng về phía U Minh Độc Hỏa. Tô Vân khoanh chân ngồi trên không, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hàm lượng độc tố của U Minh Độc Hỏa cực lớn, nếu Tiểu Y Tiên muốn hoàn toàn luyện hóa nó, e rằng cần một thời gian không ngắn. Xem ra, trong một khoảng thời gian tới, bọn họ đều phải ở lại U Minh Độc Trạch này. Tiểu Y Tiên đến trước mặt U Minh Độc Hỏa, nhìn ngọn lửa màu tím nhạt, trong mắt lóe lên một tia kiên định, lại bước thêm một bước, đưa thân vào trong độc hỏa. Hỏa diễm mãnh liệt, cùng với sương độc đầy trời bao vây lấy Tiểu Y Tiên, quá trình luyện hóa chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Già Nam Học Viện, Thiên Sương Tử bóp chết học viên trong tay, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thì ra ách nan độc thể thế hệ này tên là Tiểu Y Tiên. Tô Vân, Tiểu Y Tiên hơn nữa đã rời khỏi Già Nam Học Viện, đến Trung Châu. Thực sự là trời giúp băng hà cốc ta, ha ha ha ha, gần 2 tháng thông thả trôi qua. Trong U Minh Độc Trạch, khí tức trong người Tô Vân cuồn cuộn, cũng đang ở làn ranh đột phá, sắp tấn thăng thất tinh đấu tông. Sau khi đến Trung Châu, bọn họ không ngừng buôn ba trên đường. Giờ đây, khi đã tới U Minh Độc Trạch này, cuối cùng cũng có thể yên tâm tu luyện một thời gian. Nơi lồng ngực Tô Vân, tứ sắc hỏa diễm lan tràn, ma độc bang cũng ngày một nhỏ dần, dường như sắp tan biến hoàn toàn. Lại một canh giờ nữa trôi qua, khí tức trên người Tô Vân bỗng nhiên tăng vọt, ma độc bang nơi lồng ngực cũng triệt để hóa thành hư vô. Thất tinh đấu tông. Tô Vân mở mắt, trong con ngươi lóe lên một tia sáng nhạt. Ma độc bang đã được luyện hóa xong, tốc độ tu luyện của hắn ở giai đoạn đấu tông cũng sẽ chậm lại. Tiến độ 2 tháng đột phá một tiểu cảnh giới, e rằng rất khó lặp lại. Bất quá chuyện này đối với hắn cũng không thành vấn đề. Tô Vân tập trung tâm thần vào không gian hệ thống, một ngọn lửa màu trắng nhạt đang lơ lửng cô độc trong góc. Cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa, hỏa năng ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn không ít so với vẫn lạc tâm viêm mà hắn đã hấp thụ trước đây. Nếu thôn phệ luyện hóa, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng đẩy tu vi của hắn lên đến đấu tôn. Chỉ là tu vi đã trải qua một thời gian dài tăng tiến thần tốc như vậy, bây giờ vẫn chưa phải lúc để luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Nửa năm, đợi thêm nửa năm nữa. Tô Vân do dự một lúc, cảm nhận tình hình lắng động của đấu khí trong cơ thể rồi đưa ra phán đoán. Nửa năm sau, khi đấu khí của hắn lắng động trở lại, hắn có thể luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Đến lúc đó, không chỉ tu vi của hắn sắp đạt đến đấu tôn, mà phần quyết cũng sẽ tiến hóa triệt để, từ chuẩn thiên giai công pháp lột xác thành thiên giai công pháp thực thụ. Hơn nữa, khi đạt tới cấp bậc đấu tôn, ta cũng có thể bắt tay vào tu luyện thiên giai đấu kỹ. Thực lực của ta sẽ lại nghênh đón một lần nhảy vọt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Vân dần dần cong lên. Đấu tôn đã có nền tảng để tu luyện thiên giai đấu kỹ. Còn khi thiên manh thế và bản thiên giai cấp thấp luyện thể đấu kỹ kia lại là trường hợp đặc thù, không có yêu cầu quá cao đối với đấu khí. Sau đó, Tô Vân đưa mắt nhìn về phía trung tâm độc trạch nơi Tiểu Y Tiên đang ngồi, lông mày bất giác giật giật. U Minh Độc Hỏa và Ách Nan Độc Thể quả đúng là một cặp trời sinh. Tiểu Y Tiên đang ngồi ngay ngắn phía trên độc trạch, y phục trên người đã bị hỏa diễm thiêu rụi thành tro, thân thể mềm mại ẩn hiện trong ngọn lửa màu tím. Tô Vân sớm đã liệu trước được việc này, nên đã để Thanh Lân và mọi người canh giữ bên ngoài U Minh Độc Trạch, đồng thời bố trí kết giới linh hồn, không một ai có thể nhìn trộm động tĩnh bên trong. Mới 2 tháng mà đã đột phá đến Bát Tinh Đấu Tông rồi sao? 2 tháng qua, Tô Vân tuy mãi mê tu luyện nhưng cũng phân ra một phần linh hồn lực để quan sát tình hình của Tiểu Y Tiên, phòng khi có chuyện bất trắc. Chuyện bất trắc không xảy ra, nhưng tiến triển tu vi của Tiểu Y Tiên lại khiến Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Khí tức của nàng không ngừng tăng lên, bây giờ đã đạt tới cảnh giới Bát Tinh Đấu Tông. Phải biết rằng, 2 tháng trước tu vi của Tiểu Y Tiên chỉ mới là Tam Tinh Đấu Tông mà thôi. 2 tháng vượt qua Năm Tinh, quả là một sự thăng tiến thần tốc, hơn nữa độc tố ẩn chứa trong U Minh Độc Hỏa cũng mới chỉ tiêu hao được gần một nửa. Sau khi luyện hóa và hấp thu triệt để, việc tu vi của Tiểu Y Tiên đột phá đến đấu tôn gần như là chuyện đã rồi. Tô Vân lại một lần nữa phân ra linh hồn lực quan sát tình hình của Tiểu Y Tiên, sau khi xác định không có gì bất thường, hắn lại nhắm mắt lại, bắt đầu lắng động tu vi. Tại Trung Châu, không có tu vi đấu tôn, hắn thực sự không có cảm giác an toàn, phải tận dụng từng giây từng phút. Bên ngoài U Minh Độc Trạch, Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt Thanh Lân lóe lên, vừa dò xét xung quanh, vừa thỉnh thoảng liếc mắt vào bên trong độc trạch. Thấy Tô Vân quan tâm đến Tiểu Y Tiên như vậy, trong mắt Thanh Lân thoáng qua một tia hâm mộ, trong lòng bất giác so sánh vóc dáng của mình với Tiểu Y Tiên. Chà, không biết công tử có thích mình không tại Trung Châu, trong Đới gia, một nữ tử đến làm khách. Trong đôi mắt Tô Tuyết Tuệ lóe lên một tia suy tư. Đới gia vẫn thường gửi một vài con cháu trẻ tuổi đến học viện tu học. Ta ở nhờ chỗ họ một thời gian chắc không có vấn đề gì. Già Nam học viện có mạng lưới quan hệ rộng lớn, thậm chí có thể lan khắp toàn bộ đại lục, chính là nhờ vào các thế hệ học viên. Một gia tộc hay thế lực có người tốt nghiệp từ Già Nam học viện, và người này lại có vị trí xuất sắc trong gia tộc, thì gia tộc đó thường sẽ chọn gửi các hậu bối của mình đến Già Nam học viện để bồi dưỡng, nếu họ không có một kế hoạch đào tạo hệ thống. Cứ thế, mô hình này kéo dài hàng chục năm, các gia tộc thế lực đó sẽ thiết lập một mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với Già Nam học viện. Các học viên khác khi đến những gia tộc thế lực này cũng sẽ nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình. Đây cũng là lý do một số gia tộc nhỏ rất sẵn lòng gửi hậu bối của mình vào Già Nam học viện, bởi vì có thể dựa vào đó để tạo dựng không ít mối quan hệ. Mà Đới gia này chính là một trong những gia tộc như vậy. Các thế hệ con cháu ưu tú của Đới gia đều có kinh nghiệm tu học tại Già Nam học viện, ví như Đới Kiến Bân của thế hệ này, Đới Tà của thế hệ trước và cả gia chủ Đới gia hiện tại. Già Nam học viện cũng sẽ ghi nhớ thông tin của những gia tộc này, để khi học viện gặp nạn hoặc cần giúp đỡ, có thể kịp thời huy động. Tô Tuyết Tuệ là đệ tử của đại trưởng lão Tô Thiên, trước khi bắt đầu chuyến du ngoạn đại lục, nàng đương nhiên đã nhận được danh sách các gia tộc này từ sư phụ. Không lâu trước, nàng đến Trung Châu, đang lo không có chỗ dừng chân nào tốt, vừa hay Đới gia lại ở gần đây, giải quyết được mối lo cấp bách của nàng. Buổi tối, sau khi được Đới gia chiêu đãi, Tô Tuyết Tuệ về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong nghị sự đại sảnh của Đới gia, một trưởng lão Đới gia với ánh mắt tà nhẫn đề nghị: gia chủ, tại sao còn phải giữ ả lại? Chuyện chúng ta bán đứng Già Nam học viện sớm muộn gì cũng bại lộ, không bằng dứt khoát đi cho rồi, trừ hậu hoạn. Đới gia chủ liếc nhìn vị trưởng lão vừa lên tiếng. Chuyện này ta đương nhiên biết. Nếu ta nhớ không lầm, ả là đệ tử của đại trưởng lão nội viện Già Nam học viện. Thân phận không đơn giản, nói không chừng có thể moi được chút tình báo về ách nan độc thể từ người ả muốn giết, nhưng không phải bây giờ. Thiên Sương Tử đã từ Tây Bắc Đại Lục trở về Băng Hà Cốc, đồng thời truyền đi những thông tin hắn do thám được ở Già Nam học viện, giao cho các thế lực chi nhánh, để họ dựa vào đó mà dò xét tung tích của đám người Tô Vân. Đới gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Tuyết Tuệ này đến thật đúng lúc. Ngày thứ hai, Tô Tuyết Tuệ được mời đến phòng khách dùng bữa cùng tộc trưởng và một đám trưởng lão Đới gia. Đới gia chủ, ngài thực sự quá khách khí rồi. Tô Tuyết Tuệ tùy ý nói. Nàng cũng không quá ngạc nhiên khi nhận được sự chiêu đãi này. Già Nam học viện cũng có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu. Huống chi Đới gia còn cần gửi con cháu trẻ tuổi của mình vào học viện để bồi dưỡng, nàng là đệ tử của đại trưởng lão, được lôi kéo cũng là chuyện bình thường. Đới gia chủ và các trưởng lão đều tươi cười, khách sáo hàn huyên vài câu với Tô Tuyết Tuệ, hỏi thăm đại trưởng lão có khỏe không, chất lượng học sinh của học viện thế nào, vân vân. Cuối cùng, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, Đới gia chủ và các trưởng lão liếc nhìn nhau, chuẩn bị bắt đầu thăm dò. Tô học muội, ta nghe Kiến Bân nói, học viện cách đây không lâu bị Hắc Giác Vực tấn công. Lúc đó, tình hình của toàn bộ học viện dường như không mấy lạc quan. Tô Tuyết Tuệ gật đầu. Nàng tuy đang du ngoạn bên ngoài nhưng cũng biết chuyện này. Khi đó nàng còn ở Tây Bắc Đại Lục, biết được tin tức liền định trở về giúp đỡ, chỉ là khi về đến Già Nam học viện thì mọi chuyện đã được Tô Vân giải quyết. Hơn nữa lúc đó Tô Vân và Tiểu Y Tiên cùng đoàn người đã đến Gia Mã Đế Quốc để giải quyết ba đại đế quốc, vô tình lỡ mất nhau, không gặp được. Nghe nói, lúc đó có một học sinh mang ách nan độc thể đã thay học viện chống đỡ chủ lực của Hắc Giác Vực. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc, ách nan độc thể mỗi lần xuất thế đều khiến một phương sinh linh đồ thán, lần này lại cứu vãn học viện. Nàng ấy hình như tên là Tiểu Y Tiên phải không? Đới gia chủ vẻ mặt đầy thổn thức. Các trưởng lão bên cạnh cũng hùa theo, cảm thán Già Nam học viện thật sự may mắn. Mà Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, lại khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. Trong lòng nàng dâng lên một tia ác cảm với Đới Kiến Bân mà Đới gia chủ vừa nhắc tới. Chuyện tiên nhi cô nương là ách nan độc thể nên được giữ bí mật mới phải, chính nàng sau khi trở về cũng bị lão đầu tử cố ý dặn dò, nhất định phải kín miệng. Đới Kiến Bân kia thật đúng là miệng rộng, lại đem tin tức đầu đuôi tiết lộ ra ngoài như vậy. Chỉ là bây giờ đang làm khách trên địa bàn của người khác, Tô Tuyết Tuệ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể hùa theo. Đúng vậy. Ta và tiên nhi cô nương có chút giao tình, nàng ấy trời sinh tính thiện lương. Hơn nữa lại có tình nghĩa không ít với học viện, nên đã giúp học viện vượt qua tai họa này. Có giao tình. Có giao tình là tốt rồi. Nghe được câu trả lời của Tô Tuyết Tuệ, khóe miệng Đới gia chủ lại nhe ra thêm ba phần. Không biết Tô học muội có biết tung tích của tiên nhi cô nương không? Ta cũng từng là học sinh của học viện, muốn đích thân diện kiến vị học muội này. Lòng Tô Tuyết Tuệ lập tức dấy lên hồi chung cảnh báo, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Không đúng, hắn dường như đang nhắm vào Tiên Nhi cô nương. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sự thay đổi biểu cảm của nàng vô cùng nhỏ, nhưng không chịu nổi ánh mắt của Đới gia chủ và đông đảo trưởng lão đều đang đổ dồn vào nàng. Những lão già thành tinh này, chắc chắn có người phát hiện ra điều không ổn. Quả nhiên, một trưởng lão trung niên trong số đó khẽ híp mắt, biết tộc trưởng nhà mình có chút nóng vội, đã khiến Tô Tuyết Tuệ chú ý, vị trưởng lão trung niên lập tức nháy mắt với Đới gia tộc trưởng, ra hiệu rằng sự việc đã có sơ hở. Đới gia tộc trưởng trong lòng hơi sững lại, cũng nhận ra mình có chút hấp tấp. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ cách cứu vãn, Tô Tuyết Tuệ lại lên tiếng trước. Ta cũng đã dùng bữa xong, hai ngày nay đa tạ tộc trưởng khoản đãi, Tuyết Tuệ hôm nay xin cáo từ. Tô Tuyết Tuệ đứng dậy, chắp tay cảm tạ Đới gia tộc trưởng. Đới gia tộc trưởng vội vàng đứng dậy. Ấy, đừng vội đi, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, cứ nói với ta là được. Vừa nói, Đới gia tộc trưởng vừa khẽ ra hiệu cho các trưởng lão còn lại. Các trưởng lão Đới gia âm thầm gật đầu, ngầm bao vây Tô Tuyết Tuệ lại. Tô Tuyết Tuệ sắc mặt khó coi, biết mình hôm nay e rằng đã rơi vào hang cọp. Lúc này, nàng cũng không thèm giả dối với Đới gia tộc trưởng nữa, đấu khí bùng nổ, khí thế đấu hoàng đỉnh phong bày ra, vung trường kiếm, và rồi bị bắt giữ. Tiểu nha đầu, thật sự cho rằng mình trốn được sao? Đới gia tộc trưởng nhìn Tô Tuyết Tuệ ngất xỉu trên đất, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Tộc trưởng, tiếp theo phải làm sao, giết ả sao? Không. Đới gia tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Nếu ả đã nói mình có giao tình với chủ nhân của ách nan độc thể thế hệ này, không bằng đem ả giao cho Băng Hà Cốc, nói không chừng còn có chút tác dụng. Vâng. Ba ngày sau, một tin tức từ Băng Hà Cốc truyền ra, nhanh chóng lan khắp Trung Châu, gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Ách nan độc thể lại xuất hiện. Trung Châu e rằng lại sắp dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Băng Hà Cốc này đúng là người tốt, lại chủ động bỏ ra nhiều nhân lực đi săn lùng ách nan độc thể, còn treo thưởng kết xù. Cung cấp manh mối sẽ được một viên đan dược thất phẩm trung cấp, bắt được ách nan độc thể giao cho Băng Hà Cốc còn được thưởng một viên đan dược bát phẩm một màu. Thật là hào phóng. Tì. Băng Hà Cốc này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bọn chúng bắt ách nan độc thể cũng không phải vì Trung Châu, mà chỉ vì bản thân bọn chúng mà thôi. Tại Hắc Tử Thành, Lâm Tu Nhai vừa mới giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu hai thành, đoạt được danh hiệu quân chính quy cho tiểu Hắc Tử. Đây là lệnh truy nã của Băng Hà Cốc. Lâm Tu Nhai nhìn lệnh truy nã trên tường thành, lông mày nhíu chặt. Không được, phải nghĩ cách nhanh chóng báo tin cho họ. Họ chắc chắn cũng đã từng đến Hắc Tử Thành, bằng vào thủ đoạn tình báo của Lâm gia ta, gia tộc đệ nhất Hắc Tử, muốn tìm ra tung tích của họ không khó. Lại hai tháng nữa trôi qua, tại U Minh Độc Trạch, khí tức quanh người Tiểu Y Tiên đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, hơn nữa không ngừng công kích vào bình cảnh đấu tôn. Thấy cảnh này, Tô Vân ngược lại không cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Dựa theo phỏng đoán trước đây của hắn, lần này Tiểu Y Tiên tấn thăng đấu tôn là chuyện đương nhiên. Có điều, lần này Tiên Nhi có thể đột phá đến mấy sao đây? Tô Vân híp mắt, cứ theo đà này, sau khi Tiểu Y Tiên đột phá đấu tôn, e rằng còn có thể tăng thêm mấy sao nữa. Lúc này, ở rìa U Minh Độc Trạch, Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt Thanh Lân lóe lên, lông mày nhíu chặt. Là hắn. Trong tầm mắt của Thanh Lân, Lâm Tu Nhai đang cưỡi một con gà trống lớn màu đen, dưới sự dẫn đường của mấy con gà khác, đang lao đến đây. Cục cục tác Lâm Tu Nhai miệng phát ra mấy tiếng gà gáy, dường như đang trao đổi gì đó với mấy con gà trống nhỏ phía trước. Ngày xưa Khôn Khôn Tôn giả tung hoành đấu khí đại lục, nổi tiếng với việc thông tin linh thông, chính là nhờ vào bí pháp điều khiển ma thú họ gà này. Bí pháp này chắc chắn không thể sánh với Bích Xà Tam Hoa Đồng, chỉ có thể khống chế ma thú họ gà từ tam giai trở xuống. Nhưng điểm diệu kỳ của nó là có thể tương tác, giao lưu với gà để thu thập tình báo. Sau khi Khôn Khôn Tôn giả vẫn lạc, loại bí pháp này cũng bị tiểu Hắc Tử của họ có được. Họ chăn nuôi một số lượng lớn gà trống, lấy Hắc Tử Thành làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Trước đây, khi đám người Tô Vân dừng chân ở Hắc Tử Thành, dấu vết của họ đã bị gà trống ghi lại. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Tu Nhai mới có thể tự tin tìm được họ. Có điều, lần tìm kiếm này kéo dài suốt 2 tháng, cũng khiến hắn mệt bở hơi tai. Ở rìa U Minh Độc Trạch, một con ma thú họ rắn thất giai hiện ra trên không trung. Đi! Lục Mang trong mắt Thanh Lân khẽ lóe lên, ra lệnh cho ma thú họ rắn thất giai mang Lâm Tu Nhai đến đây. Lâm Tu Nhai đang cưỡi gà trống lớn vội vã đi đường, bỗng nhiên có một con ma thú hệ rắn cấp 7 từ trên trời rơi xuống. Mạng ta xong rồi! Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn khổng lồ lao về phía mình. Hắn bây giờ cũng chỉ mới có tu vi đấu vương, làm sao có thể là đối thủ của ma thú cấp 7? Xì! Con rắn khổng lồ phát ra một tiếng rít, đấu khí từ trong cơ thể bùng nổ, cuốn lấy Lâm Tu Nhai mang lên lưng, rồi bay trở về. Đây là chuyện gì? Lâm Tu Nhai thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sự may mắn của người vừa thoát chết. Con rắn khổng lồ nhanh chóng chở Lâm Tu Nhai đến rìa U Minh Độc Trạch. Đó là Thanh Lân. Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn từng gặp Thanh Lân ở Già Nam Học Viện, trước đó khi Tiểu Y Tiên và mọi người giúp Già Nam Học Viện chống lại Hắc Giác Vực, Thanh Lân cũng đã góp không ít sức. Nhìn con rắn khổng lồ dưới chân, Lâm Tu Nhai dường như đã hiểu ra điều gì đó, lòng cũng yên tâm hơn. Đúng rồi, nghe nói Thanh Lân có thể điều khiển rắn, con rắn này chắc hẳn là do nàng ấy điều khiển. Trước đây khi Hắc Giác Vực quấy nhiễu Già Nam Học Viện, những học viên như bọn họ đều được bảo vệ trong phòng, không được phép ra ngoài. Hắn chỉ mới nghe nói về năng lực của Thanh Lân. Hoàn toàn không ngờ tới lại khoa trương đến mức này, ngay cả ma thú họ rắn thất giai cũng có thể điều khiển. Chắc chắn không thể nào là Bích Xà Tam Hoa Đồng được, ha ha, sao có thể như vậy chứ? Bên cạnh Tô Vân có một ách nan độc thể đã là may mắn lắm rồi, chắc chắn không thể có chuyện mọi lợi thế đều thuộc về hắn được. Con rắn khổng lồ dừng lại trước mặt Thanh Lân, Lâm Tu Nhai từ trên lưng rắn nhảy xuống, nhìn vào đôi mắt của Thanh Lân dường như có thể hút hồn người khác, rồi im lặng. Ngươi đến đây là tìm chúng ta? Thanh Lân hỏi. Lâm Tu Nhai lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra mình có việc quan trọng cần làm. Đúng vậy, Thanh Lân cô nương, không biết Tô Vân và Tiên Nhi cô nương đang ở đâu? Ta có việc gấp cần tìm họ. Thanh Lân gật đầu. Chờ một chút. Sau đó, Thanh Lân dùng phương pháp truyền âm linh hồn để thông báo cho Tô Vân đang ở trong U Minh Độc Trạch. Công tử, Lâm Tu Nhai đến tìm ngài và Tiên Nhi tỷ tỷ. Bên trong U Minh Độc Trạch, Tô Vân mở mắt, trong con ngươi lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, Lâm Tu Nhai sao lại đến tìm bọn họ, hơn nữa, làm sao hắn biết được hành tung của họ. Tô Vân thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, xuyên qua kết giới linh hồn, đến rìa U Minh Độc Trạch. Tô Vân học trưởng. Ừ, Tô Vân gật đầu. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Các ngươi bị Băng Hà Cốc truy nã rồi. Tô Vân nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn họ bị truy nã. Băng Hà Cốc lại biết được sự tồn tại của Tiên Nhi. Lâm Tu Nhai từ trong nạp giới lấy ra một tờ lệnh truy nã đưa cho Tô Vân. Đây là lệnh truy nã ở Hắc Tử Thành của chúng ta, ta đã xé nó xuống vào ban đêm. Nhìn lệnh truy nã trong tay, sắc mặt Tô Vân dần trở nên lạnh lẽo. Trước đây hắn vốn định chờ Tiểu Y Tiên hấp thu hoàn toàn U Minh Độc Hỏa, rồi mới đi lấy ma hạch của Thiên Độc Hạt Long Thú. Dưới sự trợ giúp của phương pháp độc đan, tu vi của Tiểu Y Tiên sẽ lại lên một tầm cao mới. Như vậy, trừ phi lão quái vật ẩn thế của Băng Hà Cốc ra tay, bọn họ cũng không cần phải e ngại Băng Hà Cốc nữa. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Tô Vân hít sâu một hơi, nói lời từ tận đáy lòng. Cũng là cùng một trường, hơn nữa trước đây ngươi cũng đã giúp ta rồi mà. Lâm Tu Nhai cười cười. Tu Nhai, ngươi có biết thân phận của Tiên Nhi bị lộ ra như thế nào không? Vì Lâm Tu Nhai đã truyền tin cho họ, nên cách xưng hô của Tô Vân cũng thân thiện hơn không ít. Nghe vậy, Lâm Tu Nhai lắc đầu. Về chuyện này ta cũng không biết. Có điều Băng Hà Cốc bây giờ đang rải tin tức ách nan độc thể xuất thế khắp các vực ở Trung Châu, đồng thời hạ lệnh truy nã. Hẳn là hành tung của các ngươi vẫn chưa bị tiết lộ, cứ yên tâm đi. Tô Vân âm thầm gật đầu. Lời của Lâm Tu Nhai có lý, nếu hành tung của họ dù chỉ lộ ra một chút, Băng Hà Cốc cũng không đến nỗi phải dùng cách tung lưới rộng như vậy. Tô Vân do dự một lúc, từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển trục. Đây là công pháp thuộc tính phong địa giai trung cấp, Phong Hành Quyết Ảnh Công. Sau này nếu Băng Hà Cốc còn có động thái gì khác, xin hãy báo cho ta biết đầu tiên. Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhận lấy Phong Hành Quyết Ảnh Công trong tay Tô Vân. Công pháp địa giai trung cấp A, cho dù Lâm gia của họ là gia tộc đệ nhất Hắc Tử Thành, công pháp truyền thừa cũng chỉ mới là địa giai cấp thấp mà thôi. Đúng vậy, chính tại Trung Châu, công pháp cấp bậc địa giai trung cấp như thế này cũng tương đối hiếm thấy. Đương nhiên, điểm này phải loại trừ những siêu cấp thế lực sở hữu đấu tôn. Trong những siêu cấp thế lực đó, công pháp địa giai trung cấp có lẽ cũng rất quý giá, nhưng nói là hiếm thấy thì lại xa xa không đến mức. Yên tâm đi, nếu có tin tức, ta nhất định sẽ báo cho các ngươi biết đầu tiên. Lâm Tu Nhai trịnh trọng nói. Đồng thời, hắn cũng âm thầm quyết định trong lòng, tạm thời sẽ không trở về Già Nam Học Viện nữa. Không vì gì khác, chỉ vì môn công pháp trên tay hắn. Ừ, Tô Vân gật đầu, sau đó như lại nghĩ đến điều gì, hỏi Lâm Tu Nhai. Nói đến, ngươi đã tìm thấy tung tích của chúng ta như thế nào? Nghe vậy, Lâm Tu Nhai gãi đầu. Là thế này, gia tộc bọn ta có một môn bí pháp do Không Không Tôn Giả để lại, có thể giao tiếp với gà trống, để biết được tình báo. Thì ra là thế. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, nghe Lâm Tu Nhai nói vậy, hắn mới chợt nhớ ra, gần Hắc Tử Thành hình như có rất nhiều gà trống. Nếu đã như vậy, ta xin đi trước. Đi đi. Sau khi Lâm Tu Nhai đi, trong mắt Tô Vân lại lóe lên hàn quang. Băng Hà Cốc cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả, chính là tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của họ tạm thời không thể chống lại, nhất là trong tình huống hắn không thể bại lộ quá nhiều thủ đoạn. Sau khi Tiên Nhi xuất quan, liền đi đến Đan Tháp trước. Đừng nói là Đan Tháp, chỉ cần ở trong Thánh Đan Thành, Băng Hà Cốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong Thánh Đan Thành cấm động thủ, đây là quy củ do Đan Tháp lập ra. Các siêu cấp thế lực ở Trung Châu cũng có sự khác biệt, mà Đan Tháp không nghi ngờ gì là thuộc cấp bậc đỉnh cao nhất. Đến Đan Tháp, hắn có thể chứng nhận bát phẩm luyện dược sư, sau đó lại thu thập đủ dược liệu của Phục Linh Thanh Đan. Thiên Hỏa Tôn giả cũng có thể khôi phục thực lực ngũ tinh đấu tôn, đến lúc đó cũng không cần phải e ngại Băng Hà Cốc. Nhưng cũng không nhất định. Tô Vân quay người, nhìn về phía U Minh Độc Trạch được bao bọc bởi kết giới. Nếu lần này Tiên Nhi có thể một hơi đột phá đến nhị tinh đấu tôn, mở ra ách nan độc thể, dường như cũng không cần phải sợ Băng Hà Cốc. Chiến lực của tiểu y tiên trong cùng cảnh giới tuy không bằng hắn, nhưng cũng có thể được xem là hiếm có trên đời. Tô Vân lắc đầu. Bây giờ tiểu y tiên còn chưa xuất quan, U Minh Độc Hỏa rốt cuộc có thể đẩy thực lực của nàng đến mức nào, thật sự khó nói. Tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ đều chỉ là phỏng đoán chủ quan. Sau này hành động ra sao, vẫn phải xem chiến lực thực tế của tiểu y tiên sau khi xuất quan. Vừa tiến vào kết giới linh hồn, bỗng nhiên một luồng uy áp hùng vĩ ập đến. Tô Vân trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Tiểu y tiên đột phá đấu tôn. Bên trong ngọn lửa màu tím nhạt, thân thể mềm mại ẩn hiện tỏa ra khí tức kinh khủng, so với trước đây, giống như đã đạt đến một thế giới khác, không thể so sánh được. Hơn nữa điều khiến người ta kinh hãi là, khí tức trên người nàng vẫn chưa dừng lại, mà còn tiếp tục dâng cao. Thấy cảnh này, Tô Vân híp mắt lại. Quả nhiên, còn có thể tiếp tục đột phá. Hơn nữa tốc độ hấp thu độc tố của Tiên Nhi bỗng nhiên tăng vọt là công pháp. Không chỉ cảnh giới của nàng tăng lên đấu tôn, mà cả công pháp cũng đã xảy ra biến đổi. E rằng chỉ một hai tháng nữa, nàng ấy sẽ có thể luyện hóa hoàn toàn U Minh Độc Hỏa. Tô Vân nhếch miệng, cứ theo tiến độ này, có lẽ không cần đợi đến lúc hắn giúp Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục thực lực, tiểu y tiên đã có thể đối đầu với Băng Tôn giả. Tại Già Nam Học Viện, Ngàn Một Nguyên lão bước ra từ mật thất. Khí tức của lão tuy đã nồng hậu hơn nhiều so với trước khi bế quan, nhưng lại không có cảm giác hùng vĩ của một đấu tôn. Rõ ràng, lần này lão đã không đột phá thành công. Ngàn Một thở dài một hơi, cảnh giới đấu tôn thực sự quá khó đột phá. Dù có phá bích đan, một viên đan dược thất phẩm đỉnh phong giúp tăng tỷ lệ thành công, lão vẫn thất bại. Chắc hẳn lão già trăm liệt kia cũng thất bại thôi, Ngàn Một nghĩ vậy. Ủa, đây không phải Ngàn Một sao? Sao bây giờ vẫn quen thế này? Ha ha ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười hả hê từ trên không trung truyền đến, khiến trong lòng lão dấy lên một ngọn lửa vô danh. Ngàn Một lập tức ngẩng đầu nhìn trời, trừng mắt nhìn trăm liệt trên bầu trời, vừa định mắng lại. Lại đột nhiên phát hiện, lão bạn già luôn ngang tài ngang sức với mình, khí tức trên người lại hùng vĩ, mênh mông như biển. Lão đã thoát ly khỏi cảnh giới đấu tông, triệt để bước ra một bước kia. Ngươi đột phá thành công rồi. Ngàn Một trố mắt muốn nứt, nhìn thấy trăm liệt tấn thăng thành công còn khó chịu hơn cả việc mình đột phá thất bại. Không ngờ tới chứ, ha ha ha. Trăm liệt ôm bụng cười to, không chút hình tượng nào. Kể từ khi làm thiên sương tử biến mất không dấu vết, lão đã luôn chờ đợi gần mật thất bế quan của Ngàn Một, chính là để biết được tình hình của Ngàn Một sớm nhất. Nếu Ngàn Một đột phá thành công, lão sẽ triệu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm để đánh cho Ngàn Một một trận. Nếu đột phá thất bại thì càng không cần nói, chế giảo, điên cuồng chế giảo. Hành động của trăm liệt tôn giả lần này đúng là đã thể hiện hết cái chất bạn đẻo. Ngươi! Ngàn Một thân thể run rẩy, chỉ vào trăm liệt không nói nên lời. Lúc này, Tô Thiên và mấy người cũng nghe tin chạy đến. Ngàn Một nguyên lão, xin nén bi thương. Không sao. Ngàn Một xua tay, tỷ lệ thành công đột phá đấu tôn của lão vốn dĩ không cao. Lần bế quan thử đột phá trước đây, cũng là vì Tô Vân đã luyện chế phá bích đan cho họ. Đột phá thất bại, Ngàn Một nói không buồn là giả, nhưng nói là đặc biệt thất vọng thì cũng không đến nổi. Tình hình của lão khác với Dương lão và Âm lão trước đây, không có nguy cơ đại nạn cận kề. Đúng rồi, Tô Tiểu Hữu đâu? Ngàn Một hỏi Tô Thiên. Không biết có thể xin thêm một viên phá bích đan nữa không, còn về thù lao thì có thể thương lượng. Hắn đã đến Trung Châu rồi. Tô Thiên đáp. Đến Trung Châu, nhanh vậy sao? Ngàn Một sững người, rồi trên mặt lóe lên một tia thoải mái. Cũng phải, là một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, cũng không thể ở lại Tây Bắc Đại Lục này lâu được. Nơi này vẫn quá nhỏ, sân khấu không đủ lớn. Sau đó Tô Thiên đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này kể lại cho Ngàn Mục. Thiên Sương Tử đã có một thời gian không xuất hiện quanh học viện. Nếu ta đoán không sai, hắn có lẽ đã biết được tin tức của Tô Vân và Tiểu Y Tiên, và đã trở về Băng Hà Cốc. Tô Thiên vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Trước đây Thiên Sương Tử bị Trăm Liệt đánh lui, vẫn còn thỉnh thoảng đến quấy rối Già Nam học viện, bây giờ bỗng dưng biến mất, chắc chắn đã có biến số không lường. Thì ra là vậy. Băng Hà Cốc Ngàn Mục trong mắt lóe lên một tia suy tư, rồi lập tức đưa ra một quyết định. Ta đã bế quan ở học viện quá lâu. Dù nhận được phá bích đan của Tô Tiểu Hữu, ta vẫn không thể đột phá đấu tôn. Cứ bế quan mãi đối với ta cũng không còn nhiều ý nghĩa. Ngày mai ta sẽ đến Trung Châu, du ngoạn một phen để tăng thêm cảm ngộ, cũng có thể xem có thể truyền tin Băng Hà Cốc đang nhắm vào họ cho Tô Vân hay không. Nghe vậy, Tô Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngàn Mục Nguyên Lão, không cần phải như vậy chứ, Trung Châu lớn như vậy, họ đến Trung Châu cũng đã một thời gian dài, gần như không thể tìm được lời Tô Thiên còn chưa nói xong, đã bị Ngàn Mục ngắt lời. Không thử làm sao biết. Tô Tiểu Hữu đã giúp Già Nam học viện chúng ta nhiều như vậy, những chuyện này là chúng ta phải làm. Ngàn Mục trong mắt lóe lên vẻ kiên định, ngữ khí chính trực, đại nghĩa lẫm liệt. Tô Thiên lập tức dâng lên lòng kính trọng đối với Ngàn Mục. Thụ giáo. Tiểu tử này xem ra có thể dạy được. Ngàn Mục trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mà Trăm Liệt bên cạnh lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Ngàn Mục, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội tìm Tô Tiểu Hữu, để hắn luyện chế thêm một viên phá bích đan cho ngươi chứ? Ngàn Mục cơ thể cứng đờ. Quả nhiên, lão già nhà ngươi, ta biết ngay ngươi không thể tốt bụng như vậy mà. Ngươi câm miệng. Hôm sau, Ngàn Mục mang một đầu đầy u cục, bước lên con đường đến Trung Châu. Tại Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả ngồi trên ngai vàng băng giá, mặt không biểu cảm, khiến người khác không nhìn ra hỉ nộ. Hai tháng, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Băng Tôn Giả nhìn đám trưởng lão trên đại điện, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Các trưởng lão Băng Hà Cốc lập tức quỳ hai gối xuống đất, đầu đập xuống sàn, đồng thanh nói, xin cốc chủ cho chúng thần một cơ hội nữa. Thiên Sương Tử, người duy nhất không quỳ, cũng cúi người, không dám thở mạnh, trán toát mồ hôi lạnh. Hậu thiên ách nan độc thể một khi hình thành, có thể bỏ qua bình cảnh, một mạch tu luyện đến cảnh giới đấu tôn. Nhưng nào ai biết được loại thể chất được tạo thành hậu thiên này cực kỳ gian khổ, thường phải trải qua những giày vò không phải của người thường. Mà dưới sự giày vò đó, tính tình của người đó cũng thường trở nên hỉ nộ vô thường. Băng Tôn Giả Sông Băng chính là như vậy, kể từ khi hắn chấp chưởng Băng Hà Cốc, không biết đã xử tử bao nhiêu đệ tử và trưởng lão. Vì thế, tuy trên dưới Băng Hà Cốc đối với hắn tất cung tất kính, nhưng trong lòng lại rất có lời ra tiếng vào. Toàn một lũ phế vật. Băng Tôn Giả mặt như phủ băng, ánh mắt thoáng qua một tia điên cuồng khó nhận ra. Trước đây không phải đã bắt được một đệ tử của đại trưởng lão Già Nam học viện sao? Nàng ta còn có giao tình với ách nan độc thể. Tung tin ra toàn Trung Châu, hai tháng sau, tại tổng bộ Băng Hà Cốc của ta, sẽ xử tử nàng ta. Thiên Sương Tử nghe vậy, biến sắc, vội vàng ngẩng đầu lên, phản đối, tuyệt đối không được, nữ tử này không giống với các học viên khác của Già Nam học viện, có thể xem là dòng chính thống của Già Nam học viện. Nếu giết nàng ta, chính là triệt để trở mặt với Già Nam học viện. Cốc chủ, xin hãy nghĩ lại. Sau khi họ tiếp nhận Tô Tuyết Tuệ từ Đới Gia, đã điều tra rõ ràng lai lịch bối cảnh của nàng, tự nhiên biết rõ thân phận của Tô Tuyết Tuệ ở Già Nam học viện là chính thống đến mức nào. Nghe Thiên Sương Tử nói vậy, Băng Tôn Giả trong mắt lóe lên vẻ không vui. Ngươi đang chất vấn ta? Không dám. Lưng Thiên Sương Tử đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn là một trong hai cường giả đấu tôn bề nổi của Băng Hà Cốc, Sông Băng sẽ không dễ dàng xử tử hắn. Nhưng chịu chút khổ cực, bị giày vào một phen thì lại dễ như trở bàn tay. Những người khác của Già Nam học viện tự nhiên không cần lo lắng, chỉ có Mang Thiên Xích kia Thiên Sương Tử muốn nói lại thôi. Không còn cách nào khác, lão là người cũ của Băng Hà Cốc, đối với nơi này đã có lòng trung thành, chỉ có thể nhắm mắt khuyên giải Băng Tôn Giả. Mang Thiên Xích người này đúng là một vấn đề. Băng Tôn Giả trong mắt lóe lên một tia suy tư. Không giết không phải là được sao? Băng Tôn Giả nghĩ ra một ý tưởng mà hắn cho là cực kỳ thông minh. Không giết. Thiên Sương Tử nghe vậy sững sờ. Tin tức tung ra bên ngoài đương nhiên là sẽ xử tử nữ tử kia, nhưng nếu ách nan độc thể và đồng bọn của nàng không đến, thì cứ tiếp tục giam giữ nàng ta. Băng Tôn Giả thản nhiên nói. Cái này ngươi muốn chống đối ta. Thiên Sương Tử lại lập tức cúi đầu. Vâng. Bề ngoài tuy bị áp lực của Băng Tôn Giả ép phải đồng ý, nhưng trong lòng Thiên Sương Tử lại mắng Băng Tôn Giả một trận té tát. Đây quả là một ý tưởng tồi tệ không thể tả. Chuyện như thế này làm sao có thể nói đổi là đổi, tung tin muốn giết nhưng lại không giết, lật lọng như vậy, uy tín của cả Băng Hà Cốc sẽ giảm mạnh, mất hết mặt mũi. mức độ nghiêm trọng của sự việc còn không chỉ dừng lại ở đó. Nếu để Mang Thiên Xích biết băng hà cốc của họ định công khai xử tử dòng chính thống của già Nam học viện, với tính cách bao che khuyết điểm của lão ta, nhất định sẽ đến tìm băng hà cốc gây phiền phức. Viện trưởng già Nam học viện, Mang Thiên Xích, mấy chục năm trước tu vi đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Chính lão tổ ẩn thế của băng hà cốc bọn họ, e rằng cũng không phải là đối thủ của lão ta. Hơn nữa người này tuy thích du ngoạn đại lục, nhưng khó đảm bảo bây giờ không đang ở khu vực Trung Châu. Nếu biết được tin tức mà đến hỏi tội, nếu lấy chuyện này không buông, e rằng cả băng hà cốc sẽ có họa diệt cốc. Chỉ là trong lòng tuy nghĩ vậy, Thiên Sơn Tử cũng không dám đưa ra bất kỳ ý kiến dị nghị nào nữa. Lão đã hiểu rõ, đối với chuyện này, băng tôn giả sẽ không nghe bất kỳ ý kiến nào, khát vọng của hắn đối với ách nan độc thể đã khiến hắn trở nên điên rồ. Rất nhanh, một tin tức nữa lại được tung ra từ băng hà cốc. Tô Tuyết Tuệ sắp bị xử tử. Tô Tuyết Tuệ này là ai vậy? Nghe nói là đồng đảng của ách nan độc thể. Vì, tám phần là bị chuyện, chỉ là muốn ép ách nan độc thể xuất hiện thôi, ta nói cho các ngươi biết, băng hà cốc không phải thứ tốt lành gì đâu. Một tháng sau, Lâm Tu Nhai đem tin tức Tô Tuyết Tuệ rơi vào tay băng hà cốc truyền cho Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Băng hà cốc này thật đúng là không từ thủ đoạn. Trước đây hắn cũng từng nghĩ có khả năng sẽ gặp Tô Tuyết Tuệ ở Trung Châu, chỉ là không ngờ lại biết được tin tức của nàng theo cách này. Đa tạ. Hàn quang trong mắt Tô Vân dần tan đi, hắn chắp tay cảm tạ Lâm Tu Nhai. Không có gì, không có gì. Lâm Tu Nhai vội vàng xua tay. Chỉ là ta có thể làm cũng chỉ có thế, với thực lực của ta, dù có cùng các ngươi đến băng hà cốc, e rằng cũng chỉ thêm vướng chân. Không sao, ngươi có thể thông báo tin tức cho chúng ta, đã là giúp đỡ rất nhiều rồi. Tô Vân nói. Sau đó Tô Vân lại cùng Lâm Tu Nhai trò chuyện vài câu, rồi tiễn hắn đi, trở lại bên trong U Minh độc trạch. Tiên Nhi, lần này e rằng thật sự phải dựa vào nàng rồi. Tô Vân cảm nhận được khí tức dần cường thịnh trong ngọn lửa màu tím nhạt, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ở một nơi khác, trong ngục giam của băng hà cốc, tại phòng giam của Tô Tuyết Tuệ, một lão nhân bỗng nhiên bị Thiên Sương Tử ném vào. Hừ, chỉ một mình ngươi đấu tông đỉnh phong, cũng dám đến băng hà cốc của ta cứu người, thật là không biết tự lượng sức mình. Thiên Sương Tử lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý đến phản ứng của hai người, tự mình rời khỏi ngục giam. Ngài là ngàn một nguyên lão. Thấy Thiên Sương Tử rời đi, Tô Tuyết Tuệ vội vàng tiến lên đỡ ngàn một dậy. Tô Tuyết Tuệ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngàn một nguyên lão, sao ngài lại đến đây? Ngàn một ho nhẹ một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ. Ta đột phá đấu tôn thất bại, từ chỗ Tô Thiên biết được băng hà cốc đang truy nã tin tức của đám người Tô Vân. Thế là ta đến Trung Châu này, định giúp một tay, sau khi ra khỏi không gian trùng động thì nghe được tin ngươi rơi vào tay băng hà cốc, sắp bị công khai xử tử. Vì thế, ta âm thầm mai phục gần băng hà cốc, chỉ là không ngờ nơi này canh gác quá nghiêm ngặt. Ta mới đến gần đây không lâu, đã bị phát hiện dấu vết. Băng hà cốc trong khoảng thời gian này tăng cường canh gác, vốn là để đề phòng đám người Tô Vân đến cứu viện Tô Tuyết Tuệ, chỉ là không ngờ đám người Tô Vân chưa đến, ngàn một lại đâm đầu vào họng súng trước một bước. Ai, ngàn một nguyên lão, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tô Tuyết Tuệ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ tự trách. Nếu không phải nàng bị đới gia bắt, đưa đến băng hà cốc này, cũng sẽ không liên lụy ngàn một trưởng lão bị bắt, chưa kể sau này đám người Tô Vân còn có thể đến, thân lâm hiểm cảnh. Ngàn một trưởng lão lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Nếu viện trưởng có thể biết được tin tức thì tốt rồi. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy sững sờ. Đúng vậy, nếu viện trưởng già Nam học viện của họ biết chuyện này, mọi thứ tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Khi nàng còn rất nhỏ, Mang Thiên Xích từng trở về già Nam học viện mấy lần, nàng cũng nhờ vậy mà may mắn gặp được vị viện trưởng thần bí này. Hơn nữa, nghe lão gia tử nói, lúc nàng chưa biết gì, còn được hắn đích thân bế. Tuyết Tuệ, bọn họ có dùng cực hình với ngươi không? Bỗng nhiên, ngàn một hỏi. Không có. Ngàn một trong mắt lóe lên một tia do dự. Sự việc ngược lại vẫn còn có chuyển cơ, chúng ta đều xuất thân từ già Nam học viện, băng hà cốc e rằng cũng có chút e dè điểm này. Tô Tuyết Tuệ gật đầu. Các nàng khác với những học viên tốt nghiệp từ già Nam học viện, là đệ tử dòng chính của học viện, băng hà cốc có chút e dè cũng là chuyện bình thường. Chỉ hy vọng đám tiểu hữu Tô Vân đừng thật sự đến, chúng ta còn có bùa hộ mệnh trên người, bọn họ thì khác rồi. Ngàn một cười khổ một tiếng. Lại qua nửa tháng, tại trung tâm U Minh độc trạch, ngọn lửa màu tím nhạt dần dần chui vào cơ thể tiểu y tiên, khí tức hùng vĩ từ thân thể mềm mại không một mảnh vải che thân lan tràn ra. Tô Vân trong mắt lóe lên ý mừng, từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ cho tiểu y tiên. Nhị tinh đấu tôn. Đây chính là tu vi hiện tại của tiểu y tiên, nếu nàng mở ra ách nan độc thể, e rằng chiến lực còn có thể nâng cao một bước. Tiểu y tiên từ từ mở mắt, cảm nhận khí tức hùng vĩ của bản thân, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, sau đó nhào vào lòng Tô Vân. Tô Vân trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Nàng đó, hay là mặc quần áo vào trước đi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, từ trong nạp giới lấy ra một bộ váy dài màu tím trắng xen kẽ mặc vào, rồi xoay một vòng trước mặt Tô Vân, gương mặt khẽ cong. Đẹp không? Thích làm đẹp. Tô Vân nhéo nhẹ mũi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên miệng nhỏ biểu ra, tay ngọc nhẹ nhàng đấm vào lồng ngực Tô Vân. Cảm giác thế nào? Công pháp và ách nan độc thể có biến hóa lớn đến đâu? Tô Vân chuyển chủ đề, hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên duỗi tay ngọc, ngọn lửa màu tím nhạt từ lòng bàn tay nàng bốc lên. Màu sắc của ngọn lửa đẹp mắt, mang lại cho người ta một cảm giác mông lung, tựa như những con bướm tím đang nhảy múa trên không, thần bí và mỹ lệ. Nhưng nếu có ai thật sự cho rằng nó vô hại, tùy tiện chạm vào, e rằng sẽ phải chịu quả đắng. Độc tố ẩn chứa trong U Minh độc hỏa căn bản không phải người thường có thể chống lại, ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải tránh xa. Độc tố của ngọn lửa này quả thật kinh người, Linh Vân Tiên của ta đã tiến giai thành chuẩn thiên giai công pháp rồi. Tô Vân gật đầu. Lần cuối cùng công pháp của Tiểu Y Tiên tấn thăng là lúc đột phá đấu hoàng, từ địa giai cấp thấp biến thành địa giai trung cấp. Mà bây giờ, kịch độc trong U Minh độc hỏa đã trực tiếp đẩy nó lên chuẩn thiên giai công pháp, khoảng cách này không thể nói là không lớn. Độc tố của U Minh độc hỏa cũng vô cùng hữu ích với ách nan độc thể, bản nguyên độc lực của ách nan độc thể cũng đã tăng cường không ít, nếu lấy tu vi hiện tại của ta mà mở ra ách nan độc thể, chiến lực chắc có thể đạt đến tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Băng tôn giả mà huynh đã nhắc tới, thực lực của hắn cũng chỉ ở cấp bậc này thôi phải không? Tiểu Y Tiên nhìn vào mắt Tô Vân, trong đôi mắt đẹp lóe lên một nụ cười. Đúng vậy. Tô Vân gật đầu. Khoảng cách gần 2 sao rưỡi. Trông có vẻ yếu hơn một chút so với khả năng vượt cấp ở giai đoạn đấu tông, nhưng độ khó vượt cấp ở đấu tôn lớn hơn đấu tông không chỉ một chút, có thể đạt được 2 sao rưỡi đã là rất tốt rồi. Hơn nữa U Minh độc hỏa và chuẩn thiên giai Linh Vân Tiên cũng sẽ cung cấp thêm cho Tiểu Y Tiên một chút chiến lực, mà chiến lực này không hề thấp. Sau đó, linh hồn lực của Tô Vân cuộn trào, thu hồi kết giới linh hồn xung quanh, rồi truyền âm linh hồn cho Thanh Lân và mọi người. Rất nhanh, Thanh Lân và những người khác đã đến bên cạnh hai người. Tiên Nhi tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng. Thanh Lân chúc mừng. Ách nan độc thể cấp bậc đấu tôn. E rằng từ xưa đến nay trên toàn đấu khí đại lục, cũng chỉ có một mình Tiên Nhi cô nương. Thiên Hỏa tôn giả cười nói. Điều đó cũng không chắc. Tô Vân cười cười. Nếu đã có phương pháp độc đang xuất hiện và lưu truyền, hẳn là nó đã được chứng thực. Được rồi, nếu Tiên Nhi đã xuất quan, vậy thì bây giờ là lúc phải đến Băng Hà Cốc. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó kể lại chuyện Tô Tuyết Tuệ bị bắt cho Tiểu Y Tiên. Thời gian qua nàng luôn bế quan luyện hóa U Minh độc hỏa, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện bên ngoài. Sau khi nghe xong, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Thì ra là vậy, Tô Tuyết Tuệ tỷ tỷ bị Băng Hà Cốc bắt đi rồi. Tô Tuyết Tuệ khi đó ở Ma Thú Sơn Mạch của Thiên Xà Đế Quốc, đã phối hợp với Ngô Thiên Lang tung ra một đòn hợp kích, có thể nói là đã đóng vai trò then chốt giúp họ thoát thân. Đó cũng là mối giao tình sinh tử, nhất định phải ra tay giúp đỡ. Chỉ là, liệu có kinh động đến lão tổ ẩn thế của Băng Hà Cốc không? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Mặc dù người có tu vi cao nhất xuất hiện ở Băng Hà Cốc là băng tôn giả Sông Băng, tu vi tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhưng Tam Cốc không giống tứ cát, chưa chắc đã không có lão quái vật ẩn thế. Trong nguyên tác cũng có ẩn ý nhắc đến, nội tình thực lực của Băng Hà Cốc không chỉ có bấy nhiêu. Trên bề mặt Tô Vân lắc đầu, bây giờ không thể quản nhiều như vậy. Đến lúc nào đó, hắn sẽ bảo Tiểu Y Tiên và mọi người thả lỏng cơ thể, không chống cự. Rồi thu tất cả họ vào không gian hệ thống, đồng thời ngay lập tức đặt họ vào trạng thái đứng im. Nhưng đây chỉ là cách làm bất đắc dĩ, tất cả những chuyện liên quan đến hệ thống, hắn đều không muốn bại lộ ra ngoài. Đây dù sao cũng là bí mật lớn nhất của hắn ngoài việc xuyên không. Sau đó Tô Vân lấy ra bản đồ, dò xét một chút. Khoảng cách đến ngày Tô Tuyết Tuệ học tỷ bị Băng Hà Cốc công khai xử tử chỉ còn nửa tháng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đến Băng Hà Cốc. Được. Mọi người đồng thanh đáp. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Khoảng cách đến ngày Băng Hà Cốc công bố xử tử Tô Tuyết Tuệ ngày càng gần. Lúc này, trong một vùng hư không lôi trì, một người đàn ông trung niên thân hình lóe lên, đến nơi này, dường như đang tìm kiếm gì đó. Này, Mang Thiên Xích, có chết ở trong đó không? Người đàn ông trung niên hét lớn vào lôi trì. Một lúc lâu sau, một giọng nói không đứng đắn vang lên. Có nhầm không, có nhầm không? Ta và Thái Hư Cổ Long nhất tộc của các ngươi, luôn nước sông không phạm nước giếng, ngươi trù ẻo lão tử làm gì? Một bóng người già nua toàn thân tắm trong lôi đình, từ sâu trong hư không lôi trì đi ra, miệng còn hùng hùng hổ hổ. Người của già nam học viện bị bắt nạt, ngươi còn muốn ở đây làm rùa rụt cổ sao? Người đàn ông trung niên khóe miệng giật một cái, nếu không phải vị tiểu tổ tông kia khăng khăng yêu cầu, hắn cũng không muốn đến đây. Thái hư cổ long nhất tộc của họ thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ lôi tộc. Chỉ là bây giờ long đảo chia làm bốn, lại chỉ có thể án binh bất động. Có nhầm không, có nhầm không? A, à, lại có người dám bắt nạt người của già nam học viện ta. Mang Thiên Xích trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, hồ nghi nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Ngươi không phải là muốn tự mình chiếm dụng hư không lôi trì này, lừa ta ra ngoài chứ? Hừ, thái hư cổ long nhất tộc của ta còn khinh thường làm loại chuyện hèn hạ đó. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Vừa định quay người rời đi, lại nghĩ đến lời dặn của trưởng lão trong tộc lúc đến, chỉ có thể nén giận, ép mình dừng bước. Già nam học viện của ngươi có phải có một người tên là Tô Tuyết Tuệ không? Mang Thiên Xích nghe vậy, ánh mắt hơi sững lại. Sao ngươi biết? Quản ta làm sao biết, nàng bị băng hà cốc bắt rồi, 8 ngày sau sẽ bị xử tử. Cái gì? Mang Thiên Xích hét lớn một tiếng, đấu khí kinh khủng tràn ngập, chỉ dựa vào khí tức của lão mà đã làm không gian rung chuyển nứt ra, quanh thân lão lôi đình đáng sợ lấp lóe, giống như thiên phạt, khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông trung niên thấy cảnh này, lông mày giật mạnh. Kẻ này nhiều năm trước khi tiến vào hư không lôi trì này, đã là cường giả đấu tôn đỉnh phong, bế quan nhiều năm, lại càng bước ra một bước kia, tấn thăng bán thánh. Lão huynh, xin nói rõ hơn. Mang Thiên Xích hít sâu một hơi, nén lại cơn phẫn nộ trong lòng. Hừ, bây giờ ngươi mới biết nói chuyện tử tế à? Người đàn ông trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, kể lại đầu đuôi sự việc. Cái băng hà cốc kia, vì muốn ép Ách Nan độc thể ra mặt, đã bắt đi nữ tử tên là Tô Tuyết Tuệ. Nói đến, Tô Vân và Tiểu Y Tiên hai người kia cũng là học sinh nội viện của ngươi phải không? Nói rồi, người đàn ông trung niên từ trong nạp giới lấy ra một tờ lệnh truy nã, đưa cho Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích nhận lấy, quan sát kỹ một phen, trong lòng bàn tay lôi đình chi lực kinh khủng hiện lên, lập tức biến lệnh truy nã thành hư vô. Tô Vân, Tiểu Y Tiên hai người này lão tự nhiên biết, rất lâu trước đây Tô Thiên đã gửi tin cho lão. Nói là học viện đã xuất hiện những thiên tài hiếm có, tên của Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều ở trong đó. À, còn có một cô bé tên Thanh Lân, nghe nói sở hữu bích xà tam hoa đồng, nhưng chưa bị thiên xà phủ phát hiện. Mặc dù chưa chính thức nhập học, nhưng cũng có thể xem là nửa học viên của già nam học viện. Lần này, đa tạ lão huynh đã truyền tin. Lần sau ta mời ngươi uống rượu. Mang Thiên Xích chấp tay cảm tạ người đàn ông trung niên. Không cần, không cần. Người đàn ông trung niên lắc đầu, thấy tin tức đã được truyền đến, liền rời khỏi lôi trì. Băng hà cốc. Mẹ nó, có nhầm không? Thật vất vả mới bồi dưỡng được mấy học viên ra hồn, lại còn để người ta nhắm vào. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Mang Thiên Xích lại tại chỗ mắng chửi. Hừ, lần này không cho lão tử một lời giải thích, lão tử sẽ không để yên cho băng hà cốc. Khí tức trên người Mang Thiên Xích tràn ngập, lão vung tay xé rách không gian, một thông đạo hiện ra, lão cũng rời khỏi hư không lôi trì. Tại hồn điện, một tôn lão nói, Tô Vân, Tiểu Y Tiên xem ra không chỉ chúng ta nhắm vào họ. 5 ngày nữa chính là ngày băng hà cốc xử tử Tô Tuyết Tuệ kia. Không biết họ có đến không? Cử một tôn lão đi qua đó đi, nếu họ thật sự đến cứu viện, vừa hay giết chết Tô Vân kia trước mặt mọi người, cũng coi như vãn hồi danh dự cho hồn điện ta. Băng hà cốc muốn Ách Nan độc thể, chắc hẳn sẽ nể mặt hồn điện chúng ta. Một tôn giả đề nghị, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt đối với băng hà cốc. Cứ làm theo lời ngươi đi. Tại phần viêm cốc, một trưởng lão hướng về phía phần viêm cốc cốc chủ ngồi ở thủ tọa đề nghị. Cốc chủ, 5 ngày sau, chúng ta có nên cử người đến gây rối, làm băng hà cốc khó chịu một chút không? Cốc chủ phần viêm cốc thế hệ này tên là Đường Chấn, tu vi đạt đến ngũ tinh đấu tôn, hơn nữa còn thu phục được dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 12 trên bảng dị hỏa. Đường Chấn do dự một hai, rồi nói, thôi đi, tử hình diễn ra ngay tại đại bản doanh của băng hà cốc, trừ ta ra, những người khác đến đó cũng có thể bị tên sông băng kia giữ lại triệt để. Tên đó là một kẻ điên, sẽ không quan tâm đến hậu quả sau này. Con gái của hắn, Đường Hỏa Nhi, trong khoảng thời gian này đang định thử thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hắn bây giờ cũng không có ý định lãng phí thời gian vào chuyện của băng hà cốc. Vâng. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Tại một hẻm núi băng giá, bốn phía bố trí đầy nhân thủ, trong đó thậm chí không có ai dưới cấp đấu vương, càng có một người đàn ông âm nhu ngồi ngay ngắn trên ngai vàng băng giá, sừng sững trên bầu trời. Mà tại khu đất trống trong hẻm núi băng giá, Tô Tuyết Tuệ và Ngàn Một Tay Chân đều bị trói, ngồi dưới đất. Băng hà cốc này đối với đám người Tô Vân thật đúng là xem trọng. Tô Tuyết Tuệ trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Băng tôn giả bị kẹt ở cảnh giới tứ tinh đấu tôn rất nhiều năm, chuyện này ở Trung Châu cũng không phải bí mật. Hắn hẳn là muốn dùng tiên thiên ách nang độc thể của tiên nhi cô nương để bổ túc thể chất, leo lên cảnh giới cao hơn. Ngàn Mộc chau mày. Sức mạnh của tôn giả không thể chống lại, trừ phi Tô Vân trong thời gian ngắn cũng tìm được một tứ tinh đấu tôn đỉnh phong trợ trận, bằng không e rằng là lành ít dữ nhiều. Tô Tuyết Tuệ thở dài. Nàng vừa hy vọng Tô Vân có thể đến cứu họ, lại không hy vọng họ đến. Cứ thoải mái tinh thần, bối cảnh của Tô Vân cũng không đơn giản, có lẽ hắn thật sự có thể tìm được cường giả đấu tôn khác cũng không chừng. Ngàn Mộc an ủi. Trong hẻm núi băng giá này, ngoài đám người băng hà cốc, nơi xa cũng không thiếu người đến xem náo nhiệt. Chật chật chật, trận thế này, băng hà cốc gần như đã đem toàn bộ chiến lực cao cấp ra rồi nhỉ. Cũng gần như vậy, đây dù sao cũng là địa bàn của họ, thậm chí trong đó còn có hộ tông đại trận của băng hà cốc. Ách nan độc thể thế hệ này e rằng giữ nhiều lành ít rồi. Như vậy cũng tốt, mặc dù băng hà cốc không có lòng tốt, nhưng ách nan độc thể mỗi lần xuất thế, đều sẽ mang đến một phen tai nạn. Trên ngai vàng băng giá, băng tôn giả bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, trên khuôn mặt âm nhu thoáng qua một nụ cười. Ta cảm nhận được rồi, khí tức của ách nan độc thể hả? Tại sao nàng có thể đột phá đấu tôn? Một con rắn khổng lồ thất giai từ trên không trung hạ xuống, chở đám người Tô Vân xuyên qua tầng mây, đến băng hà cốc. Tô Vân híp mắt, linh hồn lực tỏa ra, quan sát tình hình bên trong băng hà cốc. Ngàn Mộc nguyên lão thế mà cũng đã rơi vào tay băng hà cốc. Sự xuất hiện của con rắn khổng lồ lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường. Đó là cái gì? Ma thú họ rắn thất giai, đây là thế lực nào cũng đến xem náo nhiệt sao? Băng tôn giả chậm rãi từ trên ngai vàng băng giá đứng dậy, lơ lửng trên không trung. Tất cả mọi người đề phòng. Vâng. Hơn trăm luồng khí tức từ băng hà cốc dâng lên, khí tức ẩn ẩn tương liên, khiến nhiệt độ không khí vốn đã không cao lại càng giảm thêm 3 phần. Công tử, hình như có người đang âm thầm theo dõi ngài. Bích xà tam hoa đồng trong mắt Thanh Lân hiện lên, lục quang sáng chói lấp lánh, nhìn về phía trên không. Tô Vân thần sắc hơi sững lại, linh hồn lực theo ánh mắt của Thanh Lân dò xét. Người ẩn nấp trong không gian, khí tức quỷ dị âm trầm, xem ra là người của hồn điện đến. Nhị tinh đấu tôn đỉnh phong Tô Vân trong mắt lóe lên một tia may mắn. May mà hắn không để lộ thực lực của mình, cùng sự tồn tại của xà Lân Nguyệt và những người khác, bằng không lần này người hồn điện cử đến, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nhị tinh đấu tôn đỉnh phong tuy mạnh, nhưng vẫn trong phạm vi có thể đối phó. Thanh Lân, sau khi khai chiến, người này chắc chắn sẽ nhân cơ hội động thủ, người khống chế xà Lân Nguyệt ngăn hắn lại. Vâng, công tử. Thanh Lân gật đầu. Con rắn khổng lồ thất gia nhanh chóng lơ lửng trên sân bãi trung tâm của băng hà cốc. Họ thật sự đến rồi. Tô Tuyết Tuệ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Việc đã đến nước này, tin tưởng họ đi. Ngàn Mộc chậm rãi nói. Băng tôn giả nhìn đám người trên lưng rắn khổng lồ. Trong mắt lóe lên một nụ cười. Khí thế hùng vĩ không hề báo trước bùng nổ, khí tức kinh khủng của tứ tinh đấu tôn đỉnh phong hiện ra không sót một chút nào. Ách nan độc thể cấp bậc đấu tôn, ngươi thật sự cho ta một bất ngờ lớn đấy. Cảm nhận được khí tức của tiểu y tiên, băng tôn giả trong mắt hiện lên vẻ tham lam và khát vọng. Thân thể của ngươi là của ta. Tiểu y tiên mặt lộ vẻ băng sương, cũng bùng nổ khí tức của mình. Điều này không phải do ngươi nói là được. Theo khí tức của tiểu y tiên bùng nổ, đám người xem náo nhiệt ở xa lập tức huyên náo, nghị luận ầm ĩ đấu tôn. Ta không nhìn lầm chứ? Kỳ lạ, ách nan độc thể ở giai đoạn đấu tôn sẽ hoàn toàn chín mùi, độc thể bộc phát mà chết, nàng tu luyện đến đấu tôn, sao còn sống được? Chẳng lẽ nàng đã khống chế được ách nan độc thể? Lời vừa nói ra, đám người lập tức im phăng phắc. Khống chế ách nan độc thể, đây là chuyện thần thoại đến mức nào? Nếu không còn lo nguy cơ độc thể bộc phát, thể chất này chỉ sợ sẽ khiến người người thèm khát. Vậy để ta xem, ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực. Băng tôn giả trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hàng khí kinh khủng tràn ngập quanh thân hắn, một đạo băng nhận mang theo thế của hàng băng đánh về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên vẻ mặt căng thẳng, đấu khí màu tím nhạt hùng vĩ trong cơ thể vận chuyển, năng lượng thiên địa cuộn trào, ba búi tóc đen hóa thành tóc bạc, đôi mắt đen nhánh cũng biến thành màu tím xám. Ách nan độc thể mở ra. Tay ngọc vung lên, một dải lửa kinh khủng được nàng đánh ra, đập nát băng nhận. Sao có thể? Băng tôn giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoàn toàn mở ra ách nan độc thể, chiến lực của ngươi lại có thể dao động đến mức này. Ngọn lửa màu tím nhạt bao bọc toàn thân tiểu y tiên, khí tức kinh khủng lan tỏa, khiến năng lượng thiên địa bạo động. Chiến lực tứ tinh đấu tôn đỉnh phong được đánh giá trước đó, vẫn còn là bảo thủ. Dưới sự gia trì của chuẩn thiên giai công pháp và u minh độc hỏa, tầng màng mỏng kia đã bị đột phá triệt để, chiến lực của nàng đã bước vào ngũ tinh đấu tôn. Thiên giai công pháp. Băng tôn giả nghiến răng, hắn làm sao cũng không ngờ được, ách nan độc thể thế hệ này lại có tu vi và chiến lực khủng bố đến vậy. Đám người xem lễ ở xa cũng lộ vẻ khiếp sợ. Nàng ta lại mạnh hơn cả băng tôn giả. Lần này băng hà cốc e rằng phải gặp xui xẻo rồi. Thiên sương tử trong lòng thoáng qua một tia bất an, lớn tiếng quát, tất cả trưởng lão, đệ tử, theo ta cùng nhau bắt giữ đồng bọn của Ách Nan độc thể. Đại chiến chính thức bộc phát. Thiên sương tử dẫn theo một đám trưởng lão và đệ tử băng hà cốc lao về phía đám người Tô Vân. Tiên nhi, nàng cứ yên tâm đối phó với băng tôn giả. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, lật tay một cái, Tà Dương đã nắm chặt trong tay. Được. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết rõ trận chiến giữa nàng và băng tôn giả mới là mấu chốt của cuộc chiến này, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Thiên hỏa tiền bối, thiên sương tử kia giao cho ngài. Yên tâm đi, chỉ là một nhất tinh đấu tôn trung kỳ mà thôi. Thiên hỏa tôn giả cười nói, khí thế trên người bùng nổ, thực lực tuy hơi kém so với Tiểu Y Tiên và băng tôn giả, nhưng khí thế hùng vĩ lại khiến người ta không dám xem thường. Còn có một cường giả đấu tôn nữa. Con ngươi thiên sương tử bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng, ra lệnh cho các trưởng lão và đệ tử băng hà cốc sau lưng, các ngươi đối phó những người khác, tên cường giả đấu tôn kia giao cho ta. Vâng. Ngay khoảnh khắc lời thiên sương tử vừa dứt, một chưởng ấn hỏa diễm kinh khủng đã đánh về phía lão. Thiên sương tử sắc mặt biến đổi, vội vàng thi triển đấu kỹ phòng ngự để đỡ chiêu này. Oanh. Năng lượng ba động kinh khủng bùng nổ. Thiên sương tử bị đánh lui mấy chục mét. Sau khi ổn định thân hình trên không, thiên sương tử trong mắt lóe lên một tia không thể tin nổi. Sao có thể, ngươi chỉ mới là nhất tinh đấu tôn sơ kỳ, sao thực lực lại mạnh hơn cả ta? Việc này nói ra thì dài, kiến thức của ngươi chính là quá ít. Thiên hỏa tôn giả cười ha hả, thân hình lao về phía thiên sương tử, hai người lập tức chiến đấu với nhau. Ở một bên khác, đám người Tô Vân đã bị người của băng hà cốc bao vây tầng tầng lớp lớp. Ngọn lửa vô hình quấn quanh Tà Dương. Khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tô Vân bùng nổ, năng lượng thiên địa hội tụ, một con hỏa long vô hình chém ra. Lưu viêm long trảm. Hỏa long vô hình mang theo sức mạnh của dị hỏa, dứt về phía đám người băng hà cốc. Một trưởng lão băng hà cốc cấp bậc cửu tinh đấu tông sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát, cùng nhau ra tay. Trăm luồng hàng băng đấu khí đánh ra, chống lại hỏa long vô hình của Tô Vân. Không trách họ cẩn thận, mà là chiến lực của Tô Vân thực sự phi thường. Dù không có thiên hỏa tam huyền biến, chỉ có thể vận dụng vẫn lạc tâm viêm, dưới sự gia trì của công pháp, đấu kỹ, vũ khí và đủ loại thủ đoạn, chiến lực của hắn cũng đã gần đến đấu tôn, dù sao tu vi hiện tại của hắn cũng đã là thất tinh đấu tông. Mấy con ma thú họ rắn thất giai đã hóa hình, trên người mang theo khí tức cấp bậc đấu tông, bị Thanh Lân triệu hoán ra, thi triển đấu kỹ mạnh nhất, hỗ trợ hỏa long vô hình, đánh về phía đám người băng hà cốc. Huyền băng long liền. Chính con băng long sống động như thật được hải ba đông ngưng tụ, lão tuy thực lực thấp, nhưng cũng cố gắng góp một phần sức lực. Ngay lúc song phương thi triển thủ đoạn, oanh kích lẫn nhau, không gian bên cạnh Tô Vân đột nhiên bị xé rách, một bàn tay đen thùi chộp về phía hắn. Kiệt kiệt kiệt, khí tức hùng vĩ mang theo cảm giác âm trầm, người đến chính là Tôn lão hồn điện mà Thanh Lân đã dò xét được trước đó. Chống lại hồn điện chúng ta, đây chính là kết cục. Trên khuôn mặt già nua của Tôn lão hồn điện thoáng qua vẻ khinh miệt, trong mắt lão, Tô Vân đã là một người chết. Chiến lực siêu tuyệt thì sao, nói cho cùng, cũng chỉ là một đấu tông mà thôi. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện sau lưng Tô Vân, đối mặt với bàn tay đen thùi đang chụp tới, đưa tay vung lên, khí thế hùng vĩ của tam tinh đấu tôn bùng nổ, một đạo thủ ấn bích thủy đập tan bàn tay đen thùi, còn làm tôn giả hồn điện từ trong không gian rung chuyển bay ra. Cái gì? Trong đôi mắt già nua của Tôn lão hồn điện thoáng qua một tia không thể tin nổi. Lại còn có một hộ vệ tam tinh đấu tôn. Bích xà tam hoa đồng trong mắt Thanh Lân hiếm thấy lóe lên một tia hàn quang, lục quang sáng chói chợt bùng nổ, thân thể xà lân nguyệt cũng theo đó mà động. Bích thủy ngập trời từ trên người lan tràn ra, đè về phía Tôn lão hồn điện. Oanh! Oanh! Oanh! Tầng mây trên bầu trời bị xé rách, ba chiến trường đều tản ra năng lượng ba động mãnh liệt. Sáu vị đấu tôn hội tụ một chỗ giao chiến, cảnh tượng này ngay cả ở Trung Châu cũng không phổ biến. Những người xem náo nhiệt ở xa không dám đứng lại nữa, đồng loạt bỏ chạy về phía xa. Ba động từ cuộc chiến giữa các tôn giả quá lớn, khó đảm bảo một dư ba quét qua, họ sẽ không chết tại chỗ. Ăn dưa nào cũng có thể hại chính mình, điểm tự biết mình này, họ vẫn hiểu. Tô Vân nắm chặt Tà Dương, nhìn chằm chằm vào đám người băng hà cốc trước mắt, sát ý ngút trời từ trên người tràn ngập ra. Bây giờ các tôn giả địch thủ đều đã bị kiềm chế, hắn cũng có thể đại triển thân thủ. Hơn trăm người nghe có vẻ nhiều, nhưng trong đó thực sự đạt đến đấu tông, cũng chỉ có 20 người mà thôi. Đối với hắn, chẳng khác gì chó đất gà sành. Cảm nhận được sát ý kinh khủng trên người Tô Vân, trưởng lão cửu tinh đấu tông dẫn đầu mặt thoáng qua một tia mồ hôi lạnh. Tại sao vậy, tiểu quỷ này chỉ mới là thất tinh đấu tông, tại sao lại cho ta cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy? Trưởng lão Cửu Tinh Đấu Tông lại nghĩ đến Hỏa Long vô hình mà Tô Vân thi triển trước đó, lớn tiếng quát với đám người, kết băng sông đại trận. Vâng. Trăm luồng khí thế hàng băng tương liên, trận hình giống như một dòng sông băng. Thấy cảnh này, Tô Vân nhếch miệng cười. Kết trận. Nào có đơn giản như vậy. Ngọn lửa vô hình từ trên người Tô Vân bắn ra, năng lượng thiên địa cuồn cuộn, hội tụ trên không trung thành một biển lửa vô hình, như có uy thế đốt trời. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng. Biển lửa vô hình lập tức sôi trào, hình thái không ngừng biến hóa, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một con hỏa mãng vô hình khổng lồ, hỏa năng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó ngàn năm không suy, lại thêm cảm giác hủy diệt bạo ngược đặc trưng của dị hỏa, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Linh hồn lực linh cảnh hậu kỳ bùng nổ, tương liên với hỏa mãng vô hình trên bầu trời, sức mạnh cuồng bạo của dị hỏa cùng uy áp linh hồn bao phủ xuống đám người Băng Hà Cốc. Một áp lực cực lớn hiện lên trong lòng chúng nhân Băng Hà Cốc, ngay cả các trưởng lão cấp bậc đấu tông cũng cảm thấy tim đập nhanh. Kiên trì. Chỉ cần băng sông đại trận kết thành công, hắn chính là vật trong bàn tay chúng ta. Trưởng lão Cửu Tinh Đấu Tông lớn tiếng quát, chỉ là trán của lão cũng đã hơi toát mồ hôi lạnh. Là người có thực lực cao nhất, lão tự nhiên nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Tô Vân. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, bàn tay đột nhiên nắm lại, ba động hỏa diễm kinh khủng lại dâng lên. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trên người trăm trưởng lão và đệ tử Băng Hà Cốc đều bị bao phủ bởi một tầng ngọn lửa vô hình. Vẫn là tâm viêm chính là ngọn lửa từ trong tâm. Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa vô hình như vậy, chỉ là bình thường không hiện hữu, chờ có người đến nhóm lên mà thôi. Các trưởng lão cấp bậc đấu tông còn có thể miễn cưỡng dùng đấu khí hùng hậu của bản thân để chống cự tâm viêm thiêu đốt, nhưng đám đệ tử có tu vi thấp hơn thì thảm rồi. Chỉ trong mấy hơi thở, những đệ tử cấp đấu vương đã hóa thành tro tàn. Đấu hoàng dù có thể chống đỡ thêm một lúc, nhưng cũng không được bao lâu. Dưới thế công hỏa diễm của Tô Vân, cái gọi là Băng Hà đại trận cũng tự nhiên bị phá vỡ, không cách nào ngưng kết được nữa. Đúng lúc này, một trưởng lão đấu tông cố gắng áp chế tâm hỏa đang thiêu đốt, điên cuồng lao về phía Tô Tuyết Tuệ và Ngàn Mục. Tô Vân híp mắt lại, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Băng Hà Cốc cũng chỉ có chút khí lượng này thôi. Ngàn Mục nguyên lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tô Tuyết Tuệ lo lắng hỏi. Nàng sao có thể không nhìn ra, cả trưởng lão đấu tông kia muốn bắt các nàng làm con tin để kiềm chế Tô Vân. Ngàn Mục lộ vẻ mặt ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể bùng phát nhưng căn bản không thể phá vỡ phong ấn. Băng Hà Cốc tuy không dám dùng cực hình với hai người, nhưng Thiên Sương Tử đã phong bế đấu khí của họ. Cho dù ông có tu vi đấu tông đỉnh phong, nhưng bây giờ ngay cả đấu khí cũng không dùng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã trưởng lão đấu tông lao tới. Ngay lúc này, một con tiểu xà bảy màu bỗng từ mặt đất bắn vọt lên, hóa thành một đại mỹ nhân yêu kiều. Nàng vung tay ngọc, sức mạnh thể chất kinh khủng kéo theo đấu khí bùng nổ, đánh cho gã trưởng lão đấu tông ngã lăn ra đất. Thải Lân không để ý đến vẻ kinh ngạc trong mắt Tô Tuyết Tuệ và Ngàn Mục, tay ngọc vung lên, đấu khí hùng hồn cuộn lấy hai người, đưa đến bên cạnh Tô Vân. Chủ nhân, âm thanh tê dại vang lên, Thải Lân chăm chú nhìn Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Làm tốt lắm. Tô Vân khen ngợi. Thải Lân rất có năng lực. Nghe được lời khen của Tô Vân, trên mặt Thải Lân thoáng qua vẻ thỏa mãn. Tô Tuyết Tuệ và Ngàn Mục đã được cứu, Tô Vân cũng thở phào một hơi, nhìn về ba chiến trường trên không. Trên chiến trường đấu tôn, Thiên Hỏa Tôn giả đánh ra từng đạo hỏa diễm bàn bạc, thủ đoạn phi phàm. Chết tiệt. Thiên Sương Tử ánh lên vẻ uất ức. Trước đó ở Già Nam học viện bị Bách Liệt đánh bại đã đành. Tên cường giả đấu tôn xa lạ trước mắt này, thực lực cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn sơ kỳ mà thôi, sao lại có thể đè hắn ra đánh. Thiên Hỏa Tôn giả thoáng mỉm cười, không hề bất ngờ trước tình huống này. Dù gì thời kỳ đỉnh phong của ông cũng là cường giả ngũ tinh đấu tôn, thủ đoạn không phải mạnh nhất, nhưng vượt một cảnh giới nhỏ vẫn rất đơn giản. Ở phía khác, Hồn Điện Tôn giả cũng không phải là đối thủ của Xà Lân Nguyệt, bị là nước xanh biết ngập trời đánh cho khổ không tả xiết. Chênh lệch giữa nhị tinh đấu tôn đỉnh phong và tam tinh đấu tôn đã vô cùng rõ ràng, không dễ dàng vượt qua. Âm. Âm. Âm. Sát độc u chưởng. Một thủ ấn màu tím kinh khủng được Tiểu Y Tiên ngưng tụ thành. Lực lượng hỏa diễm dồi dào hiện lên trong đó, dưới sự hỗ trợ của Linh Vân Tiên, năng lượng thiên địa gần đó gần như đều hội tụ về phía nàng. Lông mày Băng Tôn giả giật giật, hàn khí quanh thân bốc lên, đấm ra một quyền. Oanh! Năng lượng mãnh liệt bùng phát, những vết nứt như mạng nhện lan ra trên không gian. Thế công của Băng Tôn giả bị thủ ấn màu tím đánh tan, toàn thân bị u minh độc hỏa bao bọc, kịch độc khiến gương mặt lão thoáng vẻ đau đớn. Ách nan độc thể hậu thiên dù sao cũng là do hậu thiên tạo thành, không thể nào hơn được tiên thiên. Ngay cả Tiểu Y Tiên khi tu vi còn thấp, nuốt phải lượng lớn kịch độc, cũng sẽ vì cơ thể không kịp tiêu hao mà hôn mê, huống chi là Băng Tôn giả. Ách nan độc thể hậu thiên có lẽ có thể giảm bớt đau đớn, nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Vết máu từ trán băng tôn giả chảy xuống, ánh mắt lão nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, mặt lộ vẻ dữ tợn. Ta thừa nhận, đã xem thường thực lực của ngươi. Nhưng nếu bản lĩnh của ngươi chỉ có đến thế, thì cứ ở lại băng hà cốc này đi. Tô Vân ở dưới đất nhìn phản ứng của băng tôn giả, chau mày. Dù sao đây cũng là tổng bộ băng hà cốc, là sân nhà của chúng, khó đảm bảo lão không có ác chủ bài gì. Tô Tuyết Tuệ và ngàn một nguyên lão đã cứu được, cũng không cần phải liều chết với băng hà cốc nữa. Ngay lúc Tô Vân định truyền âm cho Tiểu Y Tiên, một luồng hàn khí kinh khủng từ toàn bộ băng hà cốc dâng lên, bao trùm khắp nơi. Trên bầu trời mây đen hội tụ, tuyết rơi đầy trời, nhiệt độ xung quanh lập tức xuống dưới 0 độ. Sắc mặt đám người Tô Vân cũng hơi thay đổi. Ha ha ha. Băng tôn giả bỗng phá lên cười rợn người, tay kết một thủ ấn huyền diệu, hàn khí khổng lồ bắt đầu điên cuồng tràn vào cơ thể. Thiên địa lập tức biến thành một màu trắng xóa, ánh dương bị che khuất, tựa như đêm đông tuyết lớn, vạn vật tĩnh mịch. Băng sương mạn vũ. Khí tức của băng tôn giả tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ tứ tinh đấu tôn đỉnh phong tạm thời nhảy lên ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Hàn khí thật khủng khiếp. Thiên hỏa tôn giả một chưởng đẩy lui thiên sương tử, vẻ mặt ngưng trọng. Băng hà cốc của ta không yếu kém như tứ phương các ngươi, nội tình thâm hậu, dù các ngươi có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Thiên sương tử đắc ý nói. Thiên hỏa tôn giả nhàn nhạt liếc lão một cái. Cho nên ngươi ngay cả một nhất tinh đấu tôn sơ kỳ như ta cũng đánh không lại. Ngươi. Thiên sương tử tức giận đến mức nhất thời không nói nên lời. Hừ, đừng đắc ý vội, hôm nay tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Thiên hỏa tôn giả không cho là đúng, lại tung ra một chưởng. Ông nhìn người luôn rất chuẩn. Sắc mặt Tô Vân tuy có biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối, ông không hề cảm nhận được dù chỉ một tia bối rối trên người hắn. Đây là sự tự tin, một loại tự tin sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Ông có thể chắc chắn, trên người Tô Vân vẫn còn ác chủ bài chưa lộ. 500 năm ngưng tụ sương hàn chi khí A vẽ say mê hiện lên trên mặt băng tôn giả. Nội tình băng hà cốc không phải một đấu tôn tán tu như ngươi có thể tưởng tượng. Băng tôn giả sắc mặt rét lạnh nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Khí tức bàn bạc trên người bùng phát, khiến người ta kinh hãi. 500 năm, kể từ lần trước băng hà cốc gặp phải nguy cơ đến nay, đã lại qua 500 năm. Thua dưới chiêu này, ngươi không ngoan. Tiểu Y Tiên sắc mặt nghiêm túc, ngọn lửa màu tím hiện lên quanh thân, những đốm lửa li ti nhảy múa như những con bướm tím. Chỉ sợ lần này thật sự phiền phức rồi, thực lực của nàng chỉ miễn cưỡng đạt tới ngũ tinh đấu tôn sơ kỳ mà thôi. Muốn đánh bại băng tôn giả trong trạng thái này gần như là không thể. Dưới mặt đất, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, nếu chuyện không thể làm, hắn sẽ dẫn mọi người tiến vào không gian hệ thống. Hắn là người lạnh nhạt, nhưng đối với người bên cạnh lại không có gì để nói. Đến đây đi, để ta xem cực hạn của ngươi rốt cuộc ở đâu. Băng tôn giả hét lớn một tiếng, hàn khí kinh thiên trong nháy mắt bùng phát. Bậy bà! Học trò của lão phu mà ngươi cũng dám động vào sao? Một cổ lực lượng không gian cực kỳ sâu thẳm chợt hiện lên, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Con người Tô Vân đột nhiên co rút lại, thân thể hắn đã hoàn toàn không thể động đậy. Tất cả mọi người trên sân của băng hà cốc cũng không khác gì Tô Vân, thân thể cứng đờ như bị đóng băng. Ngoại trừ tư duy còn có thể vận chuyển, bất luận là cơ thể, đấu khí hay linh hồn lực đều không thể cử động dù chỉ một chút. Bầu trời nứt ra một khe hở, một bóng người già nua lôi thôi lết thết bước ra, trên người không hề có khí tức. Nếu bỏ qua vẻ mặt hùng hổ của ông, người ngoài nhìn vào chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một lão già bình thường. Nhưng nếu thật sự xem ông là một lão già bình thường thì đã sai hoàn toàn, ông sừng sững trên không, khí tức tuy không lộ nửa phần, nhưng lại như thể chính ông là trung tâm của trời đất. Hệ thống, quét hình lão già trên trời. Đinh, quét hình thành công. Tên, Mang Thiên Xích. Giới tính, nam. Tu vi, sơ cấp bán thánh. Thể chất, không. Thuộc tính, lôi. Công pháp, thiên giai cấp thấp lôi ngục. Đấu kỹ, thiên giai cấp thấp thiên lôi toái tinh, vật phẩm. Nạp giới trạng thái, toàn thịnh. Mang Thiên Xích. Tô Vân trong lòng chấn động, ngay sau đó một niềm vui sướng điên cuồng dâng lên. Hắn thật không ngờ, Mang Thiên Xích lại xuất hiện ở băng hà cốc để giúp đỡ bọn họ. Gương mặt băng tôn giả vặn vẹo nhưng không thể cử động, khí tức trên người cũng im bặt, hàn khí đầy trời cứ thế bị định giữa không trung, nửa vời. Tô Vân trong lòng thoáng chấn động, đây chính là uy lực của bán thánh, thật kinh khủng. Chỉ thi triển lực lượng không gian đã có thể định trụ toàn trường. Cho dù là băng tôn giả có tu vi cao nhất trên sân cũng chỉ có thể đứng nhìn. Mang Thiên Xích ánh lên vẻ tức giận, chỉ vung tay một cái, một bàn tay năng lượng khổng lồ hội tụ, lực lượng hàn băng quanh thân băng tôn giả lập tức tan rã. Ông lại đá một cước, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa uy thế vô tận, đạp băng tôn giả lún sâu vào lòng đất. Oanh! Mặt đất rung chuyển, nứt toát. Làm xong tất cả, cơn giận trong mắt Mang Thiên Xích mới tiêu tan một chút, tâm niệm vừa động, liền thu lại lực lượng không gian xung quanh. Trong mắt Hồn Điện Tôn giả thoáng qua vẻ kinh hãi đến muốn nứt cả mí mắt. Sao Mang Thiên Xích lại xuất hiện ở đây? Lão định xé rách không gian bỏ trốn, nhưng ngay khi vừa xé rách không gian, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên, chấn cho lão trọng thương, vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Oa! Một ngụm máu tươi từ miệng Hồn Điện Tôn giả phun ra, vẻ hoảng sợ trong mắt không thể che giấu. Hồn Điện cũng đến góp vui à, Mang Thiên Xích ánh lên vẻ lạnh lùng, vung tay một cái, lực lượng không gian kinh khủng lan tràn, như một chiếc lồng trời đất, lại lần nữa giam cầm Hồn Điện Tôn giả tại chỗ. Đợi lát nữa sẽ xử lý ngươi. Bán Thánh Thiên Hỏa Tôn giả ánh lên vẻ cuồng nhiệt, toàn thân đều run rẩy. Thánh giả chi cảnh là mục tiêu cả đời của ông, bây giờ tận mắt thấy một vị thánh giả xuất hiện trước mặt, sao ông có thể không kích động? Thiên Sương tự mắt đảo liên hồi, không dám nhìn về phía Mang Thiên Xích, trong lòng manh nha ý định bỏ trốn, nhưng nhìn thấy hạ trường của Hồn Điện Tôn giả, lại đành phải từ bỏ. Tiểu Y Tiên nhìn Mang Thiên Xích, trong mắt cũng thoáng vẻ tò mò. Nàng đã sớm nghe Tô Vân nói qua, viện trưởng già Nam học viện của bọn họ tu vi sâu không lường được, hơn nữa cực kỳ bao che, bây giờ cuối cùng cũng được thấy người thật. Ngươi là Tiểu Y Tiên? Ngay khi Tiểu Y Tiên đang quan sát Mang Thiên Xích, ông lên tiếng hỏi. Vâng, thưa viện trưởng. Tiểu Y Tiên vội vàng nói. Không tồi, không tồi. Tuổi còn trẻ đã có thể đạt tới đấu tôn chi cảnh, lại có U Minh độc hỏa hộ thân, ách nan độc thể cũng đã hoàn toàn khống chế, tương lai có hy vọng thành đấu thánh A, Mang Thiên Xích cười nói, cho Tiểu Y Tiên đánh giá cực cao. Mang gia gia. Tô Tuyết Tuệ ánh lên vẻ tủi thân, như thể thấy được người nhà, hai tay ngọc đặt bên miệng, hô lên trời. Thấy vậy, Tô Vân thoáng kinh ngạc, Tô Tuyết Tuệ hình như rất thân với Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích và Tiểu Y Tiên nghe thấy, cũng từ trên không bay xuống. Ôi chao, Tiểu Tuyết Tuệ đã lớn thế này rồi. Mang Thiên Xích ánh lên vẻ vui mừng. Tô Tuyết Tuệ nhào vào lòng Mang Thiên Xích, khóc lóc kể lể. Bọn họ bắt nạt con. Yên tâm đi, đã có Mang gia gia của con đến, sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Mang Thiên Xích an ủi. Tiểu Y Tiên thì đến bên cạnh Tô Vân, giải trừ ách nan độc thể, mái tóc bạc lại hóa thành tóc xanh, đôi mắt nâu tím cũng trở về như cũ. Nàng biết rõ, có vị này ở đây, tiếp theo không cần nàng phải chiến đấu nữa. Ngươi là Tô Vân. Mang Thiên Xích an ủi xong Tô Tuyết Tuệ, đi tới trước mặt Tô Vân. Vân thưa viện trưởng, ta là Ngô. Chưa đợi Tô Vân nói xong, Mang Thiên Xích đã duỗi ra bàn tay già nua, nhéo mặt Tô Vân bên trái rồi lại xem bên phải, miệng còn tấm tắc khen ngợi. Thằng nhóc giỏi lắm. Tiểu Y Tiên tu vi cao như vậy, còn có thể giải quyết ách nan độc thể. Ngươi bây giờ mới 20 tuổi mà đã có tu vi thất tinh đấu tông. Đặt ở trong các cổ tộc, e rằng chỉ có huyết mạch cửu phẩm mới có thể theo kịp tốc độ tu luyện của ngươi. Tô Vân mặt tối sầm lại, vị Mang viện trưởng này, có cảm giác như những ông bà già ở kiếp trước, nói không hợp là ra tay. Còn có một cô bé tên Thanh Lân nữa, có phải là ngươi không? Mang Thiên Xích véo đủ rồi, mới nhìn về phía Thanh Lân nhỏ tuổi nhất. Dạ, vâng ạ, thưa viện trưởng. Thanh Lân vô thức lùi lại một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ sợ hãi, không biết là sợ người lạ, hay là sợ Mang Thiên Xích cũng động tay. Ha ha ha, ngươi cũng không tồi, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lão phu cả đời này cũng chỉ gặp qua một hai người. Mang Thiên Xích cười ha hả, không để ý đến hành động nhỏ của Thanh Lân. Rầm. Đúng lúc này, Băng Tôn giả cuối cùng cũng từ lòng đất chui ra, khí tức uể oải, trở lại tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Một cước vừa rồi của Mang Thiên Xích, không chỉ đạp lão vào lòng đất, còn cưỡng ép đánh bật xương hàn chi khí ra khỏi người lão. Băng Tôn giả ánh lên vẻ sợ hãi. Bọn họ trước kia cũng có lo lắng về sự tồn tại của Mang Thiên Xích. Nhưng vì ông đã rất nhiều năm không lộ diện ở Trung Châu, nên không quá để ý, không ngờ lần này lại thật sự đụng phải họng súng. Tiếng động Băng Tôn giả chui ra từ lòng đất cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Các ngươi đợi một chút. Mang Thiên Xích nói với mọi người một tiếng, thân hình liền biến mất tại chỗ. Một bóng người già nua xuất hiện trước mặt Băng Tôn giả. Ngươi đừng quá đáng. Băng Tôn giả run rẩy nói. Một luồng uy thế ngập trời như trời đất, đè xuống Băng Tôn giả. Bắt học trò của lão phu, còn nói ta đừng quá đáng, lá gan ngươi cũng to thật. Mang Thiên Xích mặt hiện lên một vòng cười nhạo. Phục. Một tiếng, hai gối Băng Tôn giả quỳ xuống đất, Bán Thánh cũng là thánh giả, đối mặt với uy áp của Mang Thiên Xích, Băng Tôn giả không có chút sức chống cự nào. Xin lỗi. Băng Tôn giả run rẩy phun ra mấy chữ, nhưng trong mắt lại thoáng vẻ oán độc. Hừ, ta còn tưởng xương cốt ngươi cứng đến đâu. Mang Thiên Xích lạnh lùng hừ một tiếng. Tiền bối, xin hãy nể mặt lão tổ Băng Hà Cốc của ta, tha cho ta một mạng. Lão tổ Băng Hà Cốc, cái danh đó dọa không được ta đâu. Băng Tôn Giả sắc mặt tái xanh, nghiến răng nói. Tiền bối, cho dù ngài thực lực cao siêu, nhưng ngài có thể bảo vệ bọn họ đến lúc nào, sớm muộn gì ngài cũng sẽ có lúc không ở đây. Nếu ta chết, khó đảm bảo lão tổ sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức. Thiên Sương Tử ở một bên nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm mắng Băng Tôn Giả đúng là điên rồi. Lại dám uy hiếp một vị bán thánh, là sợ Băng Hà Cốc lần này không bị diệt tộc hay sao? Muốn chết thì đừng kéo theo bọn họ chứ. Mang Thiên Xích ánh lên vẻ giễu cợt. Ra là vậy à, ngươi lại nhắc nhở ta rồi. Một luồng uy thế mênh mông vô biên từ trên người Mang Thiên Xích dâng lên, tầng mây trên trời hội tụ, những tia hồ quang điện màu bạc kinh khủng ẩn hiện, như uy diệt thế, tựa thiên phạt. Lực lượng lôi đình đáng sợ với thế như trẻ tre đánh về phía sâu trong Băng Hà Cốc. Oanh! À, một đạo khí tức tuyệt cường hiện lên, lão tóc ma nhúng sương, tựa như tiên phong đạo cốt, nhưng cái đầu bốc khói xanh lại phá vỡ hoàn toàn hình tượng cao nhân ẩn thế này. Mang Thiên Xích nhàn nhạt liếc lão nhân một cái. Băng Xuyên, ngươi cũng đang âm thầm nghe thấy lời của tên súc sinh này, có phải như lời hắn nói không? Người này tên là Băng Xuyên lão nhân, chính là lão tổ ẩn thế của Băng Hà Cốc, một thân tu vi sâu không lường được, năm đó ở Trung Châu cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng ở trước mặt Mang Thiên Xích lại như một cái cây nhỏ, thở mạnh cũng không dám. Băng Xuyên lão nhân nghe vậy ngượng ngùng cười. Kỳ thực lúc Mang Thiên Xích hiện thân, khí thế mênh mông vô biên kia đã kinh động đến lão. Chỉ là lão dò xét tình hình Băng Hà Cốc, đại khái biết rõ đầu đuôi câu chuyện xong, lại căn bản không dám ló đầu ra. Lão và Mang Thiên Xích là cường giả cùng thời đại, tự nhiên biết đối phương bao che đến mức nào. Huống chi chuyện này vốn là Băng Hà Cốc của lão đối lý, lão cũng không phải đối thủ của Mang Thiên Xích, chỉ có thể làm rùa rụt cổ. Hy vọng Mang Thiên Xích xử lý xong tên nhóc Băng Hà này thì cho qua chuyện. Ai biết Băng Hà, cái tên báo hại này, lại dám lấy danh của lão ra để ép Mang Thiên Xích, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. Băng Xuyên lão nhân đi đến trước mặt Mang Thiên Xích, chắp tay thi lễ. Mang lão ca, ngươi ta cũng là người quen cũ, loại chuyện này ta tuyệt đối làm không được, tên nhóc Băng Hà này cứ giao cho ngươi xử trí. Ta đảm bảo với ngươi, sau này Băng Hà Cốc của ta sẽ không làm khó bọn họ nữa, ngươi xem thế nào. Mang Thiên Xích do dự một hai. Tô Vân ở bên cạnh nhíu mày. Hệ thống, quét hình Băng Xuyên lão nhân. Đinh, quét hình thành công. Bát chuyển đấu tôn. Tô Vân khẽ híp mắt. Cảnh giới của Băng Xuyên lão nhân này tuy không bằng Mang Thiên Xích nhưng cũng đã là tồn tại tuyệt cường. Nếu theo ý hắn, phe mình có sự tồn tại của Mang Thiên Xích, tự nhiên là diệt sạch Băng Hà Cốc này là tốt nhất, chỉ là bây giờ người chủ sự là Mang Thiên Xích, hắn cũng không tiện nói gì. Xem tình hình hiện tại, Mang Thiên Xích dường như không có sát ý mạnh như vậy, chuyện này đến đây, có lẽ phải bỏ qua. Hừ, hôm nay ta cho ngươi một chút mặt mũi. Mang Thiên Xích lạnh lùng hừ một tiếng, tạm thời xem như đồng ý đề nghị của Băng Xuyên lão nhân. Cũng không phải ông nhân từ, mà là nơi này chính là Băng Hà Cốc, lão tổ sáng lập Băng Hà Cốc năm xưa đặt cơ nghiệp ở đây, cũng không phải tùy ý chọn chỗ. Vừa rồi Băng Tôn Giả vận dụng Sương Hàn chi khí cũng chỉ là trò vặt, nội tình thật sự của Băng Hà Cốc nằm ở sâu dưới lòng đất đa tạ. Băng Xuyên lão nhân cười nói, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, hiển nhiên là không muốn quản Băng Tôn Giả nữa. Lão tổ. Băng Tôn Giả thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, hô lớn. Lão vạn vạn không ngờ lão tổ nhà mình lại cứ thế bỏ rơi mình. Hừ, ngươi có la rách cổ họng thì lão cũng không ra cứu ngươi đâu. Mang Thiên Xích cười lạnh nói, một chưởng vỗ xuống, khí tức kinh khủng bùng nổ, lôi đình vang dội. À, lôi đình đáng sợ lập tức bao trùm toàn thân Băng Tôn Giả, chỉ sau một hơi thở, lão đã trọng thương ngã xuống đất, thoi thóp. Sau đó Mang Thiên Xích nhấc Băng Tôn Giả lên, ném tới trước mặt đám người Tô Vân. Hắn giao cho các ngươi xử lý. Tô Vân ánh lên vẻ vui mừng. Đa tạ viện trưởng. Nhìn Băng Tôn Giả như chó chết trên mặt đất, Tô Vân hiện lên một vòng giễu cợt. Trước đó ở U Minh Độc Trạch lấy được ma hạch cấp 8, bây giờ thi thể và linh hồn cấp đấu tôn đều đưa tới cửa, hắn cũng vừa lúc luyện chế một tôn thiên yêu khôi. Tô Vân vung trường kiếm, giết chết hoàn toàn Băng Tôn Giả, linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra giam cầm linh hồn lão trong bình ngọc, rồi cùng với thi thể thu vào không gian hệ thống. Làm xong tất cả, Tô Vân nở một nụ cười. Băng Tôn Giả lúc còn sống có tu vi tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, cho dù luyện chế thành thiên yêu khôi tu vi có sụt giảm, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như cấp đấu tông bị tụt hẳn một tinh. Đến lúc đó, bên cạnh hắn lại có thêm một hộ vệ cấp tứ tinh đấu tôn, sau này còn có thể dùng đan lôi để tăng tu vi cho nó, thật sự là quá tốt. Ngay lúc Tô Vân xử lý Băng Tôn Giả, Mang Thiên Xích khẽ vương tay, năng lượng thiên địa trào dâng, bắt hồn điện tôn giả tới. Hồn điện tôn giả mặt lộ vẻ sợ hãi, lực lượng không gian cấp bán thánh trói buộc lão chặt đến mức nào, lão ngay cả đấu khí cũng không vận chuyển được, nói gì đến trốn thoát. Hồn điện, thật sự là nơi nào cũng có các ngươi. Mang Thiên Xích ánh lên vẻ chán ghét. cùng là viễn cổ bát tộc, nhưng quan hệ giữa lôi tộc và hồn tộc của bọn họ không hề hòa thuận. Không, nói đúng hơn, quan hệ giữa hồn tộc và bảy tộc còn lại đều không tốt. Cho dù là tiêu tộc đã diệt vong cũng vậy. Hồn điện các ngươi làm thế nào mà để mắt đến Tô Vân? Mang Thiên Xích chất vấn. Viện trưởng, chuyện này ta lại biết một hai. Ngàn Mộc, người nãy giờ vẫn im lặng ở bên cạnh, bước lên nói. Ồ, Ngàn Mộc, sao ngươi còn chưa đột phá đấu tôn? Ngàn Mộc loạn choạng, suýt nữa thì ngã. Trước đó nhìn Bách Liệt đột phá thành công, ông đã rất phiền lòng, không ngờ ở đây còn bị viện trưởng nhà mình đâm cho một nhát. Ngàn Mộc lại nghĩ về những gì mình đã gặp phải sau khi đến Trung Châu, đột nhiên cảm thấy thà không đến Trung Châu còn hơn. Viện trưởng, ngài cũng không phải không biết, tư chất của ta không tốt như vậy. Ngàn Mộc cười khổ nói. Được rồi, được rồi. Mang Thiên Xích xua tay. Sau đó Ngàn Mộc bắt đầu kể lại chuyện hồn điện hộ pháp và hắc giác vực cùng nhau quấy nhiễu già nam học viện. Mang Thiên Xích ánh lên một tia tức giận. Lại còn có chuyện này. Chuyện này xảy ra tương đối gần đây, Tô Thiên còn chưa kịp gửi thư tín đến tay Mang Thiên Xích, nên ông không rõ tình hình. Bậy bà. Hồn điện sao dám bắt nạt già nam học viện của ta? Khí tức mênh mông vô tận phóng lên, Mang Thiên Xích ngửa mặt lên trời gầm dài, tuy không thi triển đấu kỹ sóng âm, nhưng trên không lại hiện lên trăm vết nứt không gian. Bán thánh đã thoát ly cảnh giới tôn giả, cho dù là hành động vô tình cũng có thể gây ra phá hoại rất lớn cho thiên địa. Mọi người thấy cảnh này trong lòng đều giật thót. Uy lực của bán thánh, ai nhìn cũng phải e dè. Một lúc lâu sau, Mang Thiên Xích mới bình tĩnh lại. Chuyện này ta nhất định sẽ đến hồn điện đòi một lời giải thích. Sau đó Mang Thiên Xích nhìn về phía Tô Vân. Tốt. Tô Vân cười cười, chắp tay nói. Đã là học sinh của học viện, đây đều là việc ta nên làm. Yên tâm đi, sau lần này, hồn điện sẽ không công khai nhắm vào ngươi nữa. Nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng, bọn chúng luôn thù dai, cho dù có ta chắn ở phía trước, chúng nói không chừng cũng sẽ giở trò sau lưng đối phó ngươi. Mang Thiên Xích dặn dò. Viện trưởng yên tâm. Tô Vân ánh lên vẻ vui mừng. Có câu nói này của Mang Thiên Xích, hắn lại nhẹ nhõm đi không ít. Hẳn là hồn điện cũng sẽ không quá công khai gây khó dễ cho hắn. Quan hệ giữa lôi tộc và hồn tộc không hòa thuận, nhưng cũng chưa hoàn toàn trở mặt. Sẽ không vì một mình hắn mà bỏ qua đại cục, trong hồn tộc nhất định có người thông minh nghĩ đến điều này. Còn về những thủ đoạn ngầm, hắn lại không quá lo lắng. Ở trong tối, hắn có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, năng lực tự bảo vệ tăng lên rất nhiều. Chuyện này cũng đã có hồi kết, ta mang tên này đến hồn điện một chuyến, xin từ biệt. Mang Thiên Xích xách hồn điện tôn giả lên, nói với mọi người. Vâng. Mọi người lần lượt cáo biệt Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích gật đầu, vung tay xé rách không gian, khí tức khủng bố mênh mông lại hiện ra, không gian trong nháy mắt nứt ra một khe hở, Mang Thiên Xích và hồn điện tôn giả biến mất trước mắt mọi người. Tô Vân nhìn khe nứt không gian đang từ từ khép lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nói đến, Mang Thiên Xích làm sao biết được bọn họ đang ở Băng Hà Cốc? Chẳng lẽ ông ấy trùng hợp du ngoạn ở Trung Châu? Tô Vân lắc đầu, nhất thời không nghĩ thông, cũng không bận tâm nữa. Ngàn Mộc Nguyên Lão, Tuyết Tuệ học tỷ, hai vị sau này có dự định gì không? Ngàn Mộc xoa xoa tay, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, Tô Tiểu Hữu, ta lần này đến Trung Châu, thực ra còn muốn cầu ngươi một viên phá bích đan nữa. Thù lao có thể thương lượng. Tô Vân nghe vậy thì ngẩn ra. Thì ra còn có yêu cầu này, khó trách Ngàn Mộc không quản ngại vạn dặm từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu. Không sao, một viên phá bích đan thôi mà, dễ nói dễ nói. Tô Vân cười cười, đáp ứng. Nói đến dược liệu luyện chế phá bích đan cho Bách Liệt và Ngàn Mộc lúc trước hắn vẫn còn dư. Còn Tuyết Tuệ học tỷ thì sao? Ta vẫn muốn đi dạo ở Trung Châu này một chút, nên không đi cùng các ngươi. Tô Tuyết Tuệ tùy tiện nói. Tô Vân gật đầu, mỗi người một chí, không thể cưỡng cầu. Ngay sau đó, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên phá tông đan, đưa cho Tô Tuyết Tuệ. Học tỷ lần này vì ta mà bị liên lụy, đây coi như một chút áy náy. Hơn nữa đi lại ở Trung Châu, thực lực càng cao càng tốt, cứ nhận lấy đi. Tu vi của nàng đã đến đấu hoàng đỉnh phong, có phá tông đang trợ giúp, với nội tình của nàng, đột phá đấu tông không khó. Tô Tuyết Tuệ do dự một hai, theo bản năng muốn từ chối, nhưng thực lực đấu hoàng đỉnh phong ở Trung Châu này quả thực không đáng kể, nghĩ đến đây, nàng vẫn nhận lấy phá tông đang từ tay Tô Vân. Sau đó Tô Tuyết Tuệ cáo biệt mọi người, một mình bước lên lữ trình. Tô Vân, chúng ta tiếp theo đi đâu? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi Tô Vân. Tô Vân ánh lên vẻ do dự. Bây giờ mối đe dọa từ Băng Hà Cốc đã được giải trừ, nhưng không có nghĩa là không có những nguy cơ tiềm ẩn khác, vẫn là nên nâng cao thực lực trước thì hơn. Đấu khí của hắn còn chưa hoàn toàn lắng động, còn cần một chút thời gian nữa mới có thể hấp thu cốt linh lãnh hỏa. Trong nhóm của họ, nâng cao thực lực của Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả là nhanh nhất. Độc đan chi pháp của Tiểu Y Tiên và Phục Linh Thanh Đan của Thiên Hỏa Tôn Giả đều có thể khiến thực lực của họ tăng vọt. Chúng ta đi Lạc Thần Giảng. Tô Vân ánh lên một tia sáng. Hắn vẫn quyết định nâng cao thực lực của Tiểu Y Tiên trước. Đây không phải hắn có tư tâm gì, mà là chiến lực của Tiểu Y Tiên bây giờ đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn sơ kỳ, sau khi ngưng kết độc đan, tu vi tăng cao, giới hạn thực lực của cả nhóm họ cũng sẽ lại tăng vọt. Đúng như hắn đã nghĩ trước đó, trong một thời gian dài sắp tới, Tiểu Y Tiên sẽ là chỗ dựa của hắn khi hành tẩu ở Trung Châu. Đến lúc ăn bám rồi. Lạc Thần Giảng cách khu vực của Băng Hà Cốc một khoảng rất xa, cho dù mượn không gian trùng động của các thành phố lớn trên đường, họ vẫn mất gần một tháng mới đến nơi. Đúng vậy, chính là lâu như vậy, Trung Châu rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nơi này trước khi chết ta cũng đã từng nghe nói. Lạc Thần Giảng sương độc tràn ngập, đủ loại ma thú độc nhiều vô số kể, thiên độc hạt long thú quả thực rất có khả năng xuất hiện ở đây. Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt râu nói. Trước mặt họ là những khe núi dài hàng ngàn trượng, địa thế trong khe núi hiểm trở. Không sai. Tô Vân gật đầu. Hắn thuộc lòng nguyên tắc, tự nhiên biết rõ thiên độc hạt long thú ở ngay đây. Thanh Lân, tiếp theo xem ngươi rồi. Tô Vân sờ đầu Thanh Lân, nói. Hắn đã thản nhiên chấp nhận việc năng lực dò xét của mình không bằng Thanh Lân. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nhờ liên tục hấp thu linh hồn lực của Xà Lân Nguyệt, linh hồn lực của Thanh Lân cũng tăng lên nhanh chóng. Bây giờ đã đột phá linh cảnh hậu kỳ, hơn nữa ở cảnh giới này còn đi xa hơn hắn rất nhiều, rất nhanh có thể đột phá linh cảnh viên mãn. Tu vi bị Tiểu Y Tiên vượt qua, linh hồn bị Thanh Lân vượt qua. Điều này khiến hắn có chút không quen, nhưng cảm giác ăn bám cũng rất tốt, Tô Vân không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Yên tâm đi công tử. Thanh Lân gật mạnh đầu, bích xà tam hoa đồng trong mắt hiện lên. Sau đó mọi người bay xuống Lạc Thần Giảng, xuyên qua làng sương độc. Tu vi của họ ai nấy đều không tầm thường, người thấp nhất cũng là đấu tông, nên không cần lo lắng bị sương độc xâm nhiễm. Xì xì. Xì xì. Mọi người đi trong sương độc không bao lâu thì có rất nhiều độc vật lao tới tấn công. Thiên Hỏa Tôn Giả lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức bàn bạc tỏa ra, lực lượng hỏa diễm kinh khủng thiêu rụi toàn bộ độc vật thành tro. Lại mấy ngày trôi qua, mọi người cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng của thiên độc hạt long thú ở Lạc Thần Giảng. Công tử, nó ở đó. Lục quang trong mắt Thanh Lân lấp lóe, duỗi ngón tay nhỏ chỉ về một hướng. Đi. Tô Vân ánh lên vẻ nóng bỏng, dẫn mọi người cùng nhau lao về hướng Thanh Lân chỉ. Mọi người bay một quãng rất dài mới nhìn thấy bóng dáng của thiên độc hạt long thú. Đây chính là năng lực dò xét hiện tại của Thanh Lân, dù cách xa như vậy cũng có thể phát hiện manh mối. Một bóng thú màu đỏ máu xuất hiện trước mặt mọi người, thân hình như bọ cạp, mang đôi cánh rồng, lại có một cái đuôi bọ cạp màu máu dựng thẳng lên. Ồ, hôm nay Lạc Thần Giảng này thật náo nhiệt, lại có nhiều người như vậy tới. Bản vương hôm nay có thể ăn no nê rồi. Thú đồng của thiên độc hạt long thú thoáng vẻ hưng phấn, khí tức mạnh mẽ hiện lên, đuôi bọ cạp quất mạnh, quét về phía mọi người. Thiên Hỏa tiền bối. Tô Vân nhàn nhạt liếc qua thiên độc hạt long thú, không hề để đòn tấn công của nó vào mắt. Vâng. Thiên Hỏa Tôn Giả vung tay, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ mang theo khí thế bàn bạc chụp về phía thiên độc hạt long thú. Đấu tôn. Thiên độc hạt long thú kinh hãi muốn nứt cả mí mắt, con ngươi đột nhiên co rút, vội vàng thu đuôi bọ cạp lại, định bỏ chạy về phía xa. Chỉ là nó chẳng qua là một ma thú cấp 7, không có thủ đoạn thông thiên, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay một đấu tôn. Bàn tay hỏa diễm bắt được thiên độc hạt long thú, hơi dùng sức, bóp nát nó, thân thể thiên độc hạt long thú hóa thành sương máu, nổ tung, một viên ma hạt độc thuộc tính cấp 7 xuất hiện trong lòng bàn tay hỏa diễm. Thiên Hỏa Tôn Giả vung tay áo, cuốn ma hạt của thiên độc hạt long thú tới, chuẩn xác không lầm lơ lửng trước mặt Tô Vân. Tô Vân bắt lấy nó, trong mắt lóe lên một nụ cười. Cứ như vậy, tất cả tài liệu để luyện chế độc đan cho Tiểu Y Tiên đã chuẩn bị xong, thực lực của nàng sẽ lại có một bước nhảy vọt. Hồn điện. Âm. Âm. Âm. Mang thiên xích. Ngươi xong chưa? Một cường giả bán thánh của hồn điện nghiến răng nói, khí tức mênh mông vô tận trên người bắn ra chống lại mang thiên xích. Bậy bà. Các ngươi tấn công già nam học viện của ta, lại công khai phái người sát hại học sinh của ta, bây giờ còn hỏi ta xong chưa? Ngươi còn cần mặt mũi không? Mang thiên xích phẫn nộ quát, không hề nể nang hồn điện bán thánh chút nào. Hồn điện bán thánh ánh lên vẻ đau đầu. Mang thiên xích này đúng là một tên vô lại. Hồn điện của bọn họ không phải không có cường giả lợi hại hơn, trấn áp mang thiên xích thừa sức, chỉ là ông ta là người của lôi tộc. Với mưu đồ của tộc, bây giờ vẫn chưa nên hoàn toàn trở mặt với lôi tộc. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hồn Điện Bán Thánh nghiêm nghị nói. Giết mấy tên hồn điện tôn giả của các ngươi cho vui. Mang Thiên Xích lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức mênh mông lại bùng phát, khí thế khủng bố như trung tâm trời đất, tầng mây hội tụ, những tia hồ quang điện như rắn bạc ẩn hiện. Đủ rồi. Bỗng nhiên, một cổ khí tức khổng lồ hơn từ sâu trong hồn điện hiện lên, khí thế mênh mông, mạnh hơn Mang Thiên Xích không biết bao nhiêu, vừa hiện ra đã lập tức xua tan tầng mây trên không. Đấu Thánh. Mang Thiên Xích lộ vẻ mặt ngưng trọng, người đến là cường giả đấu thánh thực sự, đã vượt qua giai tầng bán thánh, bước lên thánh cảnh. Thánh Nguy Kinh cũng cuốn về phía hồn điện tôn giả bị Mang Thiên Xích mang tới, chưa đầy một hơi thở, thân thể lão đã hóa thành sương máu, ngay cả linh hồn cũng bị ép thành bã vụn, tan đi trong trời đất. Lấy mạng của hắn, xem như lời xin lỗi, thế nào? Mang Thiên Xích mắt lão híp lại, biết đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của hồn điện. Chênh lệch giữa bán thánh và đấu thánh là một trời một vực, hôm nay ông dám đến hồn điện gây sự, cũng là vì nguyên nhân của Lôi tộc. Nếu còn níu kéo chuyện này không thả, nói không chừng ông thật sự sẽ bị giữ lại. Sau này, hồn điện không được tìm Tô Vân gây phiền phức nữa. Được. Mang Thiên Xích thần sắc hòa hoãn lại, xé rách không gian, quay người rời đi. Thời gian trôi qua, lại một tháng nữa đã qua. Đây chính là Thánh Đan Thành. Hải Ba Đông ánh lên vẻ chấn động. Bọn họ sau khi nhận được ma hạch của Thiên Độc Hạt Long Thú, liền tiếp tục lên đường, hôm nay vừa bước ra khỏi không gian trùng động, đã đến nơi phồn hoa nhất đại lục này. Nơi Đan Tháp tọa lạc, Thánh Đan Thành. Không sai. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu cười nói. Nơi này, vẫn phồn thịnh như vậy. Tô Vân cũng gật đầu. Ở Thánh Đan Thành này, hắn cũng không dám tùy ý dùng linh hồn lực dò xét, nhưng dù vậy, trên đường đi, đấu tông cao gia nhiều không kể xiết, ngay cả cường giả đấu tôn cũng có thể gặp một hai người. Trung tâm đại lục, danh bất hư truyền. Trước tiên tìm một nơi ở lại đã, đi đường lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt rồi. Tô Vân nói. Tiếp theo hắn chuẩn bị luyện chế độc đan cho tiểu y tiên trước, sau đó luyện chế thiên yêu khôi, rồi mới có thể đến Đan Tháp, khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Mọi người đi trong Thánh Đan Thành, bắt đầu tìm nhà ở, chỉ là bọn họ luôn thuận buồm xuôi gió, lại ở đây hiếm có mà đụng phải tường. Mua nhà, có chứng nhận thất phẩm luyện dược sư không? Người môi giới là một cường giả đấu tông đỉnh phong, hỏi Tô Vân. Tô Vân ánh lên vẻ kinh ngạc. Ở đây mua nhà cần thân phận thất phẩm luyện dược sư. Mấy người còn lại cũng đều nhìn nhau, yêu cầu này cũng quá khắc nghiệt rồi. Trung Châu phồn hoa, thất phẩm luyện dược sư không tính là hiếm, nhưng cũng hiếm thấy, mua nhà ở đây lại cần thân phận thất phẩm luyện dược sư. Người môi giới dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lạ thật, đều có cường giả đấu tôn đi cùng, sao ngay cả quy tắc này cũng không biết. Trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng thái độ của người môi giới cũng coi như khách khí, chắp tay nói. Khách quan đừng trách. Đúng là như vậy. Thánh Đan Thành do Đan Tháp thiết lập, quy tắc tự nhiên cũng do họ định ra. Ở Thánh Đan Thành này, khách quan nếu muốn mua bất động sản cư trú vĩnh viễn, trừ phi có quan hệ với Đan Tháp, nếu không thì cần thân phận thất phẩm luyện dược sư. Quy tắc này cũng không phải không có lý, Thánh Đan Thành cấm động thủ, ý của Đan Tháp là muốn mọi người hòa hòa khí khí, dễ nói chuyện. Nhưng quy tắc này cũng có nhược điểm, nếu những kẻ liều mạng chạy đến Thánh Đan Thành, mua một chỗ ở vĩnh viễn, người đông, môi trường lớn tự nhiên sẽ trở nên ô uế. Tô Vân ánh lên một tia hiểu ra, Đan Tháp cân nhắc cũng thật chu toàn. Nơi này vốn là nơi để các luyện dược sư giao lưu tụ hội, nếu những kẻ liều mạng đó nhiều, sẽ xung đột với ý định ban đầu khi thiết lập Thánh Đan Thành. Khi họ vào Thánh Đan Thành, cũng bị lính gác thành hỏi mục đích đến, hắn điền vào là khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, thái độ của lính gác lúc đó mới hòa hoãn đi không ít. Hơn nữa trong đơn đăng ký, còn có cột thời gian lưu trú, hẳn cũng là để đề phòng những kẻ liều mạng xem Thánh Đan Thành là nơi trốn chạy. Về phần hắn vì sao không biết quy tắc này, chỉ có thể nói Dược lão không có lo lắng về phương diện này, ông trời sinh tính tiêu sái, cũng không có ý định ở lại Thánh Đan Thành, nên không tiếp xúc với quy tắc này. Hơn nữa với thuật luyện dược và mạng lưới quan hệ của ông, những thứ như bất động sản này, chắc chắn có người tranh nhau tặng. Người môi giới dừng một chút, nói tiếp. Do thân phận của khách quan, cửa hàng chúng tôi tuy không thể cung cấp cho ngài bất động sản vĩnh viễn, nhưng có thể cung cấp chỗ ở tạm thời. Không biết khách quan muốn ở bao lâu? Tô Vân gật đầu. Một tháng. Một tháng, hắn chắc chắn đã khảo hạch xong, đến lúc đó lại mua bất động sản cũng không muộn. Được, mời khách quan đi theo ta. Sau đó Tô Vân và mọi người đi theo người môi giới chọn lựa một phen chỗ ở tạm thời, nửa ngày sau mới quyết định. Sau khi người môi giới rời đi, Tô Vân quay người nói với mọi người. Sau khi đến Trung Châu đã bôn ba suốt một đường, trong khoảng thời gian này mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt, cũng có thể đến các nơi trong Thánh Đan Thành dạo chơi. Thánh Đan Thành cấm động thủ, nên không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề an toàn. Trừ phi giống như trong nguyên tác, hồn điện ồ ạt xâm phạm, hoặc là thể chất gây họa của Tiêu Viêm, nếu không trong tình huống bình thường, không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Đan Tháp tại Thánh Đan Thành. Nhưng để an toàn, Tô Vân vẫn dặn dò mọi người, nếu muốn ra ngoài, tốt nhất nên đi cùng nhau. Được. Mọi người đều gật đầu, ai đi đường nấy, chỉ còn lại Tiểu Y Tiên tại chỗ. Tô Vân kéo tay Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đi thôi, luyện chế độc đan cho nàng. Tiểu Y Tiên mặt mày cong cong, hai tay ngọc khoác tay Tô Vân, miệng nhếch lên, không biết đang nghĩ mưu ma chứ quỷ gì. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến một gian mật thất, khoanh chân ngồi đối diện. Độc đan chi pháp, có thể nén độc tố toàn thân nàng lại, hội tụ thành một viên độc đan ở đan điền. Trong suốt quá trình này, độc tố bị nén lại, bản nguyên độc lực của Ách Nan độc thể sẽ được kích thích, từ đó sinh ra nhiều bản nguyên độc lực hơn, tu vi của nàng cũng sẽ lại tăng thêm mấy bậc. Tô Vân nói, từ không gian hệ thống lấy ra ma hạch thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên. Tiên nhi, cởi y phục ra. Tiểu Y Tiên thoáng ngượng ngùng, nhưng không do dự. Tay ngọc nhẹ nhàng cởi đai lưng, y phục rơi xuống đất, làn da trắng hơn tuyết, một thân thể mềm mại tuyệt diệu như kiệt tác của thượng đế, lộ lộ trước mặt Tô Vân. Tam sắc hỏa diễm hiện lên trong tay Tô Vân, hắn tự nhiên không giống Tiểu Y Tiên, da mặt đã dày như tường thành, mỗi một tấc da thịt của Tiểu Y Tiên hắn đều rõ mồn một, lúc này còn ngại ngùng gì nữa. Tiên nhi, ta sắp bắt đầu rồi. Mở Ách Nan độc thể ra đi. Tô Vân nhắc nhở. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc đen hóa thành tóc bạc, con ngươi biến thành màu nâu tím. Tô Vân đặt hai tay lên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, tam sắc hỏa diễm lập tức lan ra trên người nàng, tiến vào cơ thể, xua đuổi toàn bộ độc tố về phía đan điền. Độc tố kinh khủng từ trên người Tiểu Y Tiên bộc phát, ngay cả U Minh độc hỏa cũng bắt đầu phản kháng. Tô Vân sắc mặt nghiêm túc, vận chuyển phần quyết lạnh, mượn lực áp chế tuyệt đối của mình đối với dị hỏa, đè U Minh độc hỏa trở lại trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Giữa hắn và Tiểu Y Tiên có chênh lệch tu vi, nếu không phải dị hỏa là khắc tinh của độc tố, e rằng hắn không thể trấn áp được độc tố trong cơ thể nàng. Một giờ trôi qua, khí độc bàng bạc toàn bộ hội tụ ở đan điền của Tiểu Y Tiên. Gần được rồi, Tô Vân khẽ thở phào một hơi, tâm niệm vừa động, hút ma hạch của thiên độc hạt long thú vào tay, đặt lên bụng dưới của Tiểu Y Tiên. Ma hạch tiến vào cơ thể Tiểu Y Tiên, dưới sự khống chế của Tô Vân, điên cuồng hút độc tố trong đan điền. Sau đó Tô Vân lại cầm lấy bồ đề hóa thể tiên, dưới sự rèn luyện không ngừng của tam sắc dị hỏa, bồ đề hóa thể tiên trở nên ngưng thực hơn, cùng lúc đó, một viên châu màu xanh biếc từ trong đó rơi ra. Tô Vân nắm nó trong tay, khẽ híp mắt. Thứ này chính là bồ đề tử, muốn thu được cơ duyên cực lớn ẩn chứa trong bồ đề cổ thụ, phải dựa vào vật này. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, còn lâu mới đến lúc bồ đề cổ thụ xuất thế, việc cấp bách là luyện chế độc đan cho Tiểu Y Tiên. Ngay sau đó, Tô Vân tâm niệm vừa động, thu bồ đề tử vào không gian hệ thống, đặt bồ đề hóa thể tiên vẫn còn trong tay lên bụng Tiểu Y Tiên. Bồ đề hóa thể tiên tiến vào cơ thể Tiểu Y Tiên, lập tức tỏa ra sinh mệnh lực đậm đặc, bao bọc toàn thân nàng. Tiên nhi, tập trung tâm thần, ngưng kết độc đan. Tô Vân khẽ quát. Tiểu Y Tiên thần sắc cũng hơi ngưng lại, linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, dồn về phía đan điền, vận chuyển linh vân tiên, đồng thời bắt đầu ngưng kết độc đan. Rất nhanh, khí độc đáng sợ trong đan điền của Tiểu Y Tiên bị nén lại thêm một bước, hóa thành một viên độc đan cực kỳ khủng bố. Cũng chính trong quá trình này, khí tức trên người Tiểu Y Tiên tăng vọt, phi tốc bảo táp. Thấy vậy, Tô Vân lông mày giãn ra, thu tay đang dán trên bụng Tiểu Y Tiên về, ba loại dị hỏa cũng trở về cơ thể. Thành công rồi, tiếp theo chỉ cần chờ độc đan hình thành là được. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, với mức độ tăng trưởng tu vi hiện tại của Tiểu Y Tiên, e rằng còn có thể vượt qua mấy sao nữa. Trong nháy mắt, 5 ngày đã trôi qua. Tam tinh đấu tôn. Tứ tinh đấu tôn. Ngũ tinh đấu tôn. Ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Cuối cùng, khi tu vi của Tiểu Y Tiên đạt đến ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, miễn cưỡng kẹt lại trước tầng màng mỏng đó, mới dừng lại. Khí tức bàng bạc từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên hiện lên, rồi bắt đầu thu hẹp vào bên trong thân thể mềm mại. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhào vào lòng Tô Vân. Cảm ơn ca ca. Giọng nói ngây thơ vang lên, trong trẻo như chuông bạc. Tiếp theo, đến lượt nàng bảo vệ ta rồi. Tô Vân cười nói. Đương nhiên. Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân vung vẩy nắm tay nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Thế nào, sau khi mở Ách Nan độc thể, chiến lực của nàng có thể đạt đến tầng thứ gì? Tô Vân hỏi. Cái này để sau hãy nói đi. Tiểu Y Tiên hoạt bát cười, khí tức bàng bạc trên người hiện ra, hai tay ngọc vươn ra, đè Tô Vân xuống đất. Lông mày Tô Vân co giật, không biết Tiểu Y Tiên muốn làm gì. Với thực lực của Tiểu Y Tiên bây giờ, trừ phi mình trốn vào không gian hệ thống, nếu không thật sự không làm gì được nàng. Xoẹt. Quần áo trên người Tô Vân bị Tiểu Y Tiên xé thành từng mảnh. Thân thể mềm mại tuyệt mỹ tản ra đường cong mê người, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia lười biếng, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đem thân thể mềm mại dán lên người Tô Vân. Ta sớm đã muốn thử xem, cảm giác hoàn toàn đè ca ca ở dưới thân Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia cười không có hảo ý, dùng lực lượng không gian giam cầm Tô Vân, khiến hắn không thể động đậy, ngay cả thôi động dị hỏa hộ thân cũng không làm được. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra mị dược đã điều chế sẵn, khẽ mở nắp bình, nhét vào miệng Tô Vân. Con ngươi Tô Vân bỗng nhiên co rút lại, với phán đoán của hắn, dược lực của thứ này hắn e là không chịu nổi. Trước đây đều là ta phối hợp với ca ca, chơi đủ loại hoa văn, hôm nay đến lượt ta rồi. 4 ngày trôi qua, Tô Vân nằm rạp trên mặt đất, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Mà Tiểu Y Tiên thì ngồi trên lưng Tô Vân, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, miệng nhỏ thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, đặt lên hông Tô Vân, cẩn thận vuốt ve. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận, tức run người. Hắn có được thân thể sánh ngang ma thú cấp 8, thế mà lại thua trong tay Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặt đầy ửng hồng, giữa hai đầu lông mày còn tràn ngập vẻ mị ý và thỏa mãn. Một lúc sau, Tô Vân cuối cùng cũng khôi phục một chút tinh lực, ngồi dậy, kéo Tiểu Y Tiên vào lòng, hung hãn nói. Tiểu nha đầu, nàng chờ đấy, qua mấy năm nữa, ta nhất định khiến nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại sao phải qua mấy năm, bây giờ không được sao? Tiểu Y Tiên cười hì hì nói. Tô Vân sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thận bằng sắt cũng không chịu nổi 4 ngày ác chiến liên tục. Hai người vui đùa một lúc mới vào vấn đề chính. Tô Vân vuốt ve bụng dưới của Tiểu Y Tiên, hỏi. Tiên nhi, thực lực của nàng hôm nay rốt cuộc đến tầng thứ nào? Tiểu Y Tiên suy tư một hồi. Vì đã ngưng kết độc đan, độc tố trong người ta tăng cường thêm một bước, biên độ tăng chiến lực sau khi mở ách nan độc thể cũng sẽ tăng lên không ít. Với tu vi ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, khi giải phóng độc thể, hẳn là có thể có chiến lực bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Nếu tính thêm sự gia trì của Linh Vân Tiên, thì có thể hoàn toàn đạt đến cửu tinh đấu tôn. Nói rồi, Tiểu Y Tiên vận chuyển công pháp, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ trong thân thể mềm mại bắn ra, năng lượng thiên địa xung quanh trong nháy mắt tràn vào cơ thể. Tô Vân nhìn cảnh này, gật đầu. Sau khi ngưng kết độc đan, công pháp của Tiểu Y Tiên cũng đã thăng lên thiên giai cấp thấp, đối với chiến lực của nàng cũng có sự gia trì không nhỏ. Chiến lực cửu tinh đấu tôn, cho dù nhìn khắp Trung Châu cũng là hiếm thấy, trừ phi những lão quái vật ẩn thế của các siêu cấp thế lực ra tay, còn những đấu tôn trên bề mặt, e rằng không có mấy người là đối thủ của Tiểu Y Tiên. Đương nhiên, ở đây phải loại trừ Đan Tháp và Hồn Điện, hai thế lực này nước quá sâu. Nhưng dù vậy, sự an toàn của cả nhóm họ cũng đã hoàn toàn có bảo đảm. Tô Vân trong lòng thoáng vui vẻ yên tâm, thầm nghĩ cơm chùa thật mẹ nó ngon, lại không khỏi sờ lên eo mình. Chỉ là sau này e rằng phải khổ ngươi rồi. Lúc này, Tiểu Y Tiên lắc lắc tay Tô Vân, làm nũng nói. Ca ca, thiên hỏa tam huyền biến của huynh có thể cho ta không? Tô Vân nghe vậy, sững người. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là thiên hỏa tam huyền biến dựa vào hỏa năng khổng lồ của ngọn lửa để tăng cao tu vi trong thời gian ngắn. U Minh độc hỏa độc tố tuy mạnh, nhưng về hỏa năng mà nói, sự gia trì cho chiến lực của nàng cũng không lớn đâu. U Minh độc hỏa trên bảng dị hỏa chỉ xếp hạng 20, thậm chí còn kém Thanh Liên Địa Tâm hỏa của hắn một bậc, hỏa năng tự nhiên không được mạnh cho lắm. Cũng không phải hắn hẹp hòi, hỏa năng cấp bậc 20 này cho dù thi triển thiên hỏa tam huyền biến, đối với Tiểu Y Tiên mà nói, cũng chỉ là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hơn nữa, không phải ai cũng giống như hắn, sở hữu hệ thống, tiêu phí một chút ma hạch là có thể lĩnh ngộ đấu kỹ và bí pháp đến cực hạn. Hắn thi triển thiên hỏa tam huyền biến, có thể có mức tăng tu vi lớn như vậy cũng là vì nguyên nhân này. Hắn thấy, Tiểu Y Tiên thay vì tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, không bằng tìm vài quyển đấu kỹ thiên giai cấp thấp, lợi ích sẽ cao hơn. Với tu vi đấu tôn, tu luyện đấu kỹ thiên giai đã không còn là vấn đề. Sau đó Tô Vân đem suy nghĩ của mình nói cho Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên thoáng buồn rầu. Nếu có bí pháp tăng phúc tu vi ngắn hạn thông qua độc tố thì tốt rồi. Nói vô tình, nghe hữu ý, lông mày Tô Vân nhướng lên. Hình như thật sự có đấy. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, khẽ điểm lên mặt Tô Vân, vẻ chờ mong hiện rõ trên mặt. Thật không? Tô Vân nắm tay nhỏ của Tiểu Y Tiên, cười nói. Để ta tìm xem đã. Sau đó Tô Vân trong ánh mắt mong đợi của Tiểu Y Tiên, nhắm mắt lại, giả vờ ra tìm trong trí nhớ. Lời của Tiểu Y Tiên lại nhắc nhở hắn, đã có thể dùng phần quyết thông qua hệ thống để dung hợp thành phần quyết lạnh và Linh Vân Tiên, vậy thì dựa vào đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tạo ra một môn bí pháp tăng phúc tu vi thông qua độc tố cũng không khó lắm. Hệ thống, đem độc chưởng và đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến dung hợp. Đinh, kiểm tra thấy phương án có thể dung hợp, phương án dung hợp như sau, phương án 1. dung hợp thành một môn công kích đấu kỹ độc thuộc tính địa giai cao cấp, có thể thông qua độc tố đặc thù để tăng cường uy lực đấu kỹ trên phạm vi lớn. Khi đại thành, lấy độc tố đặc thù phụ trợ, có thể phát huy uy lực sánh ngang đấu kỹ thiên giai. Chú thích: phương án này cần tiêu hao một viên ma hạch lục giai. Phương án 2, dung hợp thành một môn bí pháp có thể tăng phúc tu vi ngắn hạn thông qua độc tố, có thể thông qua độc tố đặc thù để tăng phúc tu vi. Biên độ tăng tu vi quyết định bởi cấp độ độc tố, tu vi người thi triển và mức độ nắm giữ bí pháp. Chú thích: phương án này cần tiêu hao một viên ma hạch lục giai. Phương án 3 quả nhiên, thật sự có thể. Tô Vân trong lòng cũng hiện lên vẻ vui mừng. Phương án dung hợp thứ hai của hệ thống chính là thứ họ cần. Cứ như vậy, chiến lực của tiểu y tiên lại sẽ tăng cường, có lẽ có thể đạt đến cảnh giới nhất chuyển đấu tôn cũng không chừng. Hệ thống, lựa chọn phương án 2, tiến hành dung hợp. Đinh, cần tiêu hao một viên ma hạch lục giai, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Một luồng thông tin khổng lồ hiện lên trong đầu Tô Vân. Một lúc lâu sau, Tô Vân đã tiêu hóa hoàn toàn, mở mắt ra. Ca ca, thế nào? Tô Vân cười cười. Tìm được rồi. Tiểu y tiên trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, tay ngọc hơi dùng sức lại đè Tô Vân xuống đất. Ca ca giỏi nhất. Nói rồi tiểu y tiên cúi người xuống. Đừng. Đừng. Để ta nghỉ ngơi 2 ngày. Gặp tình hình này, Tô Vân nào không biết tiểu y tiên muốn làm gì, vội vàng ngăn lại. Hắn thật sự bị ép khô không còn một giọt. Tiểu y tiên che miệng cười trộm, sau đó hai tay ngọc nâng má Tô Vân, hôn xuống, cũng không làm gì nữa. Một lúc sau, hai người tách ra. Tô Vân bò dậy, đem bí pháp mới ra lò giao cho tiểu y tiên, lại chọn mấy môn đấu kỹ thiên giai cấp thấp để nàng tu luyện. Sau đó hai người mặc quần áo chỉnh tề, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhìn tiểu y tiên đang bắt đầu lĩnh hội bí pháp, khẽ thở dài. Phụ nữ sau khi nếm được mùi vị của chuyện này, còn đáng sợ hơn đàn ông nhiều. Tô Vân ổn định tâm niệm, từ không gian hệ thống lấy ra thi thể của băng tôn giả. Hắn chưa bao giờ từ bỏ phương pháp luyện thiên yêu khôi, cho dù có tiểu y tiên ở bên, nhưng có thêm một chiến lực đấu tôn cũng là tốt. Tứ sắc hỏa diễm trào dâng trong lòng bàn tay Tô Vân, giống như tinh linh trong lửa, linh động lại ẩn chứa hỏa năng kinh khủng, ngay cả không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Ngọn lửa kinh khủng bao trùm thi thể băng tôn giả, Tô Vân lại từ không gian hệ thống lấy ra một ít tài liệu quý hiếm, ném vào trong hỏa diễm, dung luyện cùng thi thể băng tôn giả. Có kinh nghiệm luyện chế thiên yêu khôi từ trước, hắn cũng coi như xe nhẹ đường quen, nhưng do thi hài đấu tôn chịu lửa tốt hơn, nên so với hai lần luyện chế trước, lại chậm đi không ít. Một lúc sau, thi hài đã dung luyện xong, Tô Vân điều khiển tứ sắc hỏa diễm kinh khủng đốt đỉnh đầu và ngực của thi hài thành một cái lỗ lớn. Làm xong việc này, Tô Vân nở một nụ cười, tâm niệm vừa động, ma hạch cấp 8 lấy được từ U Minh độc trạch và bình ngọc chứa linh hồn băng tôn giả xuất hiện trong tay. Tô Vân mở bình ngọc ra, một linh hồn hư nhược xuất hiện giữa không trung. Tha cho ta, cầu xin ngươi, ta nguyện làm chó cho ngươi. Băng tôn giả giọng điệu thoáng vẻ cầu khẩn, Tô Vân lại không hề động lòng, linh hồn lực thấu thể tuôn ra, hóa thành bàn tay linh hồn thực chất, nhét lão vào cái lỗ lớn trên đỉnh đầu thi hài. A à, tên khốn kiếp, ngươi sẽ chết không yên lành. Lời nguyền rủa độc ác từ trong linh hồn băng tôn giả truyền ra, nhưng Tô Vân mắt điếc tai ngơ, lại nhét ma hạch cấp 8 vào lỗ lớn trên ngực thi hài, tứ sắc hỏa diễm sôi trào, dần dần dung luyện cả ba là một thể. Lại một lúc sau, Tô Vân cắn nát đầu ngón tay, linh hồn lực cuốn lấy một giọt máu tươi bay về phía thiên yêu khôi. Một mối liên hệ huyền diệu từ trên người thiên yêu khôi trước mắt truyền đến, Tô Vân hài lòng. Toàn thân thiên yêu khôi hiện lên màu vàng kim, khí tức hung hãn bạo ngược từ trong đó truyền ra, khí tức của nó sánh ngang tứ tinh đấu tôn hậu kỳ. Tô Vân thấy vậy, gật đầu. Tứ tinh đấu tôn hậu kỳ, đã xem như không tồi, so với thực lực của băng tôn giả lúc còn sống, cũng chỉ thấp hơn một chút. Dùng để chống sét và làm lá chắn thịt, cũng là một tay hảo thủ. Sau đó Tô Vân tâm niệm vừa động, thu thiên yêu khôi vào không gian hệ thống. Độc đan của tiểu y tiên và thiên yêu khôi đều đã luyện chế xong, cũng đến lúc đến đan tháp khảo hạch phẩm cấp luyện dược sư. Tô Vân liếc nhìn tiểu y tiên vẫn đang lĩnh hội bí pháp, không quấy rầy nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ngộ tính của tiểu y tiên cũng xem là tốt, nhất là về phương diện đấu kỹ và bí pháp liên quan đến độc, lĩnh ngộ càng là thần tốc, nhưng cũng cần thời gian. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, bản thân hắn hình như chỉ tự mình tu luyện mấy môn đấu kỹ lúc ban đầu, sau đó dần dần giàu có, liền trực tiếp thông qua hệ thống dung hợp. Về phương diện này, tiểu y tiên tự nhiên không thể so với hắn. Hệ thống đã giúp hắn tiết kiệm thời gian lĩnh hội đấu kỹ, đây cũng là một ưu thế lớn của hắn. Tô Vân ra khỏi phòng, linh hồn lực cuồn cuộn, không cảm nhận được khí tức của những người khác, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Thanh Lân và Thiên Hỏa Tôn giả bọn họ kết bạn đi chơi rồi sao? Tô Vân cũng không nghĩ nhiều, đi về phía đan tháp. Ngay lúc Tô Vân đến đan tháp, Ở một khu vực giao dịch khác của Thánh Đan Thành, Thiên Hỏa Tôn Giả đang kéo Hải Ba Đông và những người khác đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu. Là nó, chính là nó. Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn thấy dược liệu trưng bày ở một quầy hàng, bỗng nhiên kích động, đi thẳng tới. Thanh Lân và Hải Ba Đông ở bên cạnh liếc nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Mấy ngày trước họ đã bị Thiên Hỏa Tôn Giả kéo đến đây, tìm kiếm dược liệu để luyện chế Phục Linh Thanh Đan. Nhưng họ cũng vừa lúc muốn đi dạo quanh Thánh Đan Thành, nên dứt khoát đi cùng Thiên Hỏa Tôn Giả đến bây giờ. Tô Vân đến trước tháp của Đan Tháp, nhìn ngọn tháp cao vút trong mây, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Mặc dù hắn cũng đã thấy hình dáng của ngọn tháp Đan Tháp trong ký ức của Dược Lão, nhưng thấy trong ký ức, cuối cùng không bằng tận mắt chứng kiến. Không hổ là thế lực do một trong năm cường giả đỉnh phong của đại lục năm xưa thiết lập. Tô Vân ánh mắt xa xăm nhớ lại những ghi chép trong nguyên tác. Ngàn năm trước, đại lục tổng cộng xuất hiện năm cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hồn Thiên Đế của Hồn tộc, Cổ Nguyên của Cổ tộc, Tiêu Huyền của Tiêu tộc. Mà ngoài ba vị này xuất thân từ các cổ tộc, trên đại lục còn xuất hiện hai nhân vật có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Chỉ dựa vào thiên phú của bản thân, không dựa vào huyết mạch đấu đế, mà đạt đến cửu tinh đấu thánh. Hai người này tự nhiên chính là lão tổ của Phần Viêm Cốc và lão tổ sáng lập Đan Tháp. Chỉ là hai vị này rốt cuộc đã vẫn lạc như thế nào, trong nguyên tác hình như cũng không đề cập theo lý mà nói, nhân vật cấp độ đó, tuổi thọ cực kỳ dài, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều có thể sống đến bây giờ, không có lý nào hai vị này lại không được. Tô Vân lắc đầu, những bí mật như vậy, với cấp độ hiện tại của hắn không thể tiếp xúc được. Ký ức của Dược Lão cũng không có ghi chép liên quan. Còn Tịnh Liên Yêu Thánh, thời đại của vị này còn xa xưa hơn cả thời điểm ngũ đại cường giả sừng sững. Sau đó Tô Vân không còn bận tâm chuyện này nữa, tiến vào Đan Tháp cho thấy ý định của mình. Là đồng nghiệp à, tiểu hữu lần này chuẩn bị khảo hạch thất phẩm luyện dược sư. Đan Tháp dù sao cũng là Đan Tháp, cho dù là người phụ trách tiếp đãi ở đại sảnh cũng là luyện dược sư. Người tiếp đãi Tô Vân là một nam tử trung niên, mặc trường bào luyện dược sư, huy chương trên ngực cho thấy thân phận lục phẩm luyện dược sư. Ông ta sở dĩ khách khí với Tô Vân như vậy, cũng là vì Tô Vân trước khi đến, cũng mặc trường bào lục phẩm luyện dược sư. Theo nam tử trung niên, với phẩm cấp hiện tại của Tô Vân mà còn muốn đến khảo hạch, thì chính là thất phẩm luyện dược sư, thái độ sao có thể không thân thiện. Cũng không biết là thất phẩm cấp thấp, hay là thất phẩm trung cấp. Nam tử trung niên âm thầm nghĩ. Còn về thất phẩm cao cấp và thất phẩm đỉnh phong, nam tử trung niên căn bản không nghĩ tới. Nghề luyện dược sư, ngoài thiên phú còn rất xem trọng sư thừa. Tô Vân ở tuổi này, có thể miễn cưỡng bước vào cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, đã có thể gọi là kỳ tài ngút trời, đến thất phẩm trung cấp đã là tột đỉnh. Còn phẩm cấp cao hơn, không có sư thừa tốt, chỉ có thiên phú là còn thiếu rất nhiều. Nhân vật như vậy, đa phần xuất thân từ các thế gia luyện dược sư, như ngũ đại gia tộc của Đan Tháp, hoặc là đệ tử của các danh túc luyện dược, những bác phẩm luyện dược sư kia. Mà những người này đến Đan Tháp khảo hạch phẩm cấp, nhất định có người đi theo. Hoặc là trưởng bối trong gia tộc, hoặc là lão sư của mình. Tô Vân lẻ loi một mình thế này, tuyệt không nằm trong số đó. Do đó, nam tử trung niên trong lòng chắc chắn, Tô Vân nhất định là một thiên tài luyện dược không có môn phái. Đúng vậy. Tô Vân chắp tay nói. Còn xin tiền bối vì ta sắp xếp khảo hạch. Không dám, ta không dám nhận là tiền bối. Nam tử trung niên nghe vậy vội vàng xua tay. Cho dù Tô Vân khảo hạch thất bại, cũng là một lục phẩm luyện dược sư thực thụ, tuy cùng cấp với ông, nhưng với tuổi của hắn, chỉ cần tương lai không vẫn lạc, tấn thăng thất phẩm là chuyện như đinh đóng cột. Ngươi định khảo hạch thất phẩm cấp thấp hay là thất phẩm trung cấp? Phẩm cấp luyện dược sư đến thất phẩm, sự phân chia sẽ càng chi tiết hơn, không giống như lục phẩm và ngũ phẩm trước đó, khi khảo hạch không phân biệt chi tiết sự khác biệt giữa cấp thấp và trung cấp. Điểm này lại giống với tu luyện cấp bậc đấu tôn. Nguyên nhân cũng không khó hiểu, con đường luyện dược đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư đã rất khó đề thăng. Người có thiên phú đến cùng, cho dù muốn từ thất phẩm cấp thấp tăng lên thất phẩm trung cấp, một phẩm cấp nhỏ nhoi này e rằng cũng phải mất mấy chục năm. Vì cảm ngộ bình cảnh mà kẹt đến già chết cũng không đột phá được, cũng là chuyện thường thấy. Tô Vân nghe vậy lại hơi sững sờ. Còn phải chia nhỏ như vậy sao? Sau đó Tô Vân dò hỏi. Tiền bối, không thể trực tiếp khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư sao? Hắn vốn định lấy thân phận lục phẩm luyện dược sư để khảo hạch bát phẩm luyện dược sư thì quá kinh thế hải tục, nên định khảo hạch thất phẩm luyện dược sư trước, rồi mới thi bát phẩm. Ai ngờ phẩm cấp của Đan Tháp lại phân chia cẩn thận như vậy. Nam tử trung niên nhìn Tô Vân như thấy ma, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lão đệ, lời này của ngươi không phải đang đùa chứ? Không được sao? Tô Vân ánh lên một tia bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng khảo hạch thất phẩm trước, rồi bát phẩm sau, đã là quá khiêm tốn rồi, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Hết chương 389.